Chương 126, đoạt danh tiếng. Tại lôi đài một bên khác, một ánh mắt lộ ra băng lãnh, lại thoáng qua liền mất. Đại ca, kia tiểu tử thực lực làm sao mạnh như vậy? Thương thế trên người đã sớm chuyển biến tốt đẹp Tôn Lập, giờ phút này một mặt chấn kinh cùng oán độc, thanh âm trầm thấp để người không rét mà run. Nghiêm Viên mặc dù phế vật, nhưng không phải ngươi cùng thủ hạ ngươi cái nhóm này phế vật nhưng so sánh. Có thể đánh bại Nghiêm Viên, người này mặc dù ỷ vào linh khí lợi, nhưng cũng có một chút thực lực. Tôn Duyệt đồng dạng chấn kinh, nhưng lại cũng không thế nào lo lắng. Đại ca, ngươi cùng sư Dương sư huynh đã từng quan hệ không tệ, lại tại nhiều năm trước, hắn còn ở bên ngoài cửa lúc, đã giúp hắn một đại ân, lần này. Đột nhiên, Tôn Lập nhìn thấy đại ca của mình nhìn hướng ánh mắt của mình để hắn toàn thân lắc một cái, lập tức ngừng nói. Có một số việc có thể nói, có một số việc chỉ có thể nát trong bụng. Điểm này, nếu như ngươi muốn tại Thiên Kiếm Tông sinh tồn, nhất định phải ghi nhớ. Nói xong, có chút thần sắc buông lỏng, nhìn lấy mình đệ để nói, sư Dương người này dã tâm to lớn, năm đó ta cũng là cơ duyên xảo hợp để hắn ghi nợ ân tình. Thế nhưng là bây giờ hắn đã vượt nhập nội môn đệ tử, hơn nữa nhìn bộ dáng lẫn vào không sai. Không phải ngươi ta có thể so sánh, một ít nhân tình có thể để cho hắn ghi nhớ theo dù không sai, nhất định không thể thi ân báo đáp. Nếu không, hừ, Tôn Lập toàn thân lắc một cái, liền vội vàng gật đầu. Thế nhưng là đại ca, kia tiểu tử, không cần nhiều lời, sư Dương bên kia, ta đã bắt chuyện qua, hắn sẽ âm thầm an bài, đến lúc đó sẽ để cho kia tiểu tử minh bạch, người nào có thể gây. Người nào không thể chọc. Nói một câu cuối cùng, thanh âm ở trong tràn đầy từng kia hàn ý, để một bên Tôn Lập đều là mắt lộ ra hoảng sợ. Ngoại môn đệ tử luận võ, đối với ngoại môn đến nói, là mỗi năm nặng nhất lớn thời gian. Cái này liên quan đến lấy năm tiếp theo, tông môn đối với ngoại môn mọi người lợi ích phân phối. Có thể hay không giết vào nhân bảng, mang ý nghĩa ở ngoại môn bên trong. Phải chăng có thể một bước lên trời? Mà nhân bảng bên trên cường giả, trừ muốn bảo trụ vị trí hiện tại bên ngoài, còn muốn tiến thêm một bước. Không bao lâu, liền có mấy người, hướng về nhân bảng bên trên người phát ra khiêu chiến. Bọn hắn chính là trải qua mấy ngàn ngoại môn đệ tử chém giết quyết ra người mạnh nhất, có tư cách như vậy. Và anh, chỉ nhìn thấy trong đám người, một thanh niên người nhẹ nhàng vọt lên lôi đài. Trường kiếm vạch một cái, chỉ xéo mặt đất, rất có một phen tôm bự khí khái. Nóa! Xin chỉ giáo! Người này diện mục tuấn lãng, dáng người thon dài, khí chất không tầm thường, vừa ra trận liền gây nên không ít ngoại môn bên trong nữ đệ tử tiếng thét chói tai, xem xét chính là đại chúng tình nhân một loại kia. Là! Người này nửa bước vương giai trung kỳ, mà lại am hiểu một bộ quân tử kiếm pháp. Xuất kiếm như là quân tử giống nhau ưu nhã lại dẫn một tia hạo nhiên chính khí, chính là nhân bảng mạnh hữu lực người khiêu chiến. Có nhận biết người này lập tức thấp giọng nói. Quả nhiên người này vừa lên đài, cũng không tự đại, trực tiếp khiêu chiến trước đó lạc bại cùng Lý Diệp cái kia một người. Không đến năm kiếm, trực tiếp đánh bay trong tay đối phương trường kiếm, mũi kiếm nằm ngang ở đối phương nơi cổ họng. Đắc tội! Mặc dù không có trước đó Lý Diệp thắng được xinh đẹp như vậy, thế nhưng lại đưa tới từng đợt thét lên, bên ngoài trong môn một chút nữ đệ tử vì chủ. Rất hiển nhiên, so với tướng mạo chẳng qua là đã trên trung đẳng phong thái Lý Diệp, giang thanh dạng này Mỹ Nam tử càng có thể gây nên nữ nhân niềm vui. Nóa, khiêu chiến thành công, có hay không tiếp tục khiêu chiến? Sư Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đối với giang thanh hỏi. Sau đó nhìn thấy Giang Thanh nhẹ gật đầu, tiếp lấy ánh mắt hướng phía xếp hạng càng trước mấy người nhìn lại. Lúc này, bởi vì khiêu chiến thành công, hắn đã nhảy lên mà thành, đạp lên nhân bảng xếp hạng, mặc dù chỉ là vị cuối cùng, lại làm cho không ít người lộ ra vẻ hâm mộ. Giờ phút này, nhân bảng xếp hạng tại 99 đến 95 mấy người, trừ Lý Diệp bên ngoài, thần sắc đều nghiêm túc lên. Từng tia ánh mắt mang theo từng tia lanh ý, cùng cái kia Giang Thanh ánh mắt ở giữa không trung và chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Cái này, thâm tàng bất lộ, bây giờ tuổi chưa qua chừng 20, nhưng lại có thực lực như thế, xem ra không ra mấy năm, tất nhiên có thể trở thành ta ngoại môn lại một thiên kiêu. Chẳng qua hiện nay, hắn nghĩ muốn khiêu chiến càng hàng phía trước tên người, lại khó khăn. Tại hắn xếp hạng phía trên, mặc dù nhiều số cảnh giới cùng với tương tự, thế nhưng là tuổi tác càng lớn, kinh nghiệm càng đầy. Lập tức có người ở một bên phân tích, phảng phất cũng không coi trọng. Thế nhưng là cũng lập tức có người phản bác, chỉ nghe thấy có người cười lạnh nói, tầm nhìn hạn hẹp, những người kia bất quá chỉ là ỷ vào thời gian tu luyện càng lâu, lại cảnh giới nhiều năm không gặp biến động, đã sớm nên bị người đá xuống nhân bảng. Ta nhìn cái này, lần này chí ít có thể giết vào nhân bảng trước tháng 10. Lý Diệp chú ý một chút, nhân bảng bên trên ngoại môn đệ tử, đại bộ phận đều là tại nửa bước vương giai trung kỳ cùng hậu kỳ. Trong đó, xếp hạng dựa vào sau 10, 20 người, cơ hồ đều là nửa bước vương giai trung kỳ. Hắn thấy, thực lực cũng chính là so lúc trước hắn chiến qua phương võ mạnh một bậc, lại so với cái kia Nguyên Khuê, kém xa. Chiến. Nhân bảng xếp hạng 90. Soạn. Giang Thanh vừa ra khỏi miệng, lập tức để không ít người đều nhao nhao kinh hô. Người này vừa mới khiêu chiến bước vào nhân bảng, lại lập tức không chịu cô đơn, tự tin như thế, trực tiếp khiêu chiến so với hắn xếp hạng cao hơn gần 10 tên nhân bảng thứ 90. Cái này một phần quyết định, nếu như không phải hắn cuồng vọng, chính là hắn có tuyệt đối tự tin. Lập tức, cái kia nhân bảng 90 cường giả, lập tức sắc mặt khó coi. Mà mấy người còn lại phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Nhân bảng 90, chính là một tuổi tác 28-29 tuổi thanh niên. Lấy ngoại môn đệ tử niên kỷ, tuổi tác như vậy xem như rất lớn. Một khi tiếp qua 1-2 năm, hắn không cách nào bước vào tiên thiên cảnh, sẽ bị Thiên Kiếm Tông đuổi ra khỏi cửa. Tối đa cũng chính là trộn lẫn cái thành viên vào ngoài, xung quân đến các nơi thành trì bên trong quản lý Thiên Kiếm Tông sinh ý chân chạy. Cho dù như thế, giờ phút này hắn ở ngoại môn bên trong, cũng không phải dễ mà bóp quả hồng mềm. Nghe được Giang Thanh đem mục tiêu đặt ở trên người hắn, lập tức sát ý bừng bừng đứng lên. Cái này Thiết Lĩnh mặc dù tư chất quá kém, thế nhưng là nhiều năm như vậy ở ngoại môn bên trong cũng là rất có thực lực. Giang Thanh đem mục tiêu đặt ở trên người hắn, hiển nhiên là nhìn ra hắn tuổi tác đã cao, tiềm lực hao hết, tại đi xuống dốc, đáng tiếc hắn thật sự có như thế lớn tự tin. Cái này Thiết Lĩnh thế nhưng là đã từng cùng nửa bước vương giai hậu kỳ cao thủ một trận chiến mà toàn thân trở ra. Kết quả ngoài người ta dự liệu, Giang Thanh chỉ dùng 10 chiêu không đến, trực tiếp giải quyết chiến đấu. Một cái giá lớn là Thiết Lĩnh vị này đã từng nhân bảng 90 cao thủ, một cánh tay kém một chút bị chém tới. Đắc tội. Thời khắc mấu chốt, Giang Thanh thu kiếm mà quay về, phong độ hiển thị rõ. Che lấy vết thương, phảng phất có một loại lao tướng tuổi xế chiều Thiết Lĩnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thảm đạm, đa tạ thủ hạ lưu tình. Ta cảm thấy không bằng. Sau đó người này càng lạ như là một con ngựa ô. Liên tục khiêu chiến nhân bảng ba người, một lần so một lần bài danh phía trên, đều đánh bại đối thủ, nháy mắt xếp hạng lập tức chiếm giữ nhân bảng thứ 65. Trong chốc lát, danh tiếng trực tiếp lấn át Lý Diệp trước đó biểu hiện, trở thành vô số người chú ý mục tiêu. Tiểu tử ngươi không đi lên biểu hiện. Danh tiếng đều để người cướp đi. Bá Hổ ở một bên cười rất hiền lành, Tôn Đào đám người càng là liên tục gật đầu. Đối với thân thể làm náo động, nhìn qua cảm giác bất mãn. Chương 127, một cái kỳ tích sinh ra. Tranh đoạt kịch liệt vẫn còn tiếp tục, Lý Diệp về sau gặp nhiều lần người khác khiêu chiến, đáng tiếc không ai có thể để hắn ra kiếm thứ hai. Dần dần, Lý Diệp cùng, bị không ít ngoại môn đệ tử ngầm gọi là năm nay hắc mã song trọng tinh. Đương nhiên, so với Giang Thanh sinh động, Lý Diệp lộ ra muốn hơi bình thường một điểm. Cho đến nay, hắn chưa hề chủ động khiêu chiến bất kỳ người nào, ngược lại là bị không ít người khiêu chiến. Ngoa thắng. Một thanh âm truyền ra, tùy tiện phô thiên cái địa la lên cùng thét lên. Lý Diệp tùy theo nhìn lại, nhìn thấy cái kia, lại một lần khiêu chiến thành công, lúc này dĩ nhiên nhất cử sát nhập vào nhân bảng 50 vị trí đầu. Người này ẩn tàng thật sâu, thực lực của hắn cần phải còn không chỉ như vậy một điểm. Nhìn một cái bên kia phảng phất vạn chúng chú mục thân ảnh, Lý Diệp trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Sau đó, như cùng hắn đoán, cái kia Giang Thanh vẫn chưa dừng lại cước bộ của mình, liền ngay cả phát ra khiêu chiến. Nhân bảng 45. Tháng. Nhân bảng 42. Tháng. Nhân bảng 33. Tháng. Cái này Giang Thanh lai lịch ra sao? Làm sao lợi hại như thế? Nếu như nói, có người tại hôm nay, đột nhiên giết vào nhân bảng, cũng không phải là hiếm lạ. Bao năm qua nhân bảng đều là tranh đoạt kịch liệt, có thể là có người có thể lần thứ nhất giết vào nhân bảng, lại ngay cả liền hướng lấy cao hơn xếp hạng khiêu chiến mà liên tục thành công, không chỉ có giết vào 50 vị trí đầu, thậm chí bây giờ đã hướng phía 30 vị trí đầu phát ra khiêu chiến, đó chính là rất ít gặp. Sư Dương, người kia ngược lại là cùng năm đó ngươi có chút tương tự, có chút ý tứ. Nhìn trên đài, cái kia như là quần tinh quay chung quanh thanh niên, có chút thú vị nhìn chằm chằm một màn này phát triển, cười nói. Nguyệt Thanh sư huynh nói quá lời, bất quá người này ngược lại là bảo trì bình thản, đến bây giờ còn chưa bại lộ thực lực chân chính. Ngoại môn vô số đệ tử trong mắt như là người trong chốn thần tiên sư dương, lúc này ở thanh niên này trước mặt, lại như là một cái hạ nhân, kinh sợ. Người cho rằng, người này cuối cùng có thể đứng đến vị trí nào? Đối với sư dương cung kính, Nguyệt Thanh cười cười ra hiệu hắn không cần như thế câu thúc, nhìn như phi thường hiền hòa. Đáng tiếc, mặc kệ là sư dương vẫn là nguyên trưởng lao đám người, lại không dám coi là thật. Nguyệt Thanh sư huynh cao kiến, sư đệ suy đoán, nếu như người nọ không tại tiếp tục ẩn giấu thực lực, bước vào nhân bảng trước 20 không thành vấn đề, có lẽ có một cơ hội. Cùng trước 10 tranh đoạt một phen. Cân nhắc một chút ngôn từ, sư dương nhẹ giọng trả lời. Lại nhìn thấy thanh niên kia đưa ánh mắt chuyển hướng bên người, cái kia tuyệt sắc thiếu nữ, ôn nhu hỏi, sư muội ngươi xem coi thế nào. Mấy người kia, phảng phất tựa như là một đám cao cao tại thượng, quan nhìn phía dưới một đám người gánh xiếc đấu đồng dạng, thế nhưng là nguyên trưởng lao đám người lại không dám chút nào đắc tội, ngược lại cảm thấy một loại vinh hạnh. Trước 10. Giản đáp trả lời, thiếu nữ tính tình liếc qua thấy ngay. Đối với nàng trả lời, bên người thanh niên kia mỉm cười, cũng không làm ra đáp lại. Ngược lại là sư dương cùng hai gã khác nội môn đệ tử, còn có nguyên trưởng lao đám người mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này, người này mặc dù có phần có bản lĩnh, nhưng là trước 10 phải chăng? Nguyên trưởng lao có chút mở miệng. Lại nhìn thấy cái kia nguyên bản ánh mắt nhu hòa thanh niên, ánh mắt có chút trở nên lạnh, lập tức thu lại miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó nghe được thanh niên mở miệng, ta cùng sư muội thấy cơ bản giống nhau, người này cảnh giới khoảng cách tiên thiên cảnh cũng bất quá cách xa một bước, ngoại môn bên trong có thể có nhân vật như vậy, thực cũng đã người có chút cảm thấy một tia kinh hỉ. Nói không chừng, không cần một năm. Người này liền sẽ xuất hiện tại nội môn ở trong. Loại này đánh giá, để chung quanh mấy trong lòng người không khỏi rung chuyển. Thanh niên cùng thiếu nữ là ai, có lẽ những người khác chẳng biết, thế nhưng là bọn hắn lại rõ ràng. Đừng nhìn hai người tuổi tác không lớn, thiếu nữ bất quá tuổi tròn đôi mươi không đến, thanh niên cũng bất quá 24-25 dáng vẻ, so với sư dương chờ ba tên nội môn đệ tử đều muốn trẻ tuổi. Thế nhưng là thực lực của hai người bọn họ lại tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so sánh. Thậm chí liền so sánh khả năng đều không tồn tại. Bất quá cái kia sư dương, giờ phút này lại ánh mắt có chút trở nên lạnh, quét cái kia đại xuất danh tiếng, lúc này đã trở thành ngoại môn nhất là chạm tay có thể bỏng lóa mắt tân tinh thân ảnh. Trong lòng có chút hừ lạnh, rất có một tia xem thường. Sư dương, xem ra kế ngươi về sau. Chúng ta ngoại môn lại thêm một tên đệ tử thiên tài. Ở một bên nguyên trưởng lão ha ha cười nói, lại cũng không chú ý tới sư dương nụ cười kia bên trong một vệt lanh ý. Chú ý tới điểm này chỉ có hai người, đó chính là thanh niên cùng thiếu nữ, đáng tiếc một người như là không nhìn thấy, mà thiếu nữ căn bản liền không có phản ứng. liền nhìn hắn có thể có phải giống như sư huynh lời nói, lực áp quần hùng. Sư Dương trong lòng xẹt qua một tia ghen tị, bất quá lại cũng không cho rằng Giang Thanh có thể vượt qua năm đó hắn. Bất quá sau đó, sắc mặt của hắn dần dần trở nên lạnh, lập tức xanh xám đứng lên. Nóa! Tháng! Giống như là biển gầm la lên truyền đến, giờ phút này, một thân ảnh ngạo nghệ đứng thẳng trên lôi đài. Ở trước mặt hắn, một người thống khổ khoanh tay cánh tay, một tia máu tươi từ trong ngón tay ở giữa xẹt qua, từng giọt giọt rơi trên mặt đất. Đó chính là nhân bảng trước đó xếp hạng thứ 10 cường giả. Vâng! Giờ khắc này, đám người sôi trào. Bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Ai có thể nghĩ tới, một cái ngày bình thường không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử, bây giờ lại quét ngang rất nhiều ngoại môn cường giả, đứng ở ngoại môn cao nhất điểm vị trí. Lúc này, liền nhìn trên đài nguyên trưởng lão chờ một đám ngoại môn cao tầng, đều kinh động. Hắn thật làm được. Đương nhiên, Lý Diệp mấy người cũng là đem tất cả lực chú ý, đặt ở giờ khắc này. Không có cách, cái kia, tựa như là hôm nay nhân vật chính, trên lôi đài, rực rỡ hào quang. Tất cả mọi người danh tiếng, đều tại hắn một người toàn bộ che đậy. Không nghĩ tới chúng ta ngoại môn sẽ lần nữa xuất hiện một cái cùng năm đó Sư Dương một dạng biến thái. Không, so năm đó Sư Dương càng thêm biến thái. Thật sâu thở ra một hơi, bá hổ cuối cùng mở miệng. Sư Dương. Trong lúc này môn sư huynh. Năm đó hắn cũng là như thế. Lý Diệp không khỏi tò mò hỏi. Không sai biệt lắm, năm đó Sư Dương cũng là tuổi như vậy, từ yên lặng vô danh. Đột nhiên hoành không xuất thế, lần thứ nhất liền tiếp bại hơn 10 người, nhất cử giết vào nhân bảng 30 vị trí đầu ở trong. Bất quá người này so với Sư Dương càng thêm lợi hại, Sư Dương xuất hiện lúc, đã 21 tuổi, mà người này nhìn nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 tuổi, mà lại thực lực càng thêm đáng sợ. Liền xem như ta, gặp được hắn, phần thắng không đủ 4 thành. Từng cái kỳ tích. Tại mọi người chứng kiến hạ sinh ra. Bây giờ, phải chăng còn sẽ chứng kiến cái tiếp theo kỳ tích? Nóa, phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Trong bất chi bất giác, Sư Dương Thanh âm lộ ra từng kia hàn ý. Đáng tiếc, Giang Thanh lại lắc đầu, trực tiếp đi xuống lôi đài, bắt đầu ở một bên ngồi xếp bằng điều tức. Cái này khiến không ít chờ mong hắn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích người, thất vọng. Người này ngược lại là vinh nhục không sợ hãi, mà lại phi thường lý trí. Nhìn trên đài, một thanh âm truyền ra, để nguyên trưởng lao đám người lộ ra vẻ không hiểu. Hắn đã đến cực hạn, bất quá cho hắn thời gian một năm, ngoại môn không người có thể địch. Bên người thiếu nữ tiếp lời nói, cái này khiến nguyên trưởng lao đám người giật mình. Hiển nhiên, cái kia Giang Thanh đã thực lực hiển thị rõ, không chiến chính là sáng suốt lựa chọn. Chương 128, ngoại môn các cường giả. Giang Thanh về sau, mặc dù không thiếu có một ít kinh diễm hạng người, như là sao chổi giống như quật khởi. Đáng tiếc, cùng Giang Thanh so sánh, tất cả mọi người lập tức cảm đạm phai mờ, không cách nào làm cho đám người cảm thấy cùng vừa rồi một dạng kinh hỉ. Châu Ngụy, thắng. Một thanh âm truyền ra, sau đó nhìn thấy một người trực tiếp bị rung ra lôi đài, ngã xuống. Đã 10 tháng liên tiếp, không ít người nhao nhao kinh hô. Lý Diệp nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Châu Ngụy hướng về hạ gái mục tiêu phát ra khiêu chiến. Đó là một tóc trắng phơ thanh niên, thần sắc lạnh lùng, khí chất băng lãnh. Cái này Châu Ngụy dĩ nhiên khiêu chiến Bạch Hạc. Nhìn thấy khiêu chiến của hắn mục tiêu, không ít người đều nhao nhao hô nhỏ một tiếng. Cái này Bạch Hạc chính là nhân bảng xếp hạng 31 cường giả. Nghe nói đã từng bởi vì tu luyện kiếm quyết cuồng nhiệt mà tẩu hỏa nhập ma, từ đây một đêm tóc trắng, nhưng cũng để hắn tu luyện thành công. Về sau ngoại môn bên trong, chưa có địch thủ. Nguyên lai, thanh niên tóc trắng này tu luyện một bộ huyền cấp kiếm kỹ, đáng tiếc lại là thượng cổ bản thiếu thốn 1/3. Mặc dù bị người phán đoán hoàn chỉnh kiếm kỹ ít nhất là huyền cấp cao giai thậm chí đi đến địa cấp trình độ. Đáng tiếc bởi vì thiếu thốn quá nhiều, người tu luyện không phải nửa đường tẩu hỏa nhập ma chính là bỏ dở nửa chừng, dần dà, không người hỏi thăm. Lại bị người này nhân duyên trùng hợp, tu luyện thành công. Đáng tiếc, tàn vốn là bản thiếu, mặc dù miễn cưỡng tu luyện thành công, đáng tiếc cũng chính là tương đương với huyền cấp trung giai khoảng chừng trình độ. Bất quá ngoại môn bên trong, có thể trước luyện huyền cấp kiếm kỹ vốn là số ít, cái này Bạch Hạc có thể nói là cực kỳ lợi hại. Sớm đã có người trong bóng tối suy đoán, hắn có thực lực khiêu chiến ngoại môn trước 10 tư cách, nhưng lại không biết vì sao một mực không có động tác. Lúc này, hai người đều vọt lên lôi đài, xa nhìn nhau từ xa. Ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng là kiếm của ta một khi ra khỏi vỏ, nhất định phải uống máu mới có thể đình chỉ. Ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Bạch Hạc cả người, nhìn qua có chút tà ý, toàn thân trên dưới lộ ra nồng đậm sát khí. Xuất kiếm đi. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Bạch. Châu Ngụy kiếm, nhanh như thiểm điện. Thậm chí so với Lý Diệp trước đó gặp được bất kỳ người nào, đều muốn tới nhanh. Thế nhưng là cái kia Bạch Hạc kiếm càng nhanh. Đồng thời phảng phất xuất hiện vạn trọng oan hồn, phát ra trận trận tê tâm liệt phế khủng bố chu lên. Vạn quỷ kiếm quyết. Nghe đồn kiếm quyết này chính là thượng cổ lúc, một ma đạo kiếm đạo cao thủ sáng tạo, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể mở ra địa ngục chi môn, phóng thích vô cùng vô tận địa ngục oan hồn. Cái này Bạch Hạc, nhân duyên trùng hợp, mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng cũng tu luyện ra vạn quỷ kiếm quyết một điểm kiếm ý. Cái kia Châu Ngụy cũng không yếu. Xuất kiếm như là kinh lôi. Nương theo lấy trận trận lôi đình oanh minh, vừa vặn đối với oan hồn loại hình tà ác chi vật có cực lớn tác dụng khắc chế. Hai người vừa ra tay, lập tức để không ít người đều lộ ra kinh sợ. Một bên là uy tín lâu năm ngoại môn cường giả, có rất ít người gặp qua Bạch Hạc xuất kiếm, lúc này xem xét, cho dù là nhân bảng bên trên bài danh phía trên người, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thậm chí, nhìn trên đài, nguyên trưởng lão mấy người cũng là một mặt kinh sợ. Vạn quỷ kiếm quyết. Đây chính là địa cấp kiếm kỹ. Không nghĩ tới thực sự có người tại không trọn vẹn hạ tu luyện thành công. Không thể nghi ngờ, nếu như không có trước đó Giang Thanh Lịch Thiên biểu hiện, lúc này Châu Ngụy cùng Bạch Hạc một trận chiến, tuyệt đối là hôm nay trong ngoại môn đệ tử đặc sắc nhất cùng chiến đấu kịch liệt. Thậm chí, hai người dưới chân lôi đài, đều phát ra trận trận oanh minh, vô số vết rạn từ giữa đó nứt ra. Thật mạnh! Bọn hắn mặc dù còn chưa nhập tiên thiên cảnh, cũng đã có tư cách uy hiếp được tiên thiên cảnh cao thủ. Nhìn thấy thực lực của hai người, không ít người đều liên tục hoảng sợ. Sư Dương, xem ra, lần này ngoại môn đệ tử bên trong, ngược lại là xuất hiện mấy cái không tệ đệ tử, so với ngươi lúc đó mạnh không ít. Sư Dương sắc mặt có chút khó coi, cũng không dám phản bác. Xuất khẩu người mặc kệ là thân phận, vẫn là thực lực, đều vượt xa hắn vô số lần. Mà lại, bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ là trước kia cái kia, vẫn là giờ phút này đối chiến hai người, thiên phú thực lực các phương diện, đều tuyệt độ không thua tại năm đó hắn. Thậm chí cái kia, so với hắn năm đó, càng thêm thiên tài. Vâng! Một đạo khủng bố kiếm quang, trực tiếp đem lôi đài từ đó bổ ra, thậm chí liền mấy tên phụ trách duy trì tỷ võ ngoại môn chấp sự, đều sắc mặt đại biến, vội vàng người nhẹ nhàng trở ra. Phân ra thắng bại. Nhìn thấy đứng ngạo nghễ trên lôi đài hai người, đám người rất muốn biết, kết quả như thế nào. Không nghĩ tới, ngươi lại đem thiên lôi kiếm quyết tu luyện đến trình độ như vậy, ta thua không oán. Bạch Hạc để lại một câu nói, trực tiếp quay người rời đi lôi đài, nhẹ lướt đi, dĩ nhiên không thèm để ý chút nào còn dư lại xếp hạng, xem ngoại môn xếp hạng như là thoảng qua như mây khói, căn bản không để trong lòng. Giờ phút này, tại một trận yên tĩnh về sau, mọi người mới nhìn về phía đứng trên lôi đài đạo thân ảnh kia. Tiểu tử này, ngay cả chúng ta cũng không biết hắn giấu sâu như vậy. Thiên lôi kiếm quyết cái môn này huyền cấp cao dài kiếm kỹ, vậy mà đều bị hắn tu luyện thành công. Bá hổ thật sâu một hút, sau đó cười nói, xem lại các ngươi cả đám đều đi lên lộ hai tay, ta cũng ngửa tay. Nói xong, không đám người phản ứng, trực tiếp như cùng một đầu mang yêu, lên lôi đài. Có lẽ là vừa rồi đánh với Bạch Hạc một trận tiêu hao rất lớn, Châu Ngụy vẫn chưa tiếp lấy khiêu chiến, mà là xuống lôi đài. Nhìn thấy Lý Diệp một đám người, lập tức tới gần. Không đi lên thử một chút. Lý Diệp lắc đầu, nói, nhìn nhìn lại. Châu Ngụy không có nhiều lời, nhẹ gật đầu, ở một bên ngồi xếp bằng điều tức. Nhìn về phía lôi đài, bởi vì Bá Hổ nguyên bản là nhân bảng hơn 20 xếp hạng, vừa đi lên, lập tức đưa tới đám người chú ý. Bá Hổ, hắn dĩ nhiên khiêu chiến nhân bảng thứ 8. Đương nhiên nhìn thấy hắn khiêu chiến người, đám người lập tức hít một hơi khí lạnh. Bá Hổ, ngươi lá gan không nhỏ. Không biết thực lực của ngươi phải chăng giống như lá gan của ngươi lớn. Bị khiêu chiến, chính là một mặt sắc âm trầm thanh niên. Một thân đang sợ khí tức, nháy mắt phóng thích ra. Vâng! Trung quanh lôi đài, không ít người đều bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Trong đó trừ số ít bước vào nửa bước vương giai người, cái khác căn bản liền lôi đài trong vòng 3 trượng đều không thể đặt chân. Thiên thiên uy áp. Không đúng. Cùng chân chính tiên thiên uy áp còn có một chút khác nhau. Thế nhưng là loại trình độ này, tuyệt đối là toàn thân tiên thiên huyết khí chuyển hóa đi đến hơn 9 thành, tiếp cận 10 thành. Bất quá nháy mắt, Bá Hổ cũng phóng xuất ra khí thế của mình, không thể so với đối phương yếu, thậm chí tại cuồng mãnh trình độ càng hơn một bậc. Lúc này chúng người mới biết, Bá Hổ phát ra khiêu chiến lực lượng từ đó sao là. Một trận chiến này, đánh có chút thiên băng địa liệt, toàn bộ lôi đài đều bị hủy đi, cuối cùng kịch chiến trăm chiêu, phân ra thắng bại. Bá Hổ, thắng. Trong lòng có chút toát ra từng tia nhiệt huyết sôi trào chiến ý, nhìn qua Bá Hổ nhếch miệng cười trở về, Lý Diệp cuối cùng có hành động. Đông. Dưới chân dẫm lên kỳ lạ bộ pháp, trước mắt mọi người có chút cảm giác một hoa. Sau đó một thân ảnh đã đứng ở một tòa mới trên lôi đài. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, không ít người hơi có chút kinh ngạc, sau đó mới chậm rãi nhớ tới, người này là ai? Là hắn. Chương 129, Chiến Nghiêm Vương. Lý Diệp. Cái tên này tại hơn 3 tháng trước, trên ngoại môn vạn đệ tử bên trong, căn bản lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Một cái mới nhập môn đệ tử mới. Tại Thiên Kiếm Tông ngoại môn tựa như là một cái vừa ra đời, gào khóc đòi ăn hải nhi, yếu ớt lại bất lực. Đừng nói chiếm cư ở ngoại môn top 100 hàng ngũ, hoặc là có tư cách xung kích top 100 rất nhiều cường nhân trong mắt, liền xem như tại một chút ngoại môn hồn không ít năm đệ tử cũ trước mặt, một cái đệ tử mới nhập môn đồng đẳng với hô tới quát lui nô buộc. Thế nhưng là, vẹn vẹn 3 tháng. Lý Diệp hai chữ. Ở ngoại môn bên trong, đã xưa đâu bằng nay. Là hắn. Nhìn thấy Lý Diệp thân ảnh đạp lên lôi đài, không ít ngoại môn đệ tử đều lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Người này nghe nói nhập môn chưa tới nửa năm, lại tuần tự đắc tội ngạ lang bang đám nhân vật kia không ngừng, càng là cùng đã từng nhân bảng xếp hạng 98 cường giả Nghiêm Viên một trận chiến, đánh bại đối thủ. Bên dưới đám người có người thấp giọng kinh hô. Để không ít người đều thần thái sáng láng. Thế giới này, cường giả không thể nghi ngờ là nhận tôn kính cùng sùng bái. Nếu như chỉ là mạnh hơn chính mình một điểm, có lẽ còn sẽ có ghen ghét. Thế nhưng là khi cường đại trình độ vượt qua nhất định giới hạn, ghen ghét liền lại không tồn tại, chỉ còn lại có sùng bái cùng kính ngưỡng. Không thể nghi ngờ, đối với ngoại môn rất nhiều đệ tử đến nói, Lý Diệp bây giờ đã đứng ở một cái bọn hắn cần ngưỡng vọng độ cao. Nhìn thấy Lý Diệp đi lên lôi đài, trong đám người có mấy đạo ánh mắt hiện lên sắc bén phong mang. Lý Diệp, ta sớm muộn sẽ ngay trước tất cả mọi người mặt, đánh bại ngươi. Kia là Nguyên Khuê. Đôi mắt bên trong tràn đầy nhiều lần chiến ý. Đương nhiên còn có những người khác, tỉ như trước đó bại bởi Lý Diệp ở trong mất mặt. Muốn báo Nguyên Khuê đuổi lại Vô Tật mà chấm dứt phương võ. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy hoán độc. Giờ phút này, hắn đồng dạng thông qua trùng điệp chém giết, tiến vào khiêu chiến nhân bảng 100 người ở trong. Nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, muốn báo thủ, rất khó. Lý Diệp vừa rồi mặc dù vẹn vẹn xuất chiến không có mấy lần, thế nhưng là hắn tự hỏi chính mình căn bản không phải là đối thủ. Trừ hắn ra, không ít quen thuộc Lý Diệp người, đều thần thái khác nhau. Đại ca, tiểu tử này bên trên đi. Tôn Lập ở một bên hưng phấn nói, lại nhìn thấy Tôn Duyệt lắc đầu, còn không phải lúc. Nhìn trên đài, như là quần tinh vờn quanh Nguyệt Thanh lộ ra một tia thú vị biểu lộ, nói khẽ, người này vừa ra trận, đưa tới tiếng vọng ngược lại là có đủ a. Lời vừa nói ra, một bên thiếu nữ đôi mắt đẹp có chút lóe lên. Ở một bên, nguyên trưởng lão cũng là có chút mắt lộ ra kinh ngạc. Lý Diệp là ai? Hắn đương nhiên biết. Vẫn là hắn một đường dẫn theo tiến vào Thiên Kiếm Tông ngoại môn. Chỉ tiếc, hắn lúc trước căn bản không coi Lý Diệp là chuyện, huyết mạch qua khảo nghiệm tới kết quả, để hắn đã sớm đem người này phân loại tại tầm thường một loại. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, ánh mắt có chút quái dị. Hắn khi nào bước vào nhân bảng? Thân là ngoại môn trưởng lão, nguyên trưởng lão lại có chút kỳ quái. Lúc này cũng nghe được có người nhẹ nói, người này là nhân bảng phía trên, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Một tháng trước đó, lập tức, có người sau lưng trả lời. Một tháng trước đó, nguyên trưởng lão hít một hơi thật sâu, nhiều năm chưa từng chấn động nội tâm, vào thời khắc ấy, dĩ nhiên xuất hiện kịch liệt rung chuyển. Là thật, là thật. Lúc này, nguyên trưởng lão cái kia kỳ quái biểu lộ, cũng đưa tới nhìn trên đài những người còn lại chú ý. Nguyên trưởng lão vì gì kinh ngạc như thế? Linh hoạt kỳ hảo êm thai, như là khe núi thanh tuyển giống nhau thanh âm thanh thúy vang lên, chính là cái kia từ đầu tới đuôi, cơ hồ tích chữ như vàng tuyệt sắc thiếu nữ. Nàng mở miệng, để bên người Nguyệt Thanh đôi mắt đống nhiên tản mát ra một loại thần sắc quái dị. Bất quá hắn tiếp tục mở miệng cười nói, đúng vậy à, nhìn nguyên trưởng lão thần sắc, đối với người này có hiểu biết. Giờ phút này, trên lôi đài, Lý Diệp cũng không biết, chính mình đã bị nhìn trên đài người chú ý. Trên đạp lôi đài một khắc này, hắn đã có mục tiêu của mình. Trước nóng một chút thân đi. Trong lòng nghĩ như vậy qua về sau, Lý Diệp ngẩng đầu, có chỗ quyết định. Nhân bảng 97. Nghe được lời này, không ít chờ mong Lý Diệp có hành động người, đều nhao nhao có chút thất vọng. Cũng chỉ là khiêu chiến so với mình xếp hạng cao một vị người. Thật khiến cho người ta thất vọng. Từng có lúc, bất kỳ cái gì một lần khiêu chiến, đều đủ để kích phát ra đám người đắt đỏ hứng thú. Hùng chi là nhân bảng bên trên cường giả chi tranh. Nhưng là, trước đó Giang Thanh đột nhiên quật khởi, Châu Ngụy không chịu cô đơn, còn có bá hổ cường thế khiêu chiến, cũng đã làm cho đám người khẩu vị biến lớn. Lúc này nghe được Lý Diệp vậy mà như thế chú ý cẩn thận, lập tức cảm thấy thất vọng vô cùng. Thế nhưng là một chút quen thuộc hoặc là biết Lý Diệp người, nghe tới Lý Diệp khiêu chiến đối tượng là ai về sau, nhưng trong lòng có chút hiện lên một tia hiểu ra. Tiểu tử này, xem ra cũng là có thủ tất báo chủ a. Cường thế leo lên ngoại môn xếp hạng thứ 8 bá hổ, thấp giọng nhếch miệng cười nói. Ai cũng biết, Lý Diệp trước đó đã từng cùng ai trở mặt. Bây giờ, cái này hiển nhiên là hắn phản kích bước đầu tiên. Nghiêm Phương, nhân bảng xếp hạng 97. Lúc này Nghiêm Phương một mặt xanh xám, đạp lên lôi đài, vẫn chưa cử chiến. Khi hắn đạp lên lôi đài thời điểm, trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói ra, Lý Diệp, vốn còn muốn để ngươi sống lâu mấy ngày, không nghĩ tới ngươi chính mình như thế vội vã không nhịn nổi nhảy ra muốn chết. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Nghe được lời này, không ít cũng không minh bạch phát sinh cái gì người, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hai người dĩ nhiên đã sớm thù hận. Mà biết nguyên nhân trong đó, thì là từng cái lộ ra thú vị thần thái. Nghe đồn Nghiêm Viên trước đó chính là thua ở tiểu tử này trong tay, thậm chí bị phế đi một tay, bây giờ trở thành một phế nhân. Mà bây giờ, dĩ nhiên lại mở miệng khiêu chiến Nghiêm Phương. Không biết hắn là thật có trô ỷ lại, vẫn là không biết sống chết. Cái kia Nghiêm Phương, chính là Nghiêm Viên huynh trưởng, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, từ nhỏ tình cảm rất sâu, lại cùng nhau vào Thiên Kiếm Tông ngoại môn. Bây giờ em trai bị người chém tới một tay, từ đây biến thành phế nhân, đối mặt cựu nhân, Nghiêm Phương phải chăng có thể chính tay đâm. Thiên Kiếm Tông không cho phép môn hạ đệ tử sinh tử chi chiến, thế nhưng là có một cái ngoại lệ, đó chính là mỗi một năm nhân bảng chiến. Rất hiển nhiên, Lý Diệp cùng Nghiêm Phương đều rõ ràng điểm này, hai người đôi mắt bên trong đều lộ ra từng tia sát ý. Lời thừa vẫn như cũ là nhiều như vậy, ngày đó ngươi liền tuyên bố tùy tiện có thể giết ta, đáng tiếc ngươi cùng ngươi tên phế vật kia đệ đệ lại luôn làm trò hề. Bây giờ, vẫn như cũ là khoác lác hết bài này đến bài khác, ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Lý Diệp lạnh lùng nói, lập tức để Nghiêm Phương nổi giận một tiếng gầm nhẹ. Một kiếm đâm ra, Nghiêm Phương xuất động thủ trước. Lại trên khí thế rơi vào hạ phong. Dù sao cũng là uy tín lâu năm nhân bảng bên trên cường giả, Nghiêm Phương một kiếm này, để không ít người đều cảm thấy thấy lạnh cả người dưới đáy lòng bốc lên. Thế nhưng là ngay sau đó, bọn hắn lại nhìn thấy, Lý Diệp cả người như là biến mất. Tốc độ thật nhanh. Ở đây không thiếu ánh mắt độc gác hạ người, nhìn thấy Lý Diệp thân pháp bước chân, trong lòng rung mạnh. Thế nhưng là Nghiêm Phương phảng phất đã sớm biết điểm này, trong lúc đó kiếm thế thay đổi, nháy mắt thu hồi, đâm về phía sau lưng. Nơi đó, vừa vặn xuất hiện Lý Diệp thân ảnh. Một kiếm này, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Từ vừa mới bắt đầu, Nghiêm Phương liền đoán chắc Lý Diệp động tĩnh. Chương 130, một kiếm cụ tay. Nghiêm Phương tính toán không thể bảo là không độc ác. Nhìn bề ngoài bởi vì đệ đệ tàn phế mà nổi giận xung động, kỳ thật nội tâm lại tỉnh táo vô cùng. Đáng tiếc, hắn lại tính sai một điểm. Đó chính là Lý Diệp bây giờ đã sớm cùng lúc trước xưa đâu bằng nay. Ken! Như là đâm vào sắt thép cứng rắn phía trên, đám người mắt lộ ra kinh hãi, trực tiếp nhìn thấy Nghiêm Phương một kiếm này, lại bị một cái tay trực tiếp nắm. Tay không nhập dao sắc. Thấy cảnh này, không ít người đều nhao nhao kinh hô. Xuất thủ chính là Lý Diệp, lúc này, hắn một cái tay trực tiếp tóm chặt lấy Nghiêm Phương kiếm. Cái kia lưới kiếm sắc bén dĩ nhiên vô pháp từ trong tay hắn rút ra. Một tia máu tươi từ trong đó nhỏ xuống, từng tia khoan tim đâm nhói để Lý Diệp trong lòng biết, mặc kệ hắn nhục thể tại hậu thiên cảnh giới để thăng cỡ nào to lớn, vẫn như cũng là không đạt được đao kiếm bất nhập hoàn cảnh. Băng xương quyền. Khủng bố hàn ý nháy mắt để Nghiêm Phương kiếm trong tay, như là bao trùm một tầng băng tinh. Cái kia từng tia băng hàn chi ý, thậm chí thuận theo lưới kiếm hướng phía cánh tay của hắn lan tràn. Thật là khủng khiếp hàn ý. Người này tuyệt đối tu luyện hàn băng hệ đáng sợ chiến kỹ. Thấy cảnh này, không ít người đều là minh bạch Lý Diệp dự định. Nghiêm Phương lúc này, chỉ còn lại hai loại lựa chọn. Hoặc là quăng kiếm trở ra, hoặc là trực tiếp chấn khai trói buộc, một kiếm đánh giết người trước mắt. Làm sao, Nghiêm Phương nghĩ muốn lựa chọn cái sau cũng vô pháp làm được, thậm chí giờ phút này muốn quăng kiếm trở ra, đã quá muộn. Một chỉ trực tiếp điểm tại Nghiêm Phương kiếm trong tay bên trên. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, mọi người thấy, bị đóng băng lưới kiếm trực tiếp gãy thành hai đoạn. Kiếm bị hủy, Nghiêm Phương mặc dù có thể thoát thân, nhưng là hắn lúc này biểu lộ lại khó coi vô cùng. Cái này Lý Diệp, là đang nhục nhã Nghiêm Phương A. Kiếm tu, kiếm như cùng hắn nhóm một nửa khác, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Mặc dù cũng không phải là mỗi một cái kiếm tu đều sẽ như thế, thế nhưng là bất kỳ một cái nào kiếm tu, ở trước mặt hủy đi kiếm của hắn, so đánh bại hắn càng thêm để hắn cảm thấy nhục nhã. Quả nhiên, Nghiêm Phương hai mắt như là bị ngọn lửa bao phủ, nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo vô hình kiếm mang từ trên người hắn buộc phát ra. Dĩ nhiên lấy cánh tay thay mặt kiếm. Bên dưới đám người liên tục kinh hô. Cái kia Nghiêm Phương vậy mà tại kiếm bị hủy về sau, lấy tự thân một tay làm đại giá, phóng thích vô tận kiếm khí. Hắn điên rồi. Đúng vậy, tất cả mọi người cảm thấy Nghiêm Phương điên rồi. Chỉ là phàm thể nhục thân, như thế nào chịu được kiếm khí tàn phá bừa bãi. Một trận chiến này, mặc kệ kết quả như thế nào, cái này Nghiêm Phương tương đương tự đoạn tiền đồ. Quả nhiên, nhìn kỹ. Có thể nhìn thấy Nghiêm Phương cái kia một cánh tay, từng chiếc mạch máu nhô lên, làn da từng khúc nứt ra, vô số máu tươi bao táp. Nhưng là tại thời khắc này, cái kia vô tận kiếm khí lại làm cho không ít nhân bảng bên trên bài danh phía trên cường giả, cũng vì đó sợ hãi. Lại tại lúc này, một đạo kiếm quang như là thiên ngoại mà đến, nháy mắt huyết quang văng khắp nơi, một đầu tay cụt quang ra ngoài. Đông! Nhìn qua cái kia rơi xuống đất tay cụt, Nghiêm Vương cả người phảng phất đã mất đi linh hồn, trong hai mắt không có bất luận cái gì thần thái. Lý Diệp, không có chút nào bất cứ cái gì lo lắng thắng lần này khiêu chiến. Mà Nghiêm Vương, không chỉ có thua, thậm chí em trai đồng dạng, từ đây luôn vì một tên phế nhân. Tốt thủ đoạn độc ác. Đồng môn luận bàn, hạ thủ lại tàn nhẫn như vậy. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, đám người nhìn lại, phát hiện mở miệng người dĩ nhiên là ngoại môn đã từng kiêu ngạo, bây giờ đã là nội môn đệ tử Sư Dương. Sư huynh cho rằng, ta cần phải từ bỏ chống lại, bó tay chờ lệnh. Lý Diệp hướng phía hắn nhìn lại, sớm khi nhìn đến Sư Dương cùng Tôn Duyệt đi cùng một chỗ thời là hắn biết, lần này tất nhiên không có khả năng bình tĩnh như vậy. Giờ phút này, rõ ràng là hướng về phía hắn mà tới. Nếu là đồng môn, hạ thủ vì gì ác độc như vậy? Lý Diệp cười, dùng đến một loại kỳ lạ ánh mắt, đảo qua Sư Dương, sau đó cao giọng mở miệng hỏi, y theo sư huynh lời nói, không bằng cũng không cần tiến hành cái gì nhân bảng tranh đoạt, không bằng mọi người ngồi xuống hòa hòa khí khí cộng ẩm một phen như thế nào. Luận võ luận bàn, khó tránh khỏi có chỗ thương vong, Sư Dương, ngươi dù sao cũng là ngoại môn đi ra thiên tài, chẳng lẽ không hiểu đạo lý trong đó. Tại Sư Dương sắc mặt khó coi thời điểm, lại là một thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại, chính là lúc này nhân bảng thứ 8 Bá Hổ. Xem như ngoại môn nhân bảng trước 10 cường giả, hắn một lời nói, ảnh hưởng to lớn. Mới vừa rồi còn bởi vì Lý Diệp chém tới Nghiêm Phương một tay mà nhao nhao kinh ngạc đến ngây người đám người, giờ phút này cũng là nhao nhao âm thầm gật đầu. Hừ! Sư Dương không tại nhiều nói, Bá Hổ vừa rồi ý trong lời nói, hắn làm sao chẳng biết. Ý tại chỉ năm đó hắn ở ngoại môn bên trong, trong tay nhiễm lên máu tươi cũng không ít. Bây giờ như thế nào có tư cách đến chỉ trích người khác? Mặc dù có một đoạn như vậy khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng tiếp xuống tiến trình. Giờ phút này, nhìn trên đài, nguyên trưởng lão tâm tình không thể nghi ngờ là có chút phức tạp. Lý Diệp chiến đấu mới vừa rồi, hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tại 3 tháng trước, cái kia nhìn như bình thản lại thực chất bên trong mang theo nồng đậm ngạo khí thiếu niên, đã từng trong mắt hắn không đáng một đồng. Còn nhớ rõ lúc trước huyết mạch khảo thí lúc, thiếu niên đối với huyết mạch luận anh hùng chất vấn. Đối với cái này, câu trả lời của hắn là mặt mũi tràn đầy châm chọc cùng chế giễu. Bây giờ, 3 tháng, lúc trước cái kia bị hắn cho rằng, dù là tiến vào ngoại môn, cũng lật không ra bất kỳ bọt nước, thậm chí từ đây biến thành tầm thường thiếu niên, bây giờ vẫn đứng ở ngoại môn rất nhiều đệ tử đỉnh phong. Sau đó, Lý Diệp vững vàng lần nữa khiêu chiến mấy người. Cùng cái kia Giang Thanh khác biệt, Lý Diệp vẫn chưa duy nhất một lần khiêu chiến xếp hạng quá cao người, mà là vững bước mà lên. Chúng ta ngoại môn khi nào lại thêm một cái đồ biến thái? Người này mặc dù không có vừa rồi Giang Thanh giống nhau chói mắt, lại vẫn như cũ là vững vàng phù diêu mà lên, bây giờ dĩ nhiên đã đứng ở nhân bảng thứ 60 vị trí. Nếu như nói, Giang Thanh biểu hiện như là một quả bom, nổ lên vô số người điên cuồng lời nói. Như vậy Lý Diệp biểu hiện tựa như là một loại nước gấm nấu hết xanh, tiến hành theo chất lượng. Thế nhưng là chẳng biết chẳng hay, hắn lại một đường từ nhân bảng 98, đi vào nhân bảng 60. Nhìn như không có mấy cuộc chiến đấu, thế nhưng lại vững vàng tăng lên nhiều như thế. Giờ phút này, dù là ngay từ đầu đối với Lý Diệp không thêm chú ý người, cũng nhịn không được bắt đầu đánh giá đến cái mới nhìn qua này bình thường thiếu niên. Lý Diệp niên kỷ, không thể nghi ngờ ở ngoại môn rất nhiều đệ tử ở trong thuộc về còn hơi nhỏ một loại. Không đến 17 tuổi, loại đến tuổi này, thậm chí ở trong mắt phần lớn người, còn thuộc về non nớt. Nhưng là, hắn hiện tại, vẫn đứng ở hơn vạn trong ngoại môn đệ tử, tới gần kim tự tháp đỉnh địa phương. Theo Lý Diệp xếp hạng tăng lên, nhìn trên đài nguyên trưởng lão sắc mặt càng phát khó coi. Chẳng lẽ nhìn sai rồi? Tiểu tử này rõ ràng huyết mạch yếu như là thường nhân, vì sao tiến bộ nhanh như vậy? Bất quá, coi như Lý Diệp bây giờ phảng phất một đạo sao chổi giống như quật khởi, nguyên trưởng lão như cũ không cảm thấy hối hận. Bởi vì, huyết mạch cao thấp đến quyết định một người tương lai tiềm lực, chính là trên vạn năm đến chưa từng biến động chân lý. Coi như Lý Diệp hiện tại lóa mắt vô cùng, thế nhưng là tại nguyên trưởng lão trong lòng, huyết mạch quá thấp, tương lai thành tựu cuối cùng không có khả năng quá cao. Chương 131, suy đoán. Theo khiêu chiến tiếp tục, Lý Diệp phát hiện tùy theo mà đến áp lực cũng tại dần dần biến lớn. Trừ hắn khiêu chiến những người khác bên ngoài, cũng sẽ có người hướng hắn khiêu chiến. Lúc này, Lý Diệp trước mắt lại là xuất hiện một người. Đây là thứ mấy người? Lý Diệp trong lòng không khỏi nổi lên một tia quái dị, từ vừa mới bắt đầu, liền có người không ngừng đối với hắn đưa ra khiêu chiến. Những này người thực lực không đồng nhất, thế nhưng là yếu nhất cũng có nửa bước vương giai trung kỳ khoảng chừng thực lực, nghĩ đánh bại cũng không phải trước đó dễ dàng như vậy. Nếu như vậy vậy thì thôi, nhưng là theo sát mà đến, từng người xuất hiện ở trước mắt, mà lại thực lực từng bước đề cao. Lúc này, trước mắt một người thậm chí có nửa bước vương giai hậu kỳ đáng sợ khí tức, lại không phải nhân bảng bên trên có danh tiếng cường giả. Đột nhiên, Lý Diệp ánh mắt đảo qua một cái phương hướng, có chút cảm thấy một đạo tràn ngập băng lãnh ý vị ánh mắt. Tôn Duyệt. Nhìn thấy người kia, Lý Diệp không khỏi trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Kỳ thật đã sớm tại vừa rồi mấy vòng, liền có người nhìn ra, có người trong bóng tối tại ngắm bán. Từng người cường giả đi lên, lại không đánh lâu, phảng phất đang tiêu hao Lý Diệp lực lượng. Mặc dù nhìn ra điểm này, nhưng là không người ra mặt ngăn cản. Thậm chí nhiều hơn người đều lộ ra xem trò vui biểu lộ, có lẽ trong mắt bọn hắn, có thể nhìn thấy như thế đặc sắc chiến đấu, so với bất luận cái gì đều tới trọng yếu. Đương nhiên, loại này trong bóng tối thủ đoạn, nhìn trên đài đám người cũng là lòng dạ biết rõ. Hoặc là, cái này không gọi được là cái gì hạ lưu thủ đoạn, cũng không phải âm như quỷ kế. Lại là bày ở Lý Diệp trước mắt, một đạo không thể bỏ qua nan đề. Ta thể lực mặc dù còn sung túc, nhưng là loại này tiếp tục không ngừng chiến đấu, nhất định phải vẽ lên rừng phủ. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp ánh mắt đảo qua Tôn Duyệt cùng cái kia chủ trì ngoại môn đệ tử tranh đoạt chiến sư Dương, âm thầm suy đoán bọn hắn tại ở trong đó vai trò kiểu người. Tiểu tử, cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Muốn chết. Một đạo hét to tại vang lên bên hai, thuộc về nửa bước vương giai hậu kỳ đáng sợ khí tức nháy mắt giáng lâm. Đồng thời một đạo lạnh thấu xương khủng bố kiếm khí đập vào mặt, mảnh vàng vụn liệt thạch. Bất quá Lý Diệp cả người lại huyễn hóa ra mấy đạo phân thân, sau đó đám người phảng phất nhìn thấy một đạo mãnh liệt khí lưu từ trong đó cuốn lên. Nháy mắt làm cho cả lôi đài bị vô số cắt bụi bao phủ, nhìn không rõ. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn ta phá hắn. Một đạo gầm thét, loại này cùng loại tại chướng nhãn pháp thủ đoạn, cũng không bị đối phương nhìn ở trong mắt. Lôi đài cứ như vậy lớn, đối phương thả ra kiếm khí đủ để nhẹ nhõm xé mở bất luận cái gì ngăn cản tại trước mắt bao cát. Cuồng phong. Một đạo quát nhẹ. Sau đó bị khí lưu cuốn lên báo cắt như đồng hóa thân là sắc bén nhất lợi kiếm, đem trong đó một thân ảnh trực tiếp cuốn vào trong đó. Khi hết thể khôi phục lại bình tĩnh, đám người cũng cuối cùng nhìn thấy trên lôi đài kết quả. Thế nhưng là giờ khắc này, lập tức để bọn hắn thở hốc vì kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy trên lôi đài, một đạo khôi ngô thân thể, toàn thân như là bị máu tươi chỗ thẩm thấu. Mỗi một chỗ đều có thể nhìn thấy vết thương kinh khủng, tựa như là bị 1000 đem tiểu đao từ trong đó thổi qua. Âm vang ngã xuống đất, không người không sợ hãi. Thấy cảnh này, Tôn Duyệt sắc mặt càng thêm khó coi. Người giết hắn. Sư Dương thân hình thoát một cái, xuất hiện tại lôi đài. Nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi đã hôn mê người kia, thanh âm trầm thấp cho đủ số lấy hắn ý. Sư Dương sư huynh thật đúng là một vị quan tâm sư đệ tốt sư huynh. Lý Diệp cười lạnh, sau đó đi xuống lôi đài. Sư Dương trên mặt xẹt qua một đạo tức giận, lại không có ngay tại chỗ phát tác. Túi đầu kiểm tra một hồi, phát giác còn có hô hấp, lập tức phất tay để người đem người nhấc xuống dưới. Vừa rồi một chiêu kia, hẳn là liệt phong kiếm pháp A. Bất quá phảng phất có chút khác biệt. Nhìn trên đài, nho nhã thanh niên Nguyệt Thành, thấp giọng cười nói, thiếu niên kia có chút ý tứ, mặc dù cảnh giới khá thấp, nhưng là trên chiến kỹ phảng phất có được không tệ thiên phú. Điểm này ngược lại là cùng sư muội rất giống. Lời vừa nói ra, phía sau cái kia hai tên nội môn đệ tử đôi mắt bên trong, đều xẹt qua một đạo ghen tị. Có thể để cho nho nhã thanh niên như thế đánh giá, liền liền bọn hắn đều chưa từng có. Bất quá chỉ là một ngoại môn đệ tử, như thế nào có thể cùng sư tỷ đánh đồng. Một người trong đó không khỏi lạnh hừ một tiếng, có chút xem thường. Đúng vậy a, nhìn hắn mới linh võ giai cửu trọng đỉnh phong. Lúc này, vừa vặn sư Dương quay người trở lại khán đài, nghe được nói chuyện, lập tức cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá chỉ là ỷ vào chiến kỹ, loại người này cuối cùng có thể hay không bước vào tiên tiến cảnh, vẫn là ẩn số. Ba tên nội môn đệ tử như thế đánh giá, lại càng thêm đột hiển Lý Diệp giờ phút này, đối với tại rung động trong lòng bọn họ đến cùng lớn bao nhiêu. Nếu không, bình thường ngoại môn đệ tử, cho dù là ngoại môn bên trong rất có nổi danh những người kia, làm sao lại có thể để gây nên sự chú ý của bọn họ. Chỉ một điểm này, ở một bên nguyên trưởng lão càng là lòng dạ biết rõ. Chính vì vậy, sắc mặt của hắn cũng là nhất là xấu hổ. Linh võ giai cửu trọng, đánh bại nửa bước vương giai hậu kỳ, liền xem như ta, lúc trước cũng làm không được. Thế nhưng là tùy theo mà đến một câu, để ba người như là ngay miệng nuốt xuống một con ruồi, thần sắc xấu hổ vô cùng. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới. Bọn hắn trong miệng chẳng thèm ngó tới một tên ngoại môn đệ tử, có vẻ như từ đầu tới đuôi, đều là lấy linh võ giai cửu trọng dạng này không chút nào thu hút cảnh giới, chiến thắng nhiều tên cảnh giới cao hơn hắn không ít đối thủ. Người này lúc trước huyết mạch kết quả khảo nghiệm như thế nào? Nghe nói lời ấy, liền nho nhã thanh niên đều là lộ ra một tia hứng thú. Vượt cấp mà chiến, cũng không hiếm lạ, nhưng là nơi này chính là Thiên Kiếm Tông. Dù là đệ tử ngoại môn trong mắt bọn hắn, hoàn toàn khó coi, thế nhưng là tại ngoại giới cũng là nhất đẳng nhân vật thiên tài. Có thể vượt giai mà chiến, bình thường đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Mà tại một đám thiên tài bên trong, còn có thể vượt cấp mà chiến, có vẻ như có chút khoa trương a. Có lẽ là Lý Diệp từ đầu tới đuôi biểu hiện quá mức kinh người. Để không ít người quên mất hắn bây giờ bất quá chỉ là linh võ giai cửu trọng đỉnh phong. Liên nửa bước vương giai cũng không đặt chân. Chẳng lẽ này người huyết mạch trình độ rất cao? Sư Dương đám người nhìn nhau, ai cũng biết, huyết mạch trình độ không gần như chỉ ở một người cuối cùng tiềm lực trên co ảnh hưởng. Đồng dạng, cùng giai bên trong, huyết mạch trình độ càng cao, sức chiến đấu càng mạnh. Tựa như là đồng dạng nửa bước vương giai hậu kỳ. Một người là linh thể, một người là phàm thể. Linh thể tuyệt đối đánh bại dễ dàng phàm thể người. Không có khả năng rất cao, nếu không, sớm đã bị tông môn tìm tới, như thế nào sẽ ở ngoại môn ở trong. Một người lắc đầu liên tục, đối với huyết mạch trình độ đi đến linh thể, cho dù là bán linh thể, cũng không thể sẽ ở ngoại môn bên trong xuất hiện, một sớm đã bị thu nhập đến nội môn ở trong. Dù sao liền xem như bán linh thể. Đột phá bước vào tiên thiên cảnh cũng là ở trong tầm tay, đừng nói chi là Thiên Kiếm Tông cái kia đáng sợ tài nguyên tu luyện cùng nội tình bồi dưỡng. Không nhất định, sư Dương sư đệ lúc trước không phải liền là một cái ngoại lệ. Nho nhã thanh niên mỉm cười, lập tức để sư Dương á khẩu không trả lời được. Hắn chính là linh thể sớm không coi là bí mật, đây cũng là vì sao hắn lúc trước tùy tiện trở thành ngoại môn đệ nhất nhân nguyên nhân. Thế nhưng là, Lý Diệp sẽ là A. Ánh mắt của mấy người, không hẹn mà cùng nhìn phía nguyên trưởng lao đám người. Chương 132, Tông Môn Ban Thưởng. Nhìn thấy ánh mắt của mấy người, nguyên trưởng lao trên mặt hơi có chút khó mà mở miệng, không biết trả lời như thế nào. Cái này khiến nho nhã thanh niên đám người có chút kỳ quái, trong đó sư Dương càng là lạnh lùng hỏi, nguyên trưởng lão chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn? Vô pháp trả lời. Một câu nói kia, tương đương không khách khí, ẩn ẩn có chất vấn hương vị. Cái này khiến nguyên trưởng lão cùng còn lại ngoại môn trưởng lão lập tức sầm mặt lại, trong lòng tức giận có chút bốc lên. Sư Dương mặc dù là nội môn đệ tử, địa vị so với ngoại môn muốn cao hơn không ít. Thế nhưng là nguyên trưởng lão mấy người cũng không tầm thường ngoại môn người, ngoại môn trưởng lão vốn cũng không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm. Mặc dù không cách nào cùng nội môn trưởng lão so sánh, có thể cũng không phải bình thường nội môn đệ tử có thể đến kêu đi hết. Đừng nói chi là mở miệng chất vấn. Từ trên thân nguyên trưởng lão, tản mát ra từng tia khủng bố uy áp. Lập tức để Sư Dương chờ ba tên nội môn đệ tử, như là ngạt thở, cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn giáng lâm ở trên người. Khí thế thật là mạnh mẽ. Sư Dương ba người biến sắc, nháy mắt thu liễm trên người ngạo khí. Mặc dù bước vào tiên thiên cảnh liền có thể tấn thăng nội môn đệ tử, nhưng là đồng dạng tiên thiên cảnh, cũng chia cao thấp. Như là linh võ giai hậu thiên cũng chia cửu trọng cảnh đồng dạng, tiên thiên cảnh cũng tương tự có cửu trọng phân chia. Tiên thiên nhất trọng cảnh bất quá chỉ là một cái điểm xuất phát. Mà bọn hắn mặc dù cũng không tầm thường nội môn đệ tử, thế nhưng là trước mắt nguyên trưởng lão cũng không phải người bình thường. Vẹn vẹn một cái khí thế buộc phát ra, liền để bọn hắn biết song phương tồn tại loại nào chênh lệch. Lao ra hỏa này, ngày bình thường nhìn qua có chút điệu thấp, không nghĩ tới thực lực cao thâm như vậy. Sư Dương cũng là từ ngoại môn đi ra một thành viên, đối với nguyên trưởng lão đương nhiên cực kỳ quen thuộc. Thế nhưng là lúc này mới biết, hắn lúc trước trong mắt không đạt được gì nguyên trưởng lão, dĩ nhiên ẩn tàng sâu như thế. Nguyên trưởng lão đừng có tức giận. Mấy vị sư đệ bất quá chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Một âm thanh ôn hòa, trong chốc lát liền thổi tan đặt ở Sư Dương ba người trên người khủng bố áp lực, mở miệng người, chính là cái kia nho nhã thanh niên. Nguyên trưởng lão nhìn hắn thật lâu, trong lòng nổi lên vẻ hoảng sợ. Vừa rồi một câu kia phảng phất hời hợt lời nói, nhưng trong nháy mắt hóa giải hắn toàn bộ khí thế. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cái này nhìn như hiền hòa thanh niên, nhưng lại có so nguyên trưởng lão càng khủng bố hơn tu vi. Mà hắn, lại vẹn vẹn chỉ có 23-24 tuổi. Không dám, bất quá chính là không biết trả lời như thế nào mới cho thỏa đáng khi. Ngoại môn trưởng lão chung quy là ngoại môn trưởng lão, nguyên trưởng lão trong lòng thở dài, sau đó mở miệng nói ra, người này là 3 tháng trước, từ ta tự tay dẫn vào ngoại môn. Lời vừa nói ra, không chỉ có Sư Dương ba người lộ ra kinh ngạc biểu lộ, liền nho nhã thanh niên cùng tuyệt sắc thiếu nữ đều thần sắc phát sinh biến hóa. Bất quá không ai chú ý tới, thiếu nữ kia mặc dù nhìn như kinh ngạc, kỳ thật đôi mắt bên trong lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc sắc thái ở bên trong. Ngươi nói, 3 tháng trước, mới tiến vào ngoại môn. Sư Dương không thể đưa tin. Nguyên trưởng lão không để ý đến hắn. Bất quá cũng minh bạch vì sao Sư Dương lúc này một bộ gặp quỷ biểu lộ. Không nói hắn, liền là chính hắn, giờ phút này cũng là có chút tựa như ảo mộng. Có ý tứ. 3 tháng. Chẳng lẽ người này mới vừa tới ta Thiên Kiếm Tông liền có thực lực như thế? Nhìn hắn bất quá 17-18 tuổi, thực lực như thế tất nhiên huyết mạch thiên phú không bằng. Nhưng vì sao sẽ còn tiến vào ngoại môn? Đừng nói nho nhã thanh niên, chính là Sư Dương ba người đều là có chút không hiểu. Vì sao? Nguyên trưởng lão cười khổ, sau đó nói ra lý do. Không có khả năng. Sư Dương lập tức hô. Phổ thông huyết mạch. Nguyên trưởng lão, cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Loại chuyện này, lão phu như thế nào sẽ làm sai? Kẻ này huyết mạch khảo thí lúc. Bất quá chỉ là so với phàm nhân phổ thông huyết mạch hơi tốt một bậc, liền hạ đẳng hạ phẩm huyết mạch đều không đạt được. Nếu như không phải xem ở hắn thực chiến biểu hiện không tầm thường, thậm chí liền ngoại môn cũng sẽ không để hắn tiến vào. Điểm này, nguyên trưởng lão bên người, mấy tên cái khác ngoại môn trưởng lão đều là gật đầu. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là sức chiến đấu không sai, lại huyết mạch rất yếu? Biết điểm này, Sư Dương vốn trong lòng địch ý cùng cảm giác nguy cơ, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn biết, có ít người xác thực sẽ tại ngay từ đầu, bộc phát ra không có gì sánh kịp thiên phú chiến đấu. Loại người này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Thế nhưng là, nếu như không có cường đại huyết mạch thiên phú làm hậu thuẫn, một ngày nào đó sẽ bị người vượt qua. Có lẽ cũng là biết điểm này, Nho Nhã thanh niên mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không tại nhiều nói. Duy chỉ có thân phận kia có chút thần bí thiếu nữ, đôi mắt bên trong thật nhanh hiện lên một tia như có điều suy nghĩ thần thái. Trên lôi đài, Lý Diệp gặp được ngắm bắn vẫn chưa đình chỉ. Bất quá sau đó đi lên người, Lý Diệp không tại lưu thủ, xuất thủ phía dưới lập tức có mấy người mất mạng tại dưới kiếm. Lúc này, trong tay của hắn, đã đổi trung phẩm linh khí, truy phong kiếm. Cũng chính bởi vì có kiếm này, để hắn mấy lần xuất thủ đều không có để cái kia đánh lén hắn người có bất kỳ xuất khẩu nhận thua cơ hội. Linh khí. Mặc dù lấy này trấn nhiếp không ít tâm tư tồn ý đồ xấu người, thế nhưng là cũng theo đó mà đến đưa tới không ít phiền phức. Quả nhiên, linh khí sau khi xuất hiện, không ít người đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Từng đạo mang theo tham lam ánh mắt, trên người Lý Diệp đảo qua. Liên nhìn trên đài, bởi vì nghe được Lý Diệp huyết mạch như thế thấp mà đã mất đi hứng thú Nho Nhã thanh niên, cũng hơi chú ý bất quá so với những người khác. Đối với Lý Diệp kiếm trong tay, vẹn vẹn lộ ra một tia chú ý, lại không có bất kỳ cái gì một tia tham lam. Ngược lại là Sư Dương mấy người, trong mắt không nhịn được lộ ra một tia ghen tị. Hừ, tiểu tử này cũng không biết nơi nào trộm được gặt đến, xem ra, bất quá chỉ là ỷ vào linh khí lợi. Lần này, bọn hắn đối với Lý Diệp càng là khinh miệt. Võ đoán trực tiếp cho rằng, Lý Diệp có thể có hôm nay một ngày này, bất quá chỉ là bởi vì dựa vào trong tay linh khí sắc bén cùng cường đại. Đương nhiên, trừ Lý Diệp biểu hiện đầy đủ kinh người bên ngoài, cũng không thiếu có còn lại một chút đột nhiên giết ra cường giả. Tỷ như Lý Diệp quen thuộc Châu Ngụy, hầu hạ một đường khiêu chiến, rất nhanh liền giết vào nhân bảng trước 20. Liền Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhìn thấy trên người hắn tản ra nửa bước vương giai hậu kỳ đỉnh phong khí tức, lập tức thoải mái. Về phần cái kia vừa rồi biểu hiện chói mắt, càng là ở đây xuất thủ, lần này trực tiếp khiêu chiến chính là nhân bảng thứ 9. Tại kịch chiến tại trăm chiêu về sau, lấy một chiêu chênh lệch thắng hiểm đối thủ, lại một lần nữa đưa tới một đợt oanh động. Cuối cùng, trải qua tranh đoạt kịch liệt, ngoại môn ở trong quyết ra mạnh nhất 20 người. Lý Diệp thình lình ngay tại liệt, bất quá hắn cũng nhìn thấy trước đây một mực không lộ ra trước mắt người đời Tôn Duyệt, dĩ nhiên một trận chiến giết vào trước 10. Thậm chí giờ phút này chiếm giữ nhân bảng thứ 7. So với bá hổ cùng cái kia, bài vị cao hơn. Nhưng vào lúc này, nhìn trên đài, truyền đến một thanh âm. Lần này, xếp hạng trước 3 người, tông môn ban thưởng tiến vào Thiên Kiếm Phong, Vạn Kiếm Nhai Quan Sơn núi một ngày. Xếp hạng thứ nhất người, tông môn ban thưởng tiên thiên đan một viên, linh khí bảo kiếm một thanh. Vâng! Tất cả mọi người, ánh mắt nháy mắt buộc phát ra cực nóng hào quang. Giờ khắc này, triệt để điên cuồng. Chương 133, cả gan làm loạn. Thiên kiếm phong vạn kiếm nhai. Trong truyền thuyết chỉ có 3 đại kiếm đường đệ tử mới có tư cách đi vào tu hành. Nếu không cho dù là nội môn đệ tử, đều không có tư cách tiến vào. Thiên thiên đan. Phục dụng một viên, chí ít để thăng 7 thành cơ hội, bước vào tiên thiên cảnh, thậm chí đối với tiên thiên cảnh cường giả cũng hữu hiệu quả, có cơ hội nâng cao một bước. Linh khí bảo kiếm. Bất luận cái gì một dạng ban thưởng, đều đủ để ngoại môn đệ tử điên cuồng. Dưới đài chúng ngoại môn đệ tử bán tín bán nghi, nhìn trên đài, Nguyên trưởng lão đám người càng là một mặt kinh ngạc. Nguyệt công tử, cái này, đây không phải nói đùa sao? Loại này đẳng cấp ban thưởng, cho dù là ngoại môn trưởng lão cũng là cảm giác không thể tưởng tượng. Càng thậm chí, Nguyên trưởng lão nhìn thấy, liền Sư Dương chờ 3 tên nội môn đệ tử, giờ phút này đều là một mặt giật mình, vô pháp che giấu loại kia ghen ghét để bọn hắn biết, trước đó liền bọn hắn đều cũng không rõ ràng điểm này. Các ngươi cảm thấy ta đang nói đùa. Nguyệt Thanh giống như cười mà không phải cười, nhưng là nhìn lấy hắn nụ cười kia, nguyên trưởng lao đám người lại bỗng nhiên, trong lòng hàn ý dâng lên. Nhất là biết rõ Nguyệt Thanh là ai sư dương đám người, càng là đem đến bên miệng kháng nghị cùng chất vấn, xinh xinh nuốt xuống. Sau đó, Nguyệt Thanh đứng lên, cao giọng nói, chư vị Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, lần này, ta đại biểu tông môn đến đây, chính là tông môn đối với ngoại môn một loại thái độ. Tất cả mọi người, lúc này đều an tĩnh lại, nhìn qua cái kia nho nhã tuấn giật thanh niên, cho dù là không biết hắn là ai, thế nhưng là nhìn thấy nhìn trên đài tất cả trưởng lao thái độ, liền lòng dạ biết rõ. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều nói, cái gọi là ngoại môn, bất quá chỉ là Thiên Kiếm Tông một cái phế vật trại tập trung. Là bị tông môn chỗ từ bỏ vứt bỏ mà. Không người trả lời, nhưng là không ít ngoại môn đệ tử, trên mặt đều lộ ra các loại phức tạp biểu lộ. Có phẫn nộ, có bi ai, càng có chết lặng. Đúng vậy, đã bao nhiêu năm, bọn hắn đối ngoại, có ngăn nắp xinh đẹp thân phận. Thiên Kiếm Tông đệ tử, cỡ nào khiến người ghen tị. Thế nhưng là trong đó khổ, chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Trừ số người cực ít bên ngoài, tỉ như nhân bảng bên trên thiên tài, tông môn sẽ còn cho ra một chút tài nguyên tu luyện, những người còn lại đều là bị từ bỏ. Đem đám người thần sắc từng cái để ở trong mắt, Nguyệt Thanh mỉm cười, như là một đạo gió xuân giống như, quét tại trên mặt mọi người. Sai. Mười phân sai. Tông môn chưa hề buông tha các ngươi bất kỳ người nào. Lúc này, mọi người dưới đài bên trong, một thanh âm khoan thai dâng lên. Nếu là sai, nhưng vì sao, ngoại môn đệ tử không được đi vào Thiên Kiếm Sơn bất luận cái gì một tòa chủ phong? Nếu là sai, vì sao chưa hề có bất luận tông môn gì cường giả, chỉ đạo ngoại môn đệ tử tu luyện? Nếu là sai, vì sao đến hôm nay, mới ném ra ngoài dụ người như vậy ban thưởng? Ba cái đặt câu hỏi, nháy mắt để không ít nguyên bản bởi vì Nguyệt Thanh phát biểu, mà tiêu trừ không nội dung tâm oán hận ngoại môn đệ tử, một lần nữa thanh tỉnh. Đúng vậy a, vì sao? Nguyệt Thanh mang theo ánh mắt kinh ngạc, hướng phía thanh âm chuyển ra chỗ nhìn lại. Lý Diệp. Mở miệng người, dĩ nhiên là Lý Diệp. Điểm này, không ai ngờ tới. Cho dù là nhất người quen biết hắn. Đáng chết. Tiểu tử này cái kia gân dựng sai. Tôn Đào Châu Ngụy đám người âm thầm vớt một cái mồ hôi lạnh, cái kia nhìn trên đài thanh niên nhìn như tuổi trẻ, thế nhưng là nhìn thấy nguyên trưởng lao chờ trong mắt bọn họ địa vị cùng thực lực đều cường đại trưởng lao, cẩn thận như vậy cẩn thận, thậm chí để ngồi trên chủ vị tư thái, đều có thể suy đoán thân phận của hắn tất nhiên tại Thiên Kiếm Tông, không thấp. Lý Diệp lần này cử động, căn bản chính là va chạm. Vô chi tiểu nhi, ngươi có biết hay không ngươi chất vấn người chính là ai? Không chờ Nguyệt Thanh trả lời, một đạo quát lệnh truyền ra. Đám người nhìn lại, chính là chủ trì bọn hắn lần này trọng tài, đã từng ngoại môn kiêu ngạo, Sư Dương. Ồ, như vậy xin hỏi Sư Dương Sư Huynh. Hắn là ai? Hắn, phải chăng có thể đại biểu Thiên Kiếm Tông? Lý Diệp không sợ hãi chút nào. Ngẩng đầu phát ra nghi vấn, thậm chí sau khi nói xong không chờ Sư Dương mở miệng trả lời, nói lần nữa, vấn đề của ta, chẳng lẽ rất khó trả lời hay không? Không ít người đều ngầm thầm bội phục Lý Diệp đảm lượng, chí ít ở đây nhiều người như vậy, lại không có mấy người có loại này lá gan. Lớn mật, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám chất vấn ta. Đừng nói chi là Nguyệt Thanh Sư Huynh. Sư Dương quát lạnh nói, lập tức trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, bất quá chỉ là mới nhập môn chưa tới nửa năm người mới, ngươi cũng có tư cách đại biểu ngoại môn đặt câu hỏi. Cút về. Cuối cùng ba chữ, như là từng đạo sóng âm, mọi người đều kinh, chịu đựng không nổi loại kia uy lực kinh khủng, nháy mắt hướng phía bốn phía trốn tránh, vẹn vẹn chỉ còn sót lại Lý Diệp một người đứng thẳng tại nguyên chỗ. Đáng tiếc, để Sư Dương không có nghĩ tới là, Lý Diệp chính diện tiếp nhận hắn một kích âm ba công kích, chẳng những không có tránh né ý tứ, thậm chí thân thể cũng chưa hề đụng tới. Một màn này, để không ít người đôi mắt bạo phát ra trận trận phong mang. Tiểu tử này dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Đương nhiên, không ai biết, Lý Diệp chính mình cũng là trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Một khắc này, hắn theo bản năng cũng muốn tránh đi, lại đột nhiên linh cơ khẽ động, muốn thể nghiệm một chút, Thiên Kiếm Tông bên trong tiên thiên cảnh cao thủ, đến cùng cường đại đến như thế nào trình độ. Dù sao lúc trước hắn, chỉ bất quá cùng Vũ Văn Vô Hối loại này xa xôi trong thành nhỏ tiên thiên cảnh cao thủ giao thủ qua, lại không cách nào biết được, chân chính chín đại tông môn loại này quái vật khổng lồ tiên thiên cảnh cao thủ, đến cùng như thế nào lợi hại. Thử một lần phía dưới, để trong lòng của hắn lập tức trong lòng hiểu rõ. Tiểu tử bất tài, nhập môn bất quá 3 tháng, nhưng cũng tâm hệ ngoại môn rất nhiều đệ tử tiền đồ, lần nữa cả gan mở miệng đặt câu hỏi. Nếu như sư Dương sư huynh muốn trách tội, mặc dù trong lòng không phục, lại cũng vô lực phản kháng. Lời nói xoay chuyển, đột nhiên Lý Diệp cười lạnh một tiếng, đương nhiên, coi như sư Dương sư huynh có thể để ta vĩnh viễn ngậm miệng lại, chẳng lẽ còn có thể để cho tất cả ngoại môn đệ tử đều ngậm miệng lại. Lập tức, mặc kệ là trước kia quen thuộc vẫn là chưa quen thuộc Lý Diệp người, chỉ cần thân là ngoại môn một phần tử, lúc này đều là tâm tình bành trướng, kích động hưng phấn. Đối với Lý Diệp, càng là một lần nữa có nhận biết. Tương phản, đối với đã từng từ ngoại môn đi ra sư Dương, cái kia vẻ sùng bái chính đang lặng lẽ giảm đi. Ngươi! Sư Dương sắc mặt tái xanh, lại không phản bắt được. Chẳng lẽ hắn thật muốn không để ý đến thân phận, đối với một cái ngoại môn đệ tử động thủ? Sư Dương sư huynh cũng là từ ngoại môn đi ra, chẳng lẽ không phải càng cần phải minh bạch ngoại môn khổ? Một câu nói kia tương đương độc ác, nháy mắt để sư Dương cảm giác được vô số đạo ánh mắt, hội tụ tại trên mặt của hắn. Hắn biết, nếu như hắn còn tiếp tục mở miệng, tuyệt đối sẽ để hắn ở ngoại môn bên trong dựng đứng hy vọng, trong chốc lát đổ sụp. Mặc kệ là trước kia cùng Lý Diệp hơi tốt, vẫn là cùng Lý Diệp trở mặt, giờ khắc này, đều không thể không ở trong lòng, đối với cái này cả gan làm loạn thiếu niên, nói một tiếng bội phục. Nhìn thấy sư Dương nghẹn lời, biểu lộ khó coi, Lý Diệp ánh mắt trực tiếp từ trên mặt hắn rời, nhìn phía cái kia lên tiếng trước nhất nho nhã thanh niên. Người này mới là nhân vật chính, cái kia sư Dương thậm chí nguyên trưởng lao đám người. Bất quá chỉ là cùng đi người này tùy tùng. Đương nhiên tùy tùng hai chữ từng có tại châm trọc hương vị, nhưng là Lý Diệp ánh mắt lại rất tỉnh táo, nhìn ra chân chính người chủ sự, cũng không phải là cái kia sư Dương, mà là trước mắt người này. Chương 134, ta xem trọng ngươi. Tĩnh. Tất cả ánh mắt, đều thuận theo Lý Diệp ánh mắt, chuyển hướng đạo thân ảnh kia. Người tên là gì? Không ai trong dự liệu phẫn nộ, cũng không có sư Dương loại kia lặng lẽ đối đãi. Đối mặt Lý Diệp hùng hổ dọa người chất vấn, tất cả mọi người cho rằng, cái kia nhìn như hiền lành nho nhã thanh niên, sẽ nổi giận. Nhưng là ngoài dự liệu, hắn lại bình tĩnh mở miệng. Lý Diệp. Phản ứng của đối phương, để Lý Diệp trong lòng nhất định, nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật dựa theo hắn đời trước tính cách, là không thể nào làm loại này chim đầu đàn cử động. Trung Hoa trên dưới 5.000 năm truyền thống Mỹ Đức chính là giáo dục hậu đại, làm người phải khiêm tốn. Đáng tiếc, không biết là có hay không là hai cái linh hồn dung hợp sau hạ tràng. Trừ ký ức, liền tính cách cũng trong lúc vô tình, có một chút cải biến. Người này không biết là ai, bất quá xem ra tại Thiên Kiếm Tông địa vị tuyệt đối không thấp. Nhìn sư Dương dạng này nội môn đệ tử, đều muốn cung cung kính kính, rõ ràng không phải người tầm thường. Mặc dù nhìn ra điểm này, Lý Diệp cử động như vậy cũng có nguy hiểm rất lớn. Một khi đối phương nổi giận, dù là tại chỗ xử trí hắn, thậm chí tru sát hắn cũng không khả năng. Phải biết, nơi này là Vân Đằng Đại Lục. Lấy võ vi tôn. Không tồn tại bất luận cái gì pháp luật. Hết thể lấy thực lực nói chuyện. Lý Diệp, ngươi có thể không cần lo lắng, cái khác có lẽ không làm chủ được, nhưng là phần thưởng lần này, ta hoàn toàn có thể làm chủ. Trả lời như vậy, để Lý Diệp âm thầm nhíu mày. Đối phương rất khéo đưa đẩy né tránh không ít vấn đề, bất quá Lý Diệp cũng không có tiếp tục ép hỏi, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vừa rồi cử động cũng không phải là thật một lòng vì ngoại môn, hắn cũng không phải thánh nhân. Hắn cần có bất quá chỉ là tại đông đảo trong ngoại môn đệ tử, trổ hết tài năng. Nếu như bình thường phát triển, muốn bước vào tiên thiên cảnh, không có cái thời gian mấy năm, rất khó. Trừ phi đi cái khác đường tắt. Bất luận cái gì thế giới, đều tồn tại quy tắc ngầm. Tựa như là trước kia cái kia là thiên hạ, tu vi cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Thế nhưng là nhân gia trực tiếp bị Thiên Kiếm Tông cao tầng mang đi, thu làm đệ tử. Từ vừa mới bắt đầu địa vị liền có thể so với nội môn đệ tử, thậm chí so bình thường nội môn đệ tử cao hơn. Còn có cái kia Vũ Lạc Nhạ, Lý Diệp tin tưởng, nếu như hắn thật sự là cái gì nguyên linh thể, hắn điểm xuất phát, sẽ cao hơn là thiên hạ. Đáng tiếc, ta huyết tộc huyết mạch vẫn chưa chân chính thức tỉnh, bây giờ càng là vô pháp thể hiện ra cái gì đặc điểm, nếu không, tất nhiên sẽ để Thiên Kiếm Tông cử tông chấn động. Mặc dù truyền thừa tinh linh nhỏ huyễn hắn thấy rất không đáng tin cậy, thế nhưng là tại huyết mạch về điểm này, hắn lại tin tưởng đối phương không có lừa hắn. Chỉ ít, bây giờ chỉ là huyết mạch thức tỉnh giai đoạn thứ nhất, hắn mỗi một lần sau khi tăng lên, đều cảm giác so với những người khác tăng lên thực lực cao hơn. Về phần tốc độ tu luyện, người người đều nói huyết mạch trình độ càng cao quý hơn, tốc độ tu luyện càng nhanh. Nếu như là linh thể, cơ hồ 20 tuổi khoảng chừng liền có thể bước vào tiên thiên cảnh. Đây mới là vô số người đối với linh thể người sở hữu như thế thích nguyên nhân. Một cái tiên thiên cảnh cao thủ, đối với bất kỳ gia tộc nào cùng tông môn, đều là không thể đo lường tài phú. Nếu như bỏ vào một chút thành trì nhỏ bên trong, đều có thể xưng bá chiếm đất làm vua. Có thể là ai có biết, Lý Diệp từ bắt đầu chân chính tu luyện tới hiện tại, còn chưa đủ thời gian một năm. Không đủ một năm, từ không có gì cả phế vật, đến linh võ giai cửu trọng đỉnh phong. Đánh bại dễ dàng nửa bước vương giai hậu kỳ thiên tài. Vẹn vẹn không đến một năm, ta có thể làm chủ. Một câu đơn giản lời nói, lại thể hiện ra rất nhiều hàm nghĩa. Đương nhiên, đây hết thể đều không tại trọng yếu. Trọng yếu chính là, những ban thưởng kia đều là thật. Thiên thiên đan. Cho dù là nửa bước vương giai hậu kỳ, đột phá tiên thiên cảnh tỷ lệ cũng không đến ba thành. Một khi thất bại kết quả tốt nhất cũng là kinh mạch toàn phế, từ đây biến thành phế nhân. Thế nhưng là một khi có tiên thiên đan nuốt vào, xác suất thành công chí ít tại hơn 9 thành. Ngoại môn bất luận cái gì một tên nửa bước vương giai đệ tử, thời khắc này tâm đều là khiêu động lợi hại. Bọn hắn mục tiêu lớn nhất, không phải liền là bước vào tiên thiên cảnh. Trở thành thế nhân kính ngưỡng tiên thiên cao thủ A. Đáng tiếc, chân chính có thể bước vào cảnh giới kia, vĩnh viễn chỉ có số ít người. Cho dù là bọn họ là trong vạn chọn một thiên tài, làm sao, đến một bước kia, cũng có rất ít người dám chân chính bước ra đi. Xem ra, muốn tới một trận long tranh hổ đấu. Bá hổ thấp giọng nói, ánh mắt bên trong, cũng là buộc lộ ra nồng đậm chiến ý. Không có cách, ngoại môn bên trong, nửa bước vương giai người mặc dù số ít, nhưng cũng có số hơn 100 người. Trong đó, nhân bảng bên trên một số người, càng là ở ngoại môn ngốc không ít năm, lại có rất ít người có lá gan chân chính đi đột phá. Bởi vì tỷ lệ thất bại quá cao, mà một khi thất bại, hậu quả căn bản không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Không chỉ là tiên thiên đan, nghe đồn cái kia Thiên Kiếm Phong bên trên vạn kiếm ngai, chính là Thiên Kiếm Tông đời thứ nhất khai tông tiên tổ chỗ tu luyện, cái kia vách núi trên vách đá khủng bố vết kiếm, đều là tổ sư gia lưu lại. Đã từng có người tại vạn kiếm nhai tại một chiều đốn ngộ, từ đây khai sáng ra thuộc về mình kiếm đạo, cầm kiếm thiên hạ không đâu địch nổi. Vạn kiếm nhai, đây là Thiên Kiếm Tông một cái phi thường nổi tiếng tu luyện thánh địa. Đáng tiếc, có thể có tư cách đi vào cũng rất ít. Càng không khả năng là bọn hắn ngoại môn đệ tử có cơ hội tiến vào. Bây giờ, chỉ phải sát nhập ngoại môn đệ tử trước ba, liền có cơ hội tiến vào quan sát một ngày. Mặc dù vẹn vẹn một ngày, không nhất định có thu hoạch. Thế nhưng là loại cơ hội này, không ai sẽ từ bỏ. Ai cũng không biết, phải chăng ngay ở một khắc đó, một chiều đốn ngộ. Từ đây một bước lên trời. Về phần ngoại môn đệ nhất nhân, Thiên Thiên Đan. cơ hồ có thể nói đặt vững về sau bước vào tiên thiên cảnh cơ bản. Mà linh khí cấp bảo kiếm, hiển nhiên so với tiên thiên đan liền phải kém hơn một bậc. Bất quá giữa hai bên, đến cùng ai càng thêm chân quý, kỳ thật cũng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cái trước có thể giúp người đột phá tiên thiên cảnh, cái sau lại có thể để tiên thiên cảnh cao thủ chiến lực nâng cao một bước. Thứ nhất ban thưởng, tiên thiên đan cùng linh khí bảo kiếm. Nếu như ai trở thành ngoại môn đệ nhất nhân, tiên thiên đan có thể trợ giúp đột phá tiên thiên cảnh. Từ đó tấn thăng nội môn đệ tử liệt kê. Mà linh khí bảo kiếm, thì là để dù là tiến vào nội môn về sau, cũng sẽ không mặc người ức hiếp. Không chỉ tăng thêm vạn kiếm nhai quan sát một ngày cơ hội, chỉ cần cơ duyên đến, nói không chừng tương lai thành tựu không chỉ là nội môn đệ tử đơn giản như vậy. Tất cả mọi người không phải người ngu, những đạo lý này đều hiểu. Thế nhưng là cơ hội chỉ lưu cho số ít người. Ngoại môn bên trong, chỉ có 3 người có cơ hội lấy được ban thưởng. Mà chân chính thu lợi cao nhất, chính là ngoại môn đệ nhất cái kia một người. Hiện tại, không ai tại quan tâm cái khác. Ánh mắt mọi người đều tràn đầy chiến ý, loại phản ứng này để Nguyệt Thanh đôi mắt bên trong, lộ ra mỉm cười. Đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Bất qua ánh mắt của hắn, vẫn như cũ là đảo qua một người. Chính là Lý Diệp. Lý Diệp, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Nguyệt Thanh lời ấy, để không ít người đều là giật nảy cả mình cùng nghi hoặc không hiểu. Nguyên trưởng lão trong lòng như là đổ ngũ vị bình, trong lúc nhất thời ánh mắt vô cùng phức tạp. Về phần sư dương đám người, thì là sinh lòng bất mãn. Cũng không dám ngay trước mặt Nguyệt Thanh, mở miệng chất vấn. Chương 135, cự tuyệt hảo ý. Đa tạ sư huynh. Đối với Nguyệt Thanh, Lý Diệp thái độ vẫn rất tốt. Chí ít người này không có sư dương đám người loại kia cậy tài khinh người, cao nhân nhất đẳng tập tục xấu. Bất kể có hay không là trước sau như một, chí ít hắn từ đầu tới đuôi, đều biểu hiện phi thường được lòng người. Hướng về phía ngươi câu này sư huynh, nếu như ngươi có thể giết vào trước ba, ta người ngoài định mức cho ngươi một kiện linh khí. Nói tới chỗ này, đột nhiên Nguyệt Thanh nở nụ cười, lắc đầu, nhìn ta. Trong tay ngươi đã có một thanh linh khí bảo kiếm, đoán chừng cũng chướng mắt đồ vật trong tay của ta. Không bằng tốt như vậy, ngươi giết vào trước ba, ta người ban thưởng ngươi một viên tiên thiên đan. Tiên thiên đan? Lại là tiên thiên đan? Lý Diệp thật vô cùng động dung. Tiên thiên đan? Loại vật này ở thế tục giới, thậm chí chỉ giới hạn ở truyền thuyết. Dù sao Vân Đằng Đại Lục luyện đan sư so luyện khí sư càng thêm thưa thớt, mà có thể luyện chế tiên thiên đan càng không phải là phổ thông luyện đan sư có thể làm được. Thủ bút thật lớn. Người này đến cùng là ai? Mở miệng liền là linh khí hoặc là tiên thiên đan. Linh khí. Lúc trước Ngô Châu Thành, cũng bất quá chỉ là dựa vào thiết thủ vị luyện khí sư này, có như vậy một hai kiện. Về phần tiên thiên đan. Lý Diệp vẫn là ra Ngô Châu Thành mới biết được. Một viên tiên thiên đan, liền cơ hồ có thể tạo ra được một vị tiên thiên cảnh cao thủ. Giờ khắc này, không thể nghi ngờ, tất cả mọi người nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, đều tràn đầy nồng đậm ghen tị và ghen tị. Không có cách, so với vạn kiếm nhai cùng linh khí cấp bảo kiếm, tiên thiên đan đối với tại bọn hắn lực hấp dẫn càng lớn. Tiểu tử này có tài đức gì? Dĩ nhiên để Nguyệt Thanh công tử coi trọng như thế. Nhìn trên đài, hai tên lúc trước đã từng theo sư dương cùng một chỗ xuất hiện nội môn đệ tử, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Cũng không phải bọn hắn trông mà thèm cái kia tiên thiên đan. Tiên thiên đan đối với ngoại môn đệ tử đến nói có lẽ vô cùng chân quý, nhưng đối với bọn hắn, kỳ thật lực hấp dẫn cũng không phải là như vậy lớn. Bọn hắn ghen ghét, chính là nho nhã thanh niên thái độ. Nho nhã thanh niên thân phận, để bọn hắn sâu biết rõ được, lúc này Lý Diệp, như là đi giang thanh vận. Bị trên trời rơi xuống đĩa bánh nện vào. Không. Nào chỉ là đĩa bánh. Cái kia căn bản chính là một khối lớn vàng. Liên Lý Diệp bình tĩnh tính tình, lúc này cũng là tránh không được trở nên kích động. Thiên thiên đan. Tiểu tử ở đây đa tạ sư huynh. Bất quá vô công bất thụ lộc, sư huynh hảo ý. tiểu tử tâm lĩnh. Không ai nghĩ đến, Lý Diệp trả lời dĩ nhiên là như thế. Liền Nho Nhã thanh niên đều là biểu lộ có chút kinh ngạc. Không biết tốt xấu. Nguyệt Thanh sư huynh thường ngươi, chính là để mắt ngươi, vậy mà như thế không biết tốt xấu. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, chính là Sư Dương. Bất quá trong lòng lúc này lại cười nở hoa, thầm nghĩ, tiểu tử này vừa mới nhìn thông minh, không nghĩ tới quả nhiên là mao đầu tiểu tử, thế mà cự tuyệt sư huynh ban thưởng. Lúc này, Nho Nhã thanh niên biểu lộ cũng hơi hơi lạnh lẽo, có lẽ là từ không nghĩ tới, có người sẽ cự tuyệt hắn hảo ý hắn thấy, cho dù là mở miệng trò chuyện một phen, cũng đủ làm cho một cái ngoại môn đệ tử mang ơn, đừng nói chi là còn mở miệng muốn thưởng. Bất quá loại này không vui cảm xúc thoáng qua liền mất, trên mặt lần nữa treo lên vẻ tươi cười, gật đầu nói, đã như vậy, ta cũng không cưỡng cầu nữa. Bất quá ta rất chờ mong ngươi về sau biểu hiện, có lẽ, mấy năm về sau, ta có thể tại nội môn nhìn thấy ngươi sinh động biểu hiện. Nói xong, ngồi xuống lại, không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù Nho Nhã thanh niên biểu lộ từ đầu đến cuối mang theo vẻ tươi cười, thế nhưng là người quen biết hắn lại biết, bởi vì vừa rồi cái kia không biết tốt xấu ngoại môn tiểu tử cự tuyệt, hắn tức giận. Lý Diệp đương nhiên không có cảm giác được điểm này, ở đây cũng không có nhiều người biết Lý Diệp lần này khách khí, lại làm cho hắn đánh mất một cái cơ duyên to lớn. Thậm chí còn vì đây, tại tương lai mang đến phiền toái không cần thiết. Bất quá, lúc này, bên dưới trong đám người, một số người lại là cười lạnh liên tục. Ngu xuẩn. Bất quá dạng này càng tốt hơn, nếu để cho hắn cùng người ở phía trên đáp lên quan hệ, muốn xuống tay với hắn còn thật sự có chút cố kỵ. Tôn Duyệt một trái tim, định xuống tới. Một bên khác, Tôn Đào quả thực nghĩ muốn xông lên đi hành hung Lý Diệp dừng lại. Như thế ngày cơ hội lớn, lại bị hắn từ bỏ rồi. Vẫn là quá trẻ tuổi nóng tính, quá mức kiêu ngạo. Bá Hổ cùng Châu Ngụy đối mặt cười một tiếng, đối với Lý Diệp quyết định, bọn hắn cũng có chút đáng tiếc. Hai người mặc dù không biết cái kia Nho Nhã thanh niên đến cùng là ai, nhưng là nhìn lấy nguyên trưởng lao đám người thái độ, liền tự nhiên biết tại Thiên Kiếm Tông, người này địa vị tất nhiên không hề tầm thường. Ngoại môn trưởng lão mặc dù tại nội môn không tính là gì, có thể đối so bình thường nội môn đệ tử, cũng là muốn cao không ít. Chẳng lẽ là hạch tâm đệ tử? Trong lòng hai người suy đoán, cũng chỉ có hạch tâm đệ tử, mới có như thế siêu nhiên khí chất, thậm chí sau đó nói ra muốn khen thưởng người khác linh khí cùng tiên thiên đan. Nếu thật là hạch tâm đệ tử, Lý Diệp thật đúng là lãng phí cơ hội trời cho. Hai người cười khổ, bọn hắn cũng không phải Lý Diệp, vừa tới Thiên Kiếm Tông. Đối với Thiên Kiếm Tông loại này đại tông môn tàn khốc, lòng dạ biết rõ. Muốn ra mặt, trừ thiên phú và cố gắng bên ngoài, cơ duyên cũng là rất trọng yếu. Cơ duyên trong đó một cái, chính là cần phải có một cái chỗ dựa. Rất dễ dàng tưởng tượng, có hay không chỗ dựa, tại tông môn bên trong phát triển, sẽ hoàn toàn hai loại. Hạch tâm đệ tử. Cho dù là Thiên Kiếm Tông, cũng không có nhiều. Từng cái đều là chân chính thiên tiêu. Nhìn thấy Lý Diệp trở về, Bá Hổ nhịn không được thở dài nói, Lý Diệp, ngươi vừa rồi quá xung động, người kia có lẽ là trong nội môn hạch tâm đệ tử. Ngươi coi như không muốn dấn thân vào với hắn, cùng hắn giao hảo cũng là đối với ngươi trăm lợi mà không có một hại. Đáng tiếc, ai? Châu Ngụy cũng là hộ tông nói, mặc dù người có trí riêng, nhưng là Lý Diệp, có một cái hạch tâm đệ tử tại sau lưng ngươi, đừng nói ở ngoại môn, chính là tương lai ngươi vượt nhập nội môn đệ tử, cũng có rất ít người dám động ngươi. Hai người trong lời nói, phảng phất không chút nào cho rằng Lý Diệp sẽ cả một đời ngốc ở ngoại môn không đi. Lý Diệp tiến bộ người khác chú ý không đến, bọn hắn chú ý tới. Nhất là Châu Ngụy, đối với Lý Diệp trưởng thành càng lòng dạ biết rõ, sở dĩ hai người minh bạch, trước mắt so với bọn hắn nhỏ hơn vài tuổi thiếu niên, tương lai chú định sẽ dương cánh bay lượn, tiến vào nội môn bất quá là vấn đề thời gian. Chính vì vậy, bọn hắn mới phát giác được Lý Diệp vừa rồi quyết định, quá xung động, cũng quá đáng tiếc. Đúng vậy a, Lý Diệp, đây chính là tiên thiên đan. có biết không? Thiên Thiên Đan A. Nếu đổi lại là ta, sớm đáp ứng. Có Tiên Thiên Đan, dù là ngươi mới nửa bước vương giai sơ kỳ, muốn đột phá tiên thiên cảnh, đều chí ít có 7-8 phần cơ sẽ thành công. Đến lúc đó một bước lên trời, thoát ly ngoại môn, tiến vào nội môn. Nhìn xem cái kia sư dương, không phải liền là tiến vào nội môn làm cái nội môn đệ tử A. Hiện tại đắc chí thành dạng như vậy. Đến lúc đó nếu như ngươi cũng tiến nhập nội môn đệ tử, nhìn hắn còn phải sắt cái gì? Đối với Tôn Đào đáng tiếc, Lý Diệp bả vai một đứng thẳng. Lý Diệp, ngươi đến cùng minh bạch minh bạch. Nhìn thấy Lý Diệp còn một bộ không quan trọng dáng vẻ, Tôn Đào rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ cảm giác. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là kia là thành lập tại, ta có thể giết vào ngoại môn trước ba, nếu không có thể cái gì cũng không có. Lời vừa nói ra, Tôn Đào mấy người cũng sửng sốt, tiếp lấy mới nhớ tới cái tiền đề này điều kiện, lập tức thở dài. Đúng vậy a, muốn nhập trước ba. Thế nhưng là khả năng này a. Lý Diệp mới nhập môn bao lâu? Chương 136, ngoại môn người thứ hai. Mặc kệ là Châu Ngụy vẫn là Bá Hổ, cũng không quá cho rằng Lý Diệp có thể giết vào ngoại môn trước ba. Tiểu tử này mặc dù tiến bộ thần tốc, mà lại trên thân bí mật đông đảo, thực lực để người đoán không ra. Nhưng là muốn tại hiện tại, giết vào ngoại môn trước ba, hy vọng cũng không lớn. Bá Hổ trầm ngâm về sau, trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Châu Ngụy cũng giống như vậy, yên lặng gật đầu, không đang xoắn suýt tại vừa rồi Lý Diệp biện pháp cơ hội tốt, ngươi nói cũng đúng, lấy tiềm lực của ngươi, dù là lần này vô pháp giết vào ngoại môn trước ba, nhưng là không ra 5 năm, ngoại môn cao cấp nhất mấy người bên trong, nhất định có tên của ngươi. Ta cảm thấy Lý Diệp tương lai, tất nhiên sẽ là ngoại môn đệ nhất nhân. Các ngươi tin không tin? Tôn Đào, để Châu Ngụy cùng Bá Hổ cười cười, cũng không có trả lời, hiển nhiên là không quá tin tưởng. Ngoại môn phát triển nhiều năm như vậy, dạng gì yêu nghiệt thiên tài chưa từng gặp. Nơi này vốn chính là thiên tài trại tập trung, ngày mới đến nơi này, cũng bất quá chỉ là người bình thường. Ngoại môn đệ nhất nhân. Đây cũng không phải là phổ thông yêu nghiệt có thể làm được. Cười lạnh một tiếng truyền đến, vô chi. Buồn cười. Chỉ bằng hắn cũng có thể leo lên ngoại môn đệ nhất bảo tọa. Quả thực thật là tức cười. Đám người nghe tiếng nhìn lại, Tôn Đào càng là nổi lên sắc mặt giận dữ, thấp giọng giận hừ một tiếng. Ai? Có loại đứng ra. Ta. Một thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nhìn thấy người kia, Châu Ngụy cùng Bá Hổ đều sắc mặt có chút biến đổi một chút, trên mặt lóe lên một tia nồng đậm kiêng kỵ. Lý Diệp cho dù đối với Tôn Đào Châu Ngụy đám người đối với bình luận của hắn không có hứng thú, thế nhưng là nghe nói người này cái kia không che giấu chút nào khinh miệt cùng cười lạnh, vẫn như cũ là cau mày nhìn lại. Vóc người trung đẳng, 25-26 tuổi khoảng chừng tuổi tác, tăng thể diện đôi mắt nhỏ, cả người tản ra âm trầm khí tức. Đây chính là Lý Diệp nhìn thấy người này ấn tượng đầu tiên. Người là ai? Có tư cách gì bình luận? Tôn Đào dù sao tiến vào Thiên Kiếm Tông thời gian quá ngắn, đối với ngoại môn mọi người vật vẫn như cũ là không hiểu rõ. Lời này vừa nói ra, Lý Diệp lập tức nheo mắt, nháy mắt một thanh đưa tay đem Tôn Đào níu lại hướng đằng sau kéo một phát. Mà trong nháy mắt, một đạo kiếm quang bén nhọn trực tiếp dán Tôn Đào giữa lông mày xẹt qua. Một đầu tơ máu tại Tôn Đào cái trán xuất hiện, từng tia máu tươi từ bên trong chảy ra. Giờ phút này, Tôn Đào mới lấy lại tinh thần, phía sau toàn bộ đều bị mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Nếu như không phải Lý Diệp phản ứng kịp thời, một thanh kéo lại hắn lôi đi, lúc này hắn liền máu tươi ba thước tại nguyên chỗ. Người! Thú vị, phản ứng không tệ. Người này căn bản không để ý Tôn Đào lửa giận, ánh mắt chuyển hướng Lý Diệp. Vừa rồi một kiếm kia, liền Lý Diệp đều là vô pháp hoàn toàn thấy rõ ràng đối phương khi nào xuất kiếm, nếu như không phải trực giác, hắn thậm chí đều không kịp phản ứng. Thật nhanh xuất kiếm. Cho đến nay, thứ không có người nhanh hơn xuất thủ. Ra hiệu Tôn Đào lui ra phía sau, người trước mắt vô cùng nguy hiểm, liền Lý Diệp đều cảm thấy một tia thật sâu kiêng kỵ. Cái loại cảm giác này, thậm chí liền cái kia nội môn đệ tử, đã từng ngoại môn đệ nhất nhân sư Dương đứng ở trước mặt hắn, cũng không từng có như thế cảm giác nguy hiểm. Quản tốt bên cạnh ngươi phế vật, có mấy lời có thể nói, có chút không thể nói lời, nếu không, một khi nói sai, cẩn thận mệnh tang hoàng tuyển. Phát ra cười lạnh một tiếng, người này vẫn chưa tiếp tục dây dưa, quay người rời đi. Cái gì a đồ chơi? Dĩ nhiên xuất thủ đả thương người. Chẳng lẽ hắn không biết tông môn không cho phép trừ lôi đài sinh tử chém giết bên ngoài, xuống tay với đồng môn a? Nhìn thấy đối phương đi xa, Tôn Đào giờ phút này mới dám xuất khẩu, vừa rồi thậm chí bị đối phương khí thế cùng ánh mắt, trực tiếp chấn nhiếp. Nghe được hắn lời ấy, Lý Diệp âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ Tôn Đào quá mức đơn thuần. Đây là một cái ăn người không nhà xương thế giới, Vân Đằng Đại Lục lấy võ vi tôn, chỉ có thực lực cường đại mới là lớn nhất cam đoan. Trừ cái đó ra, hết thể quy định và ràng buộc, chẳng qua là nói xuông. Tựa như là Thiên Kiếm Tông cấm chỉ đồng môn báo thù, thế nhưng là tiến vào ngoại môn hơn 3 tháng, Lý Diệp đã nghe nói nhiều lần có ngoại môn đệ tử chẳng biết tung tích hoặc là bị người phát hiện thời đã chết đã lâu. Mặc dù không ai thừa nhận, có thể rõ ràng nhất không thể nào là ngoại nhân gây nên, nếu thật là có người chui vào Thiên Kiếm Tông giết người, Thiên Kiếm Tông còn bất vi sở động, cái kia Thiên Kiếm Tông liền không xứng đứng hàng 9 đại tông môn liệt kê. Vừa rồi người kia là ai? Thật nặng sát khí. Kiếm của hắn thậm chí để ta nhìn không rõ lắm. Không thể không thừa nhận, Lý Diệp lần thứ nhất ở ngoại môn, nhìn thấy một cái để hắn gặp nguy hiểm cảm giác cường giả. Trước đó, cho dù là bây giờ đứng hàng ngoại môn thứ 8 bá hổ, đều chưa hề để hắn có loại cảm giác này. Ám dạ, ngoại môn thứ 2. Ngoại môn thứ 2. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc biết vì sao đối phương vừa rồi lại bởi vì Tôn Đào một câu mà động tay. Đồng thời, cũng làm cho Lý Diệp biết, vì sao lúc ấy, Châu Ngụy cùng bá hổ trên mặt sẽ lộ ra như vậy kiêng kỵ biểu lộ. Ngoa tào. Ngoại môn thứ hai. Vậy không phải nói hắn là ngoại môn mạnh thứ hai. Nguy hiểm thật. Lý Diệp, may mắn có ngươi, vừa rồi kém một chút liền xong đời. Tôn Đào nghĩ mà sợ chuột vô ngực, nghĩ tới vừa rồi lớn mật, lúc này triệt để trột dạ xuống tới. Lúc này Lý Diệp mới phát hiện, chính mình đối với ngoại môn vô số cường giả hiểu rõ vẫn là quá ít, nhất là ngoại môn mạnh nhất 10 người. Lập tức, Lý Diệp hiểu rõ đến, bây giờ ngoại môn mạnh nhất 10 người, trải qua mấy trận tranh đoạt xếp hạng về sau, cũng xuất hiện một chút biến hóa. Ngoại môn đệ nhất, Bình Phàm. Tựa như là giống như danh tự, người này cho người cảm giác phi thường bình phàm, thậm chí sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý thế nhưng lại một mực chiếm đoạt ngoại môn vị trí thứ nhất vượt qua 5 năm. Ngoại môn thứ hai, ám dạ. Ngoại môn công nhận xuất kiếm nhất nhanh, quỷ dị nhất cũng là nhất không thể trêu người. Bởi vì, trêu vào hắn người bây giờ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoại môn thứ ba, Âu Dương Vũ. Một cái có chút mỹ lệ nữ tử. Toàn bộ ngoại môn, nữ đệ tử không nhiều, Âu Dương Vũ là tuyệt đối đệ nhất nhân. Thậm chí là không ít người trong suy nghĩ nữ thần, hâm mộ đối tượng. Trừ ngoại môn mạnh nhất 3 người bên ngoài, còn có mấy người, cũng là thực lực không kém. Trong đó, Lý Diệp nhận biết bá hổ, còn có cái kia Tuấn Duyệt, bây giờ đều đã giết vào ngoại môn trước 10. Đồng thời, bây giờ bị đám người cho rằng chính là nhất đại hắc mã, càng là lấy không đến tuổi mới 20, quật khởi mạnh mẽ. Nghe được những này người, Lý Diệp mới biết được, vì sao Châu Ngụy cùng bá hổ không cho rằng hắn có cơ hội lần này giết vào ngoại môn trước 3. Lý Diệp, ngươi cũng không phải vội, tuổi của ngươi tại trong chúng ta xem như nhỏ nhất, cơ hội còn nhiều chính là. Qua mấy năm, chờ chúng ta những này người lui. Đến lúc đó ngoại môn sẽ là các ngươi một đám thiên hạ của người trẻ tuổi. Chụp chụp Lý Diệp bả vai, bá hổ cười ha ha bên trong rời đi. Bởi vì nho nhã thanh niên một câu, lúc này ngoại môn xếp hạng tranh đoạt, lập tức trình độ kịch liệt so với vừa rồi, trực tiếp tăng lên gấp mấy lần. Nhất là có hy vọng có thực lực tranh đoạt ngoại môn mạnh nhất mấy người một số người, càng là không tại giữ lại. Vạn kiếm nhai, thiên thiên đan, linh khí cấp bảo kiếm. Những phần thưởng này, để trong mắt những người này tràn đầy chiến hỏa. Cũng làm cho một chút nguyên bản ẩn giấu thực lực người, cả đám đều không tại giữ lại. Chương 137, ngoại môn ba cự đầu. Vâng! Cả tòa lôi đài, nháy mắt bị vài đạo kiếm khí cắt chém phá thành mảnh nhỏ, chỉ nhìn thấy một thân ảnh phun máu tươi, trực tiếp từ trong võ đài ngã xuống. Thua! Ngoại môn đệ lục cường Nguyễn Mẫn dĩ nhiên thua. Khi thấy nằm trên mặt đất, lộ ra không cam lòng lại bất lực bỏ lên, đầy người máu tươi thân ảnh, đám người không thể nghi ngờ thở hốc vì kinh ngạc. Giờ phút này, đứng trên lôi đài, chính là Tôn Duyệt. Cái này Tôn Duyệt, thực lực so với một năm trước, làm sao sẽ tăng lên nhiều như thế? Tôn Duyệt ở ngoại môn, cũng coi là nhân vật phong vân một trong. Nhưng là đã từng cùng đứng tại đứng đầu nhất một số người so sánh, vẫn là muốn chênh lệch không ít. Chỉ ít, trước đó, so với giờ phút này rơi xuống lôi đài cả người là máu Nguyễn Mẫn, không cùng đẳng cấp bên trên. Thế nhưng là lúc này, hắn lại nhẹ nhõm đánh bại đã từng ngoại môn đệ lục cường Nguyễn Mẫn, từ đó cũng làm cho hắn xếp hạng trực tiếp thay thế cái sau. Lần này, so với bao năm qua đến đều kịch liệt không ít. Xuất hiện mấy cái đột nhiên bộc phát biến thái. Không chỉ là Tôn Duyệt, đã từng ngoại môn trước 10, đều gặp phải khiêu chiến thật lớn. Lại là một người, bị hoanh ra lôi đài, che ngực không nói một lời, quay người rời đi. Ngô Nguyên dĩ nhiên cũng bại. Đám người lại một lần nữa hoanh động, bởi vì cái này Ngô Nguyên cũng là ngoại môn nhất là cường giả đứng đầu, đứng hàng ngoại môn thứ tư. Vẹn vẹn so ba cự đầu yếu một bậc. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên cũng sẽ bị đánh bại. Mà đánh bại hắn người, giờ phút này một mặt lạnh lùng, đao tước khuôn mặt, lạnh lùng đảo qua một phương hướng nào đó. Đinh Dương. Dĩ nhiên đánh bại Ngô Nguyên. Không ít người, trên mặt đều lộ ra có chút biểu tình cổ quái. Đinh Dương cùng Tôn Duyệt, mâu thuẫn của bọn họ từ xưa đến nay, hai người cho tới bây giờ chính là thủy hỏa bất dung. Bây giờ, hai người đồng loạt giết vào ngoại môn trước 10, mà lại rất có một phen tranh hùng khí thế, để đám người âm thầm mong đợi. Không biết hai người này lẫn nhau gặp được, sẽ là loại nào giao phong kịch liệt. Thật sự là chờ mong. Đương nhiên, trừ Đinh Dương cùng Tôn Duyệt bên ngoài, Bá Hổ giờ phút này cũng là lần nữa đánh bại đối thủ, đưa thân tiến vào ngoại môn thứ 5. Tốt khoa trương giao phong. Nhìn qua một lần nữa xuất hiện xếp hạng biến hóa, đám người không khỏi há to miệng. Chỉ nhìn thấy, lúc này ngoại môn trước 10 tên người, chí ít biến động 5 người. Trong đó ngoại môn thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 cùng thứ 9 đều xuất hiện biến hóa. Theo thứ tự là Đinh Dương, Bá Hổ, Tôn Duyệt, Lăng Thiên cùng Giang Thanh. Mấy năm trước, mặc dù mỗi một lần nhân bảng biến động đều sẽ có biến hóa lớn, thế nhưng là ngoại môn trước 10 cơ hồ biến động không lớn, nhiều nhất chính là một hai người sẽ bị thay thế. Không nghĩ tới năm nay vậy mà như thế kịch liệt. Lập tức xuất hiện 5 người bị thay thế đi lên. Đương nhiên, không ít người đều biết, cái này không thể nghi ngờ cùng Nho Nhã thanh niên vừa rồi cái kia mấy câu nói có quan hệ. Giờ phút này, đại biểu cho ngoại môn mạnh nhất những này người, đều ánh mắt sáng ngời, đôi mắt bên trong tràn ngập chiến ý. Mục tiêu của bọn hắn là trước 3, thậm chí là ngoại môn đệ nhất nhân. Không chỉ là xếp hạng cao thấp quan hệ đến tông môn phía dưới tài nguyên tu luyện, càng quan trọng hơn là, lần này có Nho Nhã thanh niên cái gọi là ban thưởng. Bất quá, dừng ở đây, ngoại môn trước 3 đều không ai đi khiêu chiến, không biết tiếp xuống, sẽ hay không có biến động. Một số người ánh mắt, đảo qua cái kia ba đạo đại biểu ngoại môn mạnh nhất ba cự đầu thân ảnh. Bình Phàm, Ám Dạ, Âu Dương Vũ. Cho đến nay, còn không có người đối bọn hắn phát ra khiêu chiến. Có chút treo, mặc dù năm nay không ít người thực lực đề thăng không ít, nhưng là muốn cùng ba người kia giao thủ, còn kém một chút. Có người thấp giọng nói, đưa tới không ít người âm thầm gật đầu. Xác thực, ba người kia ở ngoại môn mấy năm này, địa vị không có chút nào bất luận cái gì dao động qua. Có lẽ trừ chính bọn hắn, những người còn lại căn bản không có tư cách cùng bọn hắn đứng tại một cái độ cao. Ba người này, chính là ngoại môn 10 năm gần đây tới một cái thần thoại, địa vị lao không thể động. Xì xì xì. Như là đám người chỗ trong tưởng tượng như thế, ba người cũng chưa từng đưa ánh mắt thả trên người những người còn lại. Ba người ánh mắt, lẫn nhau ở giữa không trung va chạm, phát ra từ từ thanh âm. Trong mắt bọn hắn, chỉ có hai người khác mới là đối thủ của mình. Đệ nhất, như cũ sẽ là ta. Bình phàm cái kia bình phàm không có gì lạ trên mặt, tràn đầy tự tin. Không ai dám chất vấn hắn, bởi vì mấy năm qua này, không phải không người muốn thay thế hắn, thế nhưng là không ai thành công qua. Hừ, bình phàm, ngươi là có hay không quá mức tự tin. Cho dù là lúc trước sư dương, ở ngoại môn lúc, cũng không dám như thế nói lớn không ngượng. Âu Dương Vũ mặc dù là nữ tính, thế nhưng là một thân khí thế lại không hề yếu, mang theo một loại lanh ý mở miệng nói ra. Trong ba người, chỉ có một người từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Thế nhưng là mặc kệ là bình phàm vẫn là Âu Dương Vũ, cũng không dám xem nhẹ cùng hắn. Ám dạ. Người này một thân thần bí, xuất thủ quỷ mị. Toàn bộ ngoại môn, đều không ai thấy qua vũ khí của hắn đến cùng là cái gì. Thế nhưng là chỉ muốn cùng hắn giao thủ qua đều rõ ràng, toàn bộ ngoại môn, cho đến nay, chỉ có Âu Dương Vũ cùng Bình Phàm hai người, bây giờ còn rất tốt còn sống. Xem ra, ba cự đầu mục tiêu, đều là tiên thiên đan cùng linh khí cấp bảo kiếm. Mặc dù ngoại môn trước ba đều có ban thưởng, thế nhưng là so với tiên thiên đan cùng linh khí cấp bảo kiếm, tiến vào vạn kiếm nhai một ngày cơ hội liền lộ ra không phải chân quý như vậy. Vẹn vẹn một ngày, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, nếu không sẽ hay không có thu hoạch, chưa từng cũng biết. Nhưng là tiên thiên đan khác biệt. Một viên tiên thiên đan, tương đương với để bọn hắn có tuyệt đối cơ hội bước vào tiên thiên cảnh. Phối hợp linh khí cấp bảo kiếm, đến lúc đó trong nội môn cũng không phải là không có một chỗ cắm rủi. Ba cự đầu mặc dù mạnh, thế nhưng là những người khác cũng không phải là không có cơ hội. Liên nhìn cái kia Tôn Duyệt, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, lần này trực tiếp bộc phát. Thâm bất khả trắc. Ừ, Tôn Duyệt tuy mạnh, thế nhưng là lúc trước hắn còn có một cái đinh dương. Hai người sớm có thù cũ, nghe đồn hai người đều là 10 năm trước nhập môn, trước đó đồng thời thích một nữ tử, lại cuối cùng nữ tử kia lựa chọn biểu hiện xuất sắc hơn đinh dương. Bất quá về sau không biết như thế nào. Nữ tử kia đột nhiên chết đi, từ đây nguyên bản chính là huynh đệ kết nghĩa hai người, trở mặt thành thù. Có chút bí mật, nhiều năm sau cũng không còn là bí mật. Các ngươi đừng quên cái kia bá hổ. Hán Thái Sơn kiếm quyết chính là chúng ta ngoại môn từ trước tới nay lực công kích mạnh nhất danh xương kiếm kỹ. Nhiều năm qua, chỉ có hắn một người tu luyện thành công. Liên ngoại môn trưởng lão đều đã từng công bố, lấy bá hổ xuất kiếm lực lượng. Đủ để cho tiên thiên cảnh cao thủ đều nhượng bộ lui binh. Còn có cái kia Lăng Thiên cùng Giang Thanh. Cái trước kia bất quá chỉ là chuẩn nhân bảng thực lực, nghe nói hắn có một huynh trưởng, bái nhập nội môn, hiển nhiên không thể coi thường. Về phần cái kia Giang Thanh, trước đây làm người điệu thấp, không ai chú ý, lại không nghĩ rằng một tiếng hót lên làm kinh người. Rất hiển nhiên, đối với giết vào ngoại môn trước 10 năm người, không ít người đều là nhao nhao xem trọng, hy vọng bọn họ có thể cùng ba cự đầu triển khai một trận tranh đoạt kịch liệt. Về phần Lý Diệp, sớm đã bị đám người lãng quên. Thậm chí, liền nhìn trên đài, nho nhã thanh niên lực chú ý, cũng từ trên người hắn chuyển gì. Nghe nói ngươi đang hỏi thăm Liệt Dương tin tức. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Lý Diệp trong tai, để hắn toàn thân chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn qua hắn. Tôn Duyệt. Người kia không phải Tôn Duyệt là ai? Chương 138, ta cược chính ta thắng. Liệt Dương. Lý Diệp từng tại ngoại môn bên trong rất nhiều nghe ngóng Liệt Dương tin tức, bị người ta biết cũng không hiếm lạ. Nhưng là lúc này, Tôn Duyệt bí mật truyền âm, hiển nhiên có dụng ý khác. Muốn biết Liệt Dương tin tức, liền lên lôi đài. Đây là ý gì? Lý Diệp do dự một chút, vẫn chưa cự tuyệt, mà là tại đám người kinh ngạc vạn phần nhìn chăm chú, đi lên lôi đài. Lý Diệp, ngươi đi lên tới làm cái gì? Xem như lần này ngoại môn đệ tử tỷ võ trọng tài, Sư Dương nhìn thấy Lý Diệp đi lên về sau, nhướng mày, không vui quát lạnh một tiếng. Ta vì sao không thể lên đến? Đối với Sư Dương, Lý Diệp đã từng còn ôm lấy vẻ tôn kính. Dù sao có thể từ ngoại môn tiến vào nội môn, không chỉ cần phải thiên phú, càng cần hơn lớn lao nghị lực cùng cố gắng. Thế nhưng là, theo tiếp xúc mới phát hiện, người này không chỉ có cậy tài khinh người, lặng lẽ nhìn người, thậm chí bụng dạ hẹp hòi, âm hiểm vô cùng. Cái kia vẻ tôn kính, đã sớm ầm vang sụp đổ, ngược lại là đối với người này cảm nhận được một tia bi ai. Sư Dương đối với Nho Nhã thanh niên thái độ, Lý Diệp thế nhưng là nhìn thấy. Nguyên bản nghe nói người này cự tuyệt nội môn trưởng lão mời chào, còn cảm thấy người này phá có cốt khí. Hiện tại xem ra, bất quá chỉ là hắn có càng lớn mục tiêu. Ngươi! Sư Dương có chút nghẹn lời, đúng vậy a, hiện tại người người đều có thể lên đài khiêu chiến. Chỉ bất quá đến lúc này, đã sớm không người có tự trên thư tới. Chỉ còn lại cái kia mạnh nhất mấy người ở giữa, còn chưa chân chính phân ra thắng bại. Sư Dương sư huynh, đã có người khiêu chiến, giống như ước nguyện của hắn. Không cần giải thích, Lý Diệp hành động liền tương đương với hắn hướng Tôn Duyệt phát ra khiêu chiến. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, đều không thể cải biến sự thật này. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lý Diệp không phủ nhận, Sư Dương cười lạnh một tiếng, cũng không lại ngăn cản. Lại có thể có người khiêu chiến Tôn Duyệt. Bên dưới không ít người, đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đương nhiên, nhìn thấy Lý Diệp về sau, lại không người cho là hắn có bất kỳ phần thắng nào. Người này trước đó biểu hiện cũng là không tầm thường, đáng tiếc, so sánh Tôn Duyệt, vẫn là có chênh lệch. Nghe nói tiểu tử này trong tay có một thanh linh khí cấp bảo kiếm, không biết là có hay không là gia tộc trưởng bối ban cho. Thật sự là phung phí của trời. Một cái linh võ giai cửu trọng tiểu tử, cũng có tư cách sử dụng linh khí. Người chính là như thế, nhìn thấy người khác có chính mình không có, cuối cùng sẽ sinh ra đủ loại ghen tị và công kích. Ngược lại là cùng Lý Diệp quen biết một số người, nhìn thấy hắn đi lên, nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Tiểu tử này, Bá Hổ cùng Châu Ngụy nhìn nhau, lắc đầu. Về phần Tôn Đảo, thì là một mặt hưng phấn. Ở phía dưới liên tục thấp giọng hô, Lý Diệp, để cái kia điểu nhân biết sự lợi hại của ngươi. Đánh bại hắn. Trên lôi đài, hai người đối diện mà đứng. Liệt Dương ở đâu? Lý Diệp thanh âm, rất thấp, nhưng là hắn tin tưởng đối phương nghe được. Muốn biết, đánh bại ta. Một tia cười lạnh ở trên mặt hiện hiện, Tôn Duyệt nheo lại mắt. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm suy đoán. Tiểu tử này trước đó một mực nghe ngóng Liệt Dương tin tức, không biết cùng Liệt Dương là quan hệ như thế nào. Nguyên lai, Tôn Duyệt cũng là tại một cái vô tình, biết được đến Lý Diệp đang hỏi thăm Liệt Dương người này. Vừa rồi ý tưởng đột phát xuất khẩu thăm dò, không nghĩ tới Lý Diệp vậy mà lại như thế để ý. Tiểu tử này, nếu như cùng người kia có quan hệ, ngược lại là vừa vặn. Bất quá, vạn nhất bị người kia biết. Trong lòng nổi lên mâu thuẫn, Tôn Duyệt do dự. Bất quá lúc này, nghe nói hắn lời nói Lý Diệp, ánh mắt lại lạnh xuống, nhẹ gật đầu, nói, tốt. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hoặc, nghe được Lý Diệp cái này lời nói, Tôn Duyệt cười, cười rất lạnh. Tuổi trẻ khinh cuồng, đáng tiếc, ngươi còn non một điểm. Hai người mấy câu nói đó, vẫn chưa hạ giọng, không ít người đều nghe thấy được. Kia tiểu tử chính là cuồng vọng. Bất quá chỉ là may mắn đánh bại mấy người, đã như vậy tự đại. Chẳng lẽ hắn không biết, hắn đối mặt, chính là ngoại môn bây giờ thứ 6 người. Thậm chí có thể là xung kích ba cự đầu bảo tọa Tôn Duyệt sư huynh A. Lý Diệp dù sao ở ngoại môn thời gian ngắn ngủi, nhân khí cùng danh vọng không có mở ra, ủng hộ người không nhiều. Thế nhưng là hắn tỉnh không để ý những này, đối với hắn mà nói. Thiên kiếm tông ngoại môn, bất quá chỉ là một cái ngắn ngủi chung truyền điểm, mục tiêu của hắn là thiên kiếm tông nội môn. thậm chí là ba đại kiếm đường. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? Tôn Duyệt cười, phảng phất nghe được thế giới bên trên buồn cười nhất cười nhạo. Ngươi không tin? Không bằng đánh cược. Lý Diệp cũng cười, Tôn Duyệt có hắn mãnh liệt tự tin, thế nhưng là hắn lại càng thêm tự tin trận này là không có có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu. Bên dưới đám người lúc này cũng là nóng mở nổi, thậm chí có không ít người đã mở đánh cược. Đại lý vạch ra hai người riêng phần mình tỷ lệ đặt cược. Tới tới tới. Hắc Mã Lý Diệp, đối chiến ngoại môn thứ 6 Tôn Duyệt, ai có thể thắng lợi? Áp Lý Diệp thắng 1-7, áp Tôn Duyệt thắng 1-2. Rất rõ ràng, Lý Diệp trước đó thắng tích để hắn tỷ lệ đặt cược không có ngay từ đầu khoa trương như vậy, nhưng so với Tôn Duyệt đến vẫn như cũ là cao hơn không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy trăm người hạ chú. Trong đó, đặt cược cược Tôn Duyệt thắng người chiếm cứ hơn 9 thành, vẹn vẹn chỉ có số rất ít muốn liều một lần người, đặt cược cho Lý Diệp chiến thắng. Ta cược chính ta, 100 hạ phẩm linh thạch. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mở miệng người chính là Lý Diệp bản nhân, hắn trực tiếp vung ra 100 hạ phẩm linh thạch, trên người mình hạ chú. Hành động này, thế nhưng là sợ ngây người đám người. Nhất là, không ít người đều bị hắn đặt cược số lượng sợ ngây người. 100 hạ phẩm linh thạch. Tiểu tử này lai lịch gì? Bất quá chỉ là nhập môn chưa tới nửa năm, làm sao sẽ có nhiều như vậy linh thạch? Chẳng lẽ là thế tục giới cái nào đó siêu cấp gia tộc thiếu gia? Đây là phần lớn người trong lòng thời khắc này ý nghĩ, dù sao cho dù là hạ phẩm linh thạch, người bình thường cũng tuyệt đối không có khả năng duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy. Làm sao? Không được. Nhìn qua đại lý người đang trầm mặc, Lý Diệp trầm giọng hỏi. Cái này người kia chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Dù sao trước đó không ai quy định bản nhân không cho phép đặt cược, hơn nữa còn là như thế đại thủ bút, ngược lại là để đại lý lòng người bên trong cười lạnh, thầm nghĩ Lý Diệp không chỉ có sẽ chiến bại, thậm chí càng rủi ro. Tôn Duyệt ánh mắt có chút lạnh mấy phần, 100 hạ phẩm linh thạch hắn không phải là không có, thế nhưng là liền xem như hắn, cũng không có cái này quyết đoán duy nhất một lần vung ra. Lý Diệp cử động lần này đầy đủ biểu lộ hắn cường đại tự tin. Ngươi sẽ vì sau đó hối hận. Ta sẽ hối hận hay không ta không biết, nhưng là chí ít, lần này không có khả năng. Hai người tranh phong tương đối, ngược lại để bên dưới bầu không khí nhiệt liệt lên. Thậm chí liền nhìn trên đài, nho nhã thanh niên đều đưa ánh mắt tập trung đi qua, thấp giọng cười nói, tiểu tử này có ý tứ, các ngươi cảm thấy, hai người ai sẽ thắng. Nguyên trưởng lao đám người nhìn nhau, sau đó nghe được một người nói, kia tiểu tử bất quá là linh võ giai cửu trọng, trái lại một người khác, một thân tiên thiên huyết khí sung túc, cơ hội chuyển hóa hơn 9 thành, chênh lệch quá lớn. Dù là kia tiểu tử trong tay có linh khí, cũng vô pháp nghịch chuyển loại thực lực này chênh lệch. Chương 139, địa cấp kiếm pháp tàn chiêu. Lần này đánh giá, trung quy trung củ, phi thường đúng trọng tâm. Bất quá nho nhã thanh niên nhưng lại chưa có bất kỳ đáp lại nào, ngược lại là một người khác mở miệng nói ra, cũng không nhất định, trước đó nhiều lần, đám người cũng không coi trọng tiểu tử kia, thế nhưng là kết quả cuối cùng nhưng đều là ngoài người ta dự liệu. Lần này cũng là như thế, lão phu lại cảm thấy, thiếu niên này lai lịch bất phàm, khí chất không tầm thường, có lẽ có cái gì biểu hiện kinh người cũng không nhất định. Nói chuyện hai người đều là ngoại môn bên trong trưởng lão, mặc dù không có nguyên trưởng lão như vậy địa vị cao, cũng thân phận không tầm thường, kiến giải ánh mắt cũng sẽ không quá thấp. Hừ, bất quá chỉ là cái cuồng vọng tự đại phế vật, chỉ là linh võ giai cửu trọng, lại vọng muốn khiêu chiến nửa bước vương giai hậu kỳ đỉnh phong. Chẳng qua là tự rước lấy nụ. Tăng thêm cho cười. So với ngoại môn chư vị trưởng lão đánh giá, nho nhã thanh niên sau lưng cái kia hai tên nội môn đệ tử, liền có vẻ hơi xem thường. Nguyên trưởng lao mấy lần muốn mở miệng, mấy lần đều không có lên tiếng. Lúc này trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là phức tạp nhất, nhưng là càng nhiều, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, tiểu tử này tổng sẽ không sẽ còn sáng tạo kỳ tích ra. Nếu như thế, chẳng lẽ lúc trước lao phu ta thật nhìn sai rồi? Nghĩ đến trước đó huyết mạch khảo thí lúc, chính mình đối với đưa ra huyết mạch luận anh hùng lên tiếng phản đối Lý Diệp cái kia phiên quát mắng, lập tức tâm tình trầm xuống. Không, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng qua là liền hạ đẳng huyết mạch đều không đủ phế vật huyết mạch. Coi như hắn hiện tại dựa vào kinh người sức chiến đấu biểu hiện xuất chúng, thế nhưng là đời này trên cơ bản không có cơ hội bước vào tiên thiên cảnh. Đừng nói chi là cao hơn địa huyền cảnh. Loại người này căn bản không có khả năng đạp lên chân chính võ đạo chi lộ. Lao phu quyết định không có sai. Nho nhã thanh niên quay đầu, ôn nhu nhìn phía bên người thiếu nữ. Sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn thắng. Như là không cốc gú lan, cái kia hơi hơi mang theo một tia thanh âm lạnh lùng lại làm cho đám người nghi hoặc không hiểu. Hắn thắng. Hắn là chỉ ai? Tôn Duyệt vẫn là Lý Diệp. Đương nhiên, bọn hắn không dám hỏi. Ngược lại là nho nhã thanh niên phảng phất biết là chỉ ai, có chút nhíu mày, nhếch miệng lên, không tại nhiều nói. Trên lôi đài, Lý Diệp nghiêm chỉnh mà đối đãi. Mặc dù hắn rất tự tin, lại sẽ không khinh thị đối thủ. Trước mắt, chính là ngoại môn số 1 số 2 cường giả. Xem ra, lần này, cần hơi nghiêm túc một điểm. Nghĩ như vậy đến, Lý Diệp xuất thủ trước. Trong tay nhoáng một cái, nháy mắt truy phong kiếm một kiếm đâm ra, gào thét mà đi, như là một đạo kinh hồng, nháy mắt chém ra. Điều trùng tiểu kỹ. Có chút hừ lạnh, Tôn Duyệt trở tay một kiếm, như là đại khí bằng bạc, khí thế hùng vĩ, nháy mắt liền đem Lý Diệp công kích bao phủ hoàn toàn. Thế nhưng là tùy theo mà đến, hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện mấy cái giống nhau như lúc bóng người, chính là Lý Diệp lấy mê tung bộ triển khai mà ra phân thân tàn ảnh. Phân thân thuật. Bất quá chỉ là chướng nhãn pháp. Không coi là gì. Cười lạnh một tiếng, Lý Diệp rất nhiều thủ đoạn, Tôn Duyệt đã sớm kỹ càng hiểu qua. Hắn không thể không thừa nhận, trước đó hắn xem thường cái này mới nhập môn không bao lâu thiếu niên. Đáng tiếc, hắn lại không là bình thường ngoại môn đệ tử. Bạch. Trong chốc lát, Lý Diệp phảng phất cảm giác trước mắt như là xuất hiện ngàn vạn đao kiếm, chen chúc mà tới. Hừ. Tiểu tử kia vậy mà tại Tôn Duyệt sư huynh trước mặt thi triển phân thân thuật, quả thực không biết sống chết. Chẳng lẽ hắn không biết, Tôn Duyệt sư huynh tu luyện, chính là trong truyền thuyết vạn kiếm quyết ta. Thấy cảnh này, không ít người đều là thay Lý Diệp bóp một cái mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới cái này Tôn Duyệt lại đem vạn kiếm quyết tu luyện tới loại tình trạng này. Nghe nói hắn đã từng bỏ ra to lớn đại giới, từ tông môn đổi một bộ địa cấp kiếm pháp bản thiếu, nguyên lai dĩ nhiên là vạn kiếm quyết. Giờ phút này, nhìn trên đài, cũng là bởi vì Tôn Duyệt biểu hiện mà đưa tới chấn động. Vạn kiếm quyết? Không, có chút khác biệt, hẳn là từ vạn kiếm quyết bên trong lưu truyền tới đơn sơ kiếm chiêu. Chỉ một cái liếc mắt, nho nhã thanh niên liền nhìn ra khác biệt, vốn trong lòng khuấy động tâm cũng theo đó rơi xuống. Đáng tiếc, chẳng qua là tàn chiêu, nếu như là hoàn chỉnh vạn kiếm quyết, cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ đều đủ để miểu sát. Lắc đầu, trong lòng âm thầm vì chính mình vừa rồi giật mình mà cảm thấy thật nhỏ. Vạn kiếm quyết là cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết ngàn năm trước một đời kiếm thần lá vô danh sáng tạo, trong truyền thuyết địa cấp kiếm kỹ. Loại này kiếm kỹ, liền xem như Thiên Kiếm Tông cũng chưa từng nắm giữ. Nếu quả như thật xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Bất quá, liền xem như trong truyền thuyết ngàn năm trước vô địch vạn kiếm quyết tàn chiêu. Nháy mắt cũng là để Lý Diệp như là đặt mình vào tại ngàn vạn tử vong chi kiếm trước mặt. Lui. Không chút do dự, Lý Diệp nháy mắt lui lại. Nháy mắt, đám người chỉ nhìn thấy chỗ có phân thân đều cùng một chỗ hành động, để người phân không rõ thật giả. Lui rơi a. Tôn Duyệt trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, trong mắt tràn ngập sát ý. Trên lôi đài, dù là liền xem như giết đối phương, cũng sẽ không bị truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Đây chính là hắn dùng liệt dương khích tướng Lý Diệp lên lôi đài nguyên nhân lớn nhất. Đả thương đệ đệ ta, càng làm cho Nghiêm Phương Nghiêm Viên vòng vì phế nhân. Lý Diệp, hôm nay chưa trừ diệt ngươi, ta Tôn Duyệt như thế nào còn có thể ngoại môn đặt chân. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, Tôn Duyệt liền chưa hề nghĩ tới bỏ qua Lý Diệp, mà là dự định tại thời khắc này, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp đánh giết. Không chỉ có là vãn hồi trước đó rơi mặt mũi, càng là một loại lập uy. Hoàng bét. Lý Diệp. Nhanh nhận thua. Nhìn ra tình thế không đúng, bên dưới bá hổ lập tức vội vàng hô. Thế nhưng là Tôn Duyệt lại sẽ không cho Lý Diệp bất cứ cơ hội nào mở miệng nhận thua, bởi vì một khi như thế, hắn liền bỏ lỡ đánh giết Lý Diệp cơ hội. Hừ. Giết người này, trong tay hắn linh khí bảo kiếm cũng sẽ là ta vật trong bàn tay. Đến lúc đó lấy thực lực của ta, phối hợp linh khí, cho dù là ba cự đầu, cũng có thể một trận chiến. Không thể không nói Tôn Duyệt kế hoạch vô cùng chu đáo. Đánh giết Lý Diệp chỉ là bước đầu tiên, tại vãn hồi mặt mũi và lập uy về sau, thậm chí còn nghĩ đến đoạt lấy Lý Diệp trong tay linh khí, đi cùng những người khác tranh đoạt ngoại môn đệ nhất bảo tọa. Mê tung phân thân. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Diệp ở bên trong, chỗ có phân thân đồng thời làm ra để đám người cảm thấy không hiểu cử động. Dĩ nhiên vào thời khắc ấy, đồng thời xuất thủ. Tiểu tử kia điên rồi sao? Bất quá chỉ là chướng người thai mắt phân thân, chẳng lẽ hắn còn cho là mình những cái kia phân thân đều giống như bản tôn, có sức đánh một trận A. Vâng! Lý Diệp phân thân vỡ vụn, chỉ còn lại bản tôn bị rung ra mấy trượng xa, khoe miệng có chút tràn ra một vệt đỏ tươi. Phá! Ai có thể nghĩ tới, Tôn Duyệt nhìn đủ để cho ngoại môn ba cự đầu đều vì đó động dung một kiếm, lại bị đỡ được. Phân thân của ngươi dĩ nhiên cũng có sức chiến đấu. Tôn Duyệt ngực kịch liệt chập trùng, vừa rồi một kiếm kia, chính là hắn bỏ ra to lớn đại giới đổi lấy vạn kiếm quyết trong đó một chiều, bỏ ra nhiều năm thời gian mới miễn cưỡng có thể dùng ra, tiêu hao rất lớn. Cho tới nay, hắn cũng là vì ngoại môn ba cự đầu giống nhau cường địch chuẩn bị, không nghĩ tới sẽ trên người Lý Diệp vận dụng. Thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, Lý Diệp dĩ nhiên đỡ được. Tiểu tử kia, giờ khắc này, liền ngoại môn ba cự đầu, cũng nhịn không được động dung. Chí ít vừa rồi Tôn Duyệt một kiếm, bọn hắn tự nhận là cũng vô pháp ngăn lại. Nhưng, Lý Diệp làm được. Cái này làm sao không để đám người kinh hãi cùng chấn động. Chương 140, thủ đoạn vô sỉ. Tại mọi người vì Tôn Duyệt cái kia kinh thiên một kiếm mà liên tục kinh hô, càng thêm Lý Diệp có thể ngăn lại một kiếm này mà hít một hơi lanh khí thời điểm. Trên lôi đài, Lý Diệp lúc này đang đứng tại biên giới. Vừa rồi liền chênh lệch một bước, hắn liền muốn ra lôi đài phạm vi. Mà dựa theo quy định, một khi rời đi lôi đài, liền bị coi là thua trận tranh tài. Vừa rồi đó là cái gì kiếm kỹ? Thật là bá đạo khí thế. Lý Diệp mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như vậy kiếm kỹ. Trước đó, cho dù là bá hổ đám người tu luyện huyền cấp kiếm kỹ, đều chưa hề cho hắn to lớn như vậy xung kích. May mắn trước đó mê tung bộ được chữa trị một bộ phận, để những phân thân kia đều có bản thể ước chừng một thành khoảng chừng sức chiến đấu, tại vừa rồi ngăn cản tuyệt đại bộ phận uy lực, nếu không vừa rồi một kiếm, ta đã thua. Lý Diệp tự tin, lại không tự đại. Trước đó một kiếm kia, quả thật làm cho hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đương nhiên, Lý Diệp giật mình cùng nghĩ mà sợ, bên kia Tôn Duyệt đồng dạng tâm tình vô pháp bình tĩnh trở lại. Không nghĩ tới ta vẫn là xem thường ngươi. Thế mà liền địa cấp kiếm quyết tàn chiêu đều có thể ngăn cản. Bất quá vừa rồi nhìn ngươi, hẳn là lớn nhất thực lực a. Ngươi có thể đỡ một kiếm. Phải chăng có thể ngăn lại kiếm thứ hai đâu? Mọi người thấy, Tôn Duyệt trực tiếp móc ra một viên tản ra mùi thơm ngát đan dược, nhét vào trong miệng. Nháy mắt, trên người hắn nguyên bản đê mê khí tức, nhanh chóng về thăng. Huyết khí đan. Dĩ nhiên là huyết khí đan. Thấy cảnh này, không ít người nhao nhao kinh hô. Không nghĩ tới cái này Tôn Duyệt vì cuộc chiến đấu này liều mạng như vậy, liền huyết khí đan đều bỏ được phục dụng. Huyết khí đan, nhập giai đan dược, hoàng trên bậc phẩm. Nghe đồn phục dụng một viên, tiên thiên phía dưới có thể nháy mắt khôi phục toàn bộ lực lượng. Cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ phục dụng, đều có thể có đủ lấy to lớn hiệu quả trị liệu. Mặc dù không bằng cái kia tiên thiên đan chân quý như vậy, nhưng cũng là có giá trị không nhỏ. Cái này Tôn Duyệt xem ra, là muốn được ăn cả ngã về không. Nhìn trên đài, một tên ngoại môn trưởng lao thấp giọng nói. Đối với rất nhiều người đến nói, ngoại môn đệ tử chiến, có thể đánh thành sớm như vậy liền nằm ngoài dự đoán của đám người. Cho dù là nhìn trên đài những này người, đều là không thể không thừa nhận. Lần này ngoại môn đệ tử ở giữa va chạm, so những năm qua bất kỳ lần nào, đều muốn tới kịch liệt. Mà bạo phát đi ra sức chiến đấu, là gần trăm năm nay, kinh khủng nhất một lần. Không nghĩ tới ngoại môn bên trong, mấy năm này cũng hiện ra không ít thiên tài. So với sư dương ngươi năm đó còn tại lúc, càng thêm hùng vĩ. Lời ấy lập tức để sư dương sắc mặt lạnh lẽo, bất quá nhưng lại chưa mở miệng phản bác. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, hắn ở ngoại môn lúc, mặc dù thiên tài cũng đông đảo, thế nhưng là so lên những người trước mắt này, liền phải kém hơn không ít. Bất quá cuối cùng nhịn không được vẫn như cũ là thổ lộ một câu, không vào tiên thiên cảnh, lại xuất sắc cũng chẳng qua là phế vật. Tại câu nói này, để nhìn trên đài những người còn lại không phản bác được. Liền ngoại môn cái kia mấy vị trưởng lão cũng là thở dài. Đúng vậy à. Không vào tiên thiên cảnh, tại hậu thiên cảnh giới biểu hiện lại xuất sắc, từ đầu đến cuối không lên được nơi thanh nhã. Đây cũng là vì sao, các đại tông môn đối với hậu thiên cảnh giới đệ tử không quá coi trọng nguyên nhân. Không vẹn vẹn chỉ có thiên kiếm tông, chín đại tông môn cơ hồ đều có dạng này ngoại môn một tầng khảm, qua chính là trời cao biển rộng, từ đây ngày đi xuống. Bất quá! Đám người lắc đầu. Quả nhiên! Tại phục dụng huyết khí đan về sau, Tôn Duyệt khí thế lại một lần nữa tăng vọt đứng lên. Nguyên bản vừa rồi một kiếm kia, cho dù là tàn chiêu, cũng làm cho vẹn vẹn chỉ là nửa bước vương giai hắn, trong cơ thể tiên thiên huyết khí gần như trống không. Giờ phút này, lực lượng trong cơ thể lại một lần nữa đầy đạn. Phục dụng đan dược đến trợ chiến. Đối với cái này, Lý Diệp cười lạnh một tiếng, mặc dù không nói. Đám người cũng biết hắn ý tứ. Từ Tôn Duyệt bắt đầu dẫn đầu phục dụng đan dược một khắc này bắt đầu, kỳ thật trên khí thế cùng tự trên thư, đã rơi vào hạ phong. Nếu không, tỉ thí công bình, phục dụng đan dược tính cái gì? Tôn Duyệt, ngươi phục dụng đan dược, cái này hoàn toàn làm trái công bằng. Bên dưới, Tôn Đào cao giọng hô. Đáng tiếc, nhưng không có người hưởng ứng. Đây chính là hiện thực. Linh khí hoặc là đan dược, thậm chí là đẳng cấp cao chiến kỹ, kỳ thật đây đều là một người vô liếng. Đây chính là vì sao không ít đại gia tộc xuất thân người, tiên thiên bên trên liền so người khác có ưu thế. Không chỉ là huyết mạch bên trên, còn có cái khác tài nguyên bên trên. Quả nhiên, Tôn Đảo vừa hô xong, lập tức liền có người phản bác đứng lên. Cười nhạo, ai quy định không thể trên lôi đài phục dụng đan dược. Đừng ở một bên sủa loạn. Cút sang một bên. Phế vật. Nghe lấy thanh âm nhìn lại, xuất khẩu người chính là Tôn Duyệt Đệ, Tôn Lập. Hắn lúc này một mặt cười lạnh, mặc dù vừa mới nhìn đến Lý Diệp chặn tự huynh trưởng mình một kiếm mà giật nảy cả mình, nhưng là hắn lại không cho rằng Lý Diệp có bản lĩnh tại Tôn Duyệt trong tay bình yên rời đi. Tôn Lập. Ngươi có tư cách gì? Ngươi còn không phải ỷ vào tự huynh trưởng mình. Có bản lĩnh ngươi lên đài đánh với Lý Diệp một trận. Nhìn xem ai mới là phế vật. Tôn Đào cũng là không cam lòng phản kích. Hai người lập tức ánh mắt ở giữa không trung va chạm, cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Nếu như nói, mới nhập môn lúc, Tôn Đào còn sợ cái này Tôn Lập mấy phần, thậm chí tại trong tay bại trận. Nhưng là lúc này, lại đã không có ý sợ hãi. Thậm chí còn có một tia kích động chiến ý ở trong đó. Đang hai người bầu không khí thăng cấp lúc, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Đủ rồi. Là sư dương, bất quá rõ ràng, hắn quát lớn đối tượng chính là Tôn Đảo, chỉ nghe thấy hắn âm lãnh thanh âm trầm thấp vang lên, Tôn Đảo. Như ngươi lại ảnh hưởng tranh tài tiến trình, đừng trách ta xuất thủ bắt lại ngươi. Ngươi. Nếu như nói, trước kia Tôn Đảo đối với cái kia sư dương, có sùng bái cùng kính ngưỡng. bây giờ lại sạch sành xanh hoàn toàn không có. Nhìn thấy đối phương không phân thanh hồng tạo bạch chỉ nhắm vào mình một người, giận muốn phản bác lại bị một người giữ chặt. Sư Dương, ngươi bây giờ thế nhưng là tông môn phái tới chủ trì ngoại môn so tài trọng tài, nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn, tự giải quyết cho tốt. Giữ chặt Tôn Đào, chính là bá hổ. Cũng chỉ có bá hổ dạng này ở ngoại môn thân phận không thấp người, lúc này mới có lực lượng mở miệng chống đối thân là nội môn đệ tử lại là chủ trì ngoại môn so tài Sư Dương. Ừ, ta tự nhiên sẽ hiểu, không cần ngươi nhắc lên. Dù sao cũng là vạn chúng nhìn chừng chừng, Sư Dương cũng biết mình không thể quá mức, bất quá vẫn như cũ là lạnh lùng đảo qua Tôn Đào đám người, sau đó trở về khán đài. Thừa dịp Tôn Đào ngắt lời khoảng thời gian này, trên lôi đài, Lý Diệp cũng là khôi phục không ít. Hắn có chút cảm kích đối với Tôn Đào cùng bá hổ đám người gật đầu ra hiệu, hắn đương nhiên biết, Tôn Đào tuyệt đối không phải như thế xung động ra nhiễu loạn hắn cùng Tôn Duyệt chiến đấu. Bất quá chỉ là nhìn thấy Tôn Duyệt phục dụng huyết khí đan, giúp hắn tranh thủ một chút thời gian đến khôi phục. Không lộ ra tiểu thủ đoạn, cho rằng dạng này liền có thể thay đổi cục diện A. Những này tiểu kế mưu đương nhiên không thể gạt được ánh mắt của một số người, đáng tiếc Tôn Duyệt lại xem thường. Ta có huyết khí đan, bây giờ tiêu hao tiên thiên huyết khí đã hoàn toàn đền bù. Ngần ấy thời gian, ta liền không tin ngươi có bản lĩnh hoàn toàn chậm qua trạng thái. Ở trên người hắn, sát ý rõ ràng mạnh hơn vừa rồi mạnh. Đồng thời, một cỗ khí thế bức người lại một lần nữa dâng lên, chính là vừa rồi một chiêu kia địa cấp kiếm kỹ tàn chiêu. Vạn kiếm quyết bên trong một kiếm. Chương 141, tu khí hóa hình. Đối với vừa rồi chưa xong giao phòng, hiện tại mọi người đều nín thở, muốn nhìn một chút một trận chiến này. Đến cùng ai mới có thể cười nói cuối cùng. Hai người đều không phải đơn giản mặt hàng. Cái kia Tôn Duyệt dĩ nhiên học xong một chiêu địa cấp kiếm kỹ bên trong chiêu thức, để người sợ hai thán phục. Có lẽ có thể cùng ba cự đầu một trận chiến. Cái kia Lý Diệp cũng không phải người bình thường. Không thấy được vừa rồi những phân thân kia, nguyên bản còn cho rằng chỉ là chướng nhãn pháp, không nghĩ tới vậy mà đều có không kém sức chiến đấu. Thậm chí còn khả năng giúp đỡ bản thể ngăn cản nguy hiểm. Đúng vậy a, thật không biết đó là cái gì thân pháp. Vậy mà như thế lợi hại. Có phân thân năng lực thân pháp mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Đáng tiếc chưa từng nghe phân thân lại còn có thể nắm giữ nhất định sức chiến đấu. Vừa rồi nếu như không phải những phân thân kia, trận chiến này đã sớm hạ màn kết thúc. Cái kia Tôn Duyệt đủ để dựa vào một chiêu vạn kiếm quyết, quét ngang ngoại môn tuyệt đại đa số cường giả. Mặc kệ là Tôn Duyệt vẫn là Lý Diệp, bây giờ đều biểu hiện ra đủ để khiêu chiến ngoại môn ba cự đầu thực lực đáng sợ. Loại kết quả này, là tầm mắt mọi người dự không nghĩ tới. Cho dù là nhìn trên đài một số người. Tiểu tử kia vừa rồi thân pháp, tuyệt không tầm thường thân pháp, liền phân thân đều có sức chiến đấu. Mặc dù nhìn qua chỉ có bản thể một thành khoảng trừng, không có hiệu quả lớn lắm, nhưng cũng để người xưng kỳ. Nho nhã thanh niên cười nói, hắn cũng không nghĩ tới, ngoại môn một chuyến nguyên bản bất quá chỉ là tùy tính mà vì, hoặc là nói là vì người nào đó. Lại ở ngoại môn thấy được như thế đặc sắc quyết đấu. Thân pháp này rõ ràng không phải ta Thiên Kiếm Tông chỗ nắm giữ, xem ra chính là thiếu niên này gia truyền. Mấy tên ngoại môn trưởng lão phụ họa gật đầu, nguyên trưởng lão thần sắc xấu hổ. Lý Diệp biểu hiện vượt ra sắc, nội tâm của hắn càng mâu thuẫn. Dù sao Lý Diệp là hắn mang vào, lại bị hắn cho rằng không có bất kỳ cái gì tiềm lực, kém một chút cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ, nhưng biểu hiện ra liền tông môn địa vị đặc thù nho nhã thanh niên, đều chú ý tình trạng, không thể không nói là một cái cực lớn trâm trọng. Sư muội, ngươi bây giờ còn kiên trì quan điểm của mình a? Không có trả lời, nhưng là nho nhã thanh niên lại phảng phất sớm có sở liệu, cũng lơ đễnh. Ngược lại là những người còn lại, có chút nghi ngờ trong lòng, không biết hai vị này không chọc nổi thiếu gia tiểu thư, đến cùng tại ám chỉ cái gì? Chẳng lẽ là chỉ Tôn Duyệt tất nhiên sẽ thắng được? Nếu như ngươi giao ra trong tay ngươi linh khí bảo kiếm, đồng thời đem vừa rồi thi triển thân pháp giao cho ta, ta có thể để ngươi mở miệng nhận thua. Trên lôi đài, Tôn Duyệt lộ ra thần sắc dữ tợn, liếm môi một cái. Đối với Lý Diệp trong tay linh khí bảo kiếm, hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ khổ vì không có cơ hội. Còn vừa rồi Lý Diệp cái kia kinh người thân pháp triển hiện ra phân thân thuật, càng làm cho hắn tâm động không ngừng. Một cái có thể thi triển ra mấy đạo phân thân, đồng thời còn nắm giữ không kém sức chiến đấu thân pháp, đủ để khinh thường hắn biết bất luận cái gì huyền cấp thân pháp. Ngươi là quá ngây thơ, vẫn là quá ngu xuẩn. Lý Diệp nghe vậy, nở nụ cười, thiếu dung mang theo trào phúng. Loại thời điểm này, đối phương lại còn đưa ra loại yêu cầu này, phảng phất là ăn chắc hắn. Hừ, minh ngoan bất linh, vốn là muốn tha cho ngươi một mạng, đã như vậy, chờ ta đem ngươi đánh bại đồng dạng có thể đạt được ta muốn. Một tia hàn mang tại Tôn Duyệt đáy mắt thoáng hiện, sau đó vừa rồi khí thế kia kinh người kiếm thế lại một lần nữa tụ tập lại. Vạn kiếm quyết. Một khắc này, Lý Diệp phảng phất lại một lần nữa cảm giác được, chính mình như là đối mặt ngàn vạn đao sắc bén kiếm, một khi triển khai, nháy mắt liền sẽ bị vạn kiếm xuyên tim. Địa cấp kiếm pháp. Đây chính là địa cấp kiếm pháp. Tốt khoa trương uy lực. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tàn chiêu, thật rất khó tưởng tượng, nếu như là hoàn chỉnh địa cấp kiếm pháp vạn kiếm quyết, thi triển đi ra đến cùng sẽ là loại trình độ gì. Đừng nói ngoại môn đệ tử, liền xem như nhìn trên đài một đám yếu nhất đều có tiên thiên cảnh tu vi người, đều vì một kiếm này cảm thấy nồng đậm chờ mong cùng kiên kỵ. Địa cấp kiếm pháp, cho dù là tàn chiêu, đối với tiên thiên cảnh cao thủ đến nói đều là cô có nhất định lực hấp dẫn. Nếu như có thể tìm được chân chính hoàn chỉnh vạn kiếm quyết, có lẽ liền ba đại kiếm đường cùng tông chủ, đều sẽ bị kinh động. Đúng vậy à. Dù sao cái này chính là ngàn năm trước, một đời kiếm thần Lá Vô Danh tung hoành thiên hạ kiếm pháp, đáng tiếc cuối cùng theo Lá Vô Danh mất tích, vạn kiếm quyết cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Không biết người này là từ đâu tìm tới vạn kiếm quyết tàn chiêu, lần này về sau, tìm người đi tìm hiểu một chút. Nho nhã thanh niên túi lầu nói, lập tức sau lưng cái kia hai tên nội môn đệ tử liên tục gật đầu, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Địa cấp kiếm pháp, đó cũng không phải là người bình thường có khả năng nắm giữ. Dù chỉ là tàn chiêu, cũng đủ làm cho tiên thiên cảnh cao thủ xuất thủ. Giờ phút này, trên lôi đài, Lý Diệp lại một lần nữa thi triển mê tung bộ, phân thân liên tục lắc lư, lập tức liền xuất hiện hơn 10 đạo phân thân. Vô dụng. Lần này, ngươi tuyệt đối ngăn không được. Tôn Duyệt cười lạnh, bất quá sắc mặt lại hơi có chút trắng bệnh. Lấy hắn không ngã tiên thiên cảnh thực lực, muốn phát động một chiêu này cũng là tiêu hao rất lớn, có thể nói một khi không thành công, hắn cơ hồ đánh mất tất cả sức chống cự. Nhưng là hắn tin tưởng, một chiêu này phía dưới, liền xem như tiên thiên cảnh cao thủ, cũng vô pháp toàn thân trở ra. Đáng tiếc, Lý Diệp lại không để ý chút nào. Liệt phong kiếm. Nháy mắt, chỗ có phân thân đồng thời một kiếm chém ra. Hội tụ thành một cái cự đại khí lưu, đi ngược dòng nước. Thật mạnh. Cái này thực lực của hai người, đều đủ để uy hiếp được tiên thiên cảnh cao thủ. Chúng ta ngoại môn, trừ ba cự đầu bên ngoài, khi nào nhiều hơn như thế hai tên biến thái. Nhìn thấy hai người ra chiêu, không ít người nhao nhao thấp giọng kinh hô. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra. Mặc dù Lý Diệp hơn 10 đạo phân thân đồng thời xuất kiếm chỗ hội tụ kiếm thế cũng là khí thế hùng vĩ, đáng tiếc so với vạn kiếm quyết loại này địa cấp kiếm kỹ tàn chiêu, lại có chút chênh lệch. Quả nhiên, tiếp xúc, lập tức hình thành một mặt tan tác cục diện. Đúng lúc này, một thân ảnh lóe ra, chính là Lý Diệp bản thể. Trong tay truy phong kiếm lóe ra kinh người quang mang. Một khắc này dĩ nhiên tản mát ra có thể cao hơn tiên thiên cảnh tay khí thế. Cái gì? Chúng người trở nên khiếp sợ, liền Nho Nhã thanh niên cũng hơi đứng lên mà không biết. Phong vân kiếm kỹ. Gió nổi mây vẩn. So với liệt phong kiếm pháp, Lý Diệp am hiểu hơn chính là dung hợp tự ba đại chiến kỹ mà đến phong vân chiến kỹ. Mặc dù chẳng qua là sơ bộ dung hợp, thế nhưng là uy lực lại không hề yếu. Lúc này, đám người chỉ nhìn thấy hư không bên trong, phảng phất xuất hiện một đạo như ẩn như hiện phong mang chi kiếm, trực tiếp hoành không xuất thế. Tu khí hóa hình. Hoặc, nhìn trên đài, thân vị tiên thiên cảnh đám người thấy cảnh này, toàn bộ đứng thẳng mà lên. Trong đó Nho Nhã thanh niên đôi mắt bên trong buộc phát ra một vòng tinh quang, cái kia hai cái nội môn đệ tử trợn mắt hốt mồm. Về phần ngoại môn mấy tên trưởng lão, lấy nguyên trưởng lão biểu lộ đặc sắc nhất. Đây không có khả năng. Lại có người tại hậu thiên cảnh giới, làm đến bước này. Tu khí hóa hình. Cái kia chỉ có tiên thiên cảnh cao thủ mới có thể làm được. Kia là lấy toàn thân tiên thiên huyết khí tụ tập mà ra khủng bố chiêu thức. Cho dù là bình thường tiên thiên cảnh cao thủ, đều không thể tùy tiện sử dụng. Thế nhưng là lúc này, lại tại một tên ngoại môn đệ tử, tu vi mới linh võ giai cửu trọng trên người thiếu niên, thấy được một chiêu này. Làm sao không để bọn hắn giật mình? Chương 142, hai người bị loại. Cái kia một đạo như ẩn như hiện cự kiếm, trực tiếp xé mở Tôn Duyệt vạn kiếm chi trận. Cái kia ngàn vạn sắc bén kiếm trận, tại một thanh này cự kiếm trước mặt hoàn toàn vỡ nát, một nắm đem phá vỡ đi ra, không có chút nào bất kỳ kháng cự nào lực. Phúc! Vạn kiếm chi trận bị hủy, Tôn Duyệt bản nhân càng là rên lên một tiếng, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người trực tiếp bị rung ra hơn 10 trượng khoảng cách. Ngã rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh vô cùng. Nhìn xem Tôn Duyệt cái kia thở ra thì nhiều tại tiến khí dáng vẻ, đều liên tục hút lấy hơi lạnh. Bại. Dĩ nhiên bại. Lấy địa cấp kiếm pháp tàn chiêu vạn kiếm quyết uy lực, cho dù là khiêu chiến ba cự đầu đều có nhất định phần thắng. Lại bại. Điên cuồng. Loại kết quả này, ai sẽ đoán được? Mà những đặt cược kia áp Tôn Duyệt sẽ thắng được người, trước đó nhìn thấy Tôn Duyệt liền địa cấp kiếm pháp vạn kiếm quyết tàn chiêu đều có thể sử dụng, đã sớm cho rằng thắng cục đã định. Không nghĩ tới lại tại cuối cùng, bị Lý Diệp một kiếm trực tiếp nghịch thiên lật bàn. Tôn Lập cả người, trực tiếp choáng váng. Đồng thời một cỗ băng lãnh thấu xương ác hàn, tùy theo toát ra. Hắn hoảng sợ nhìn qua cái kia đứng trên lôi đài người, ngay tại vừa rồi. Hắn còn mộng tưởng lấy đem đối phương giẫm tại lòng bàn chân. Tại 3 tháng trước, thậm chí còn ở trước mặt đối phương vênh vang đắc ý, lớn đùa nghịch uy phong. Bây giờ hồi tưởng lại, như là một cơn ác mộng. Hắn thậm chí muốn nói cho chính mình, hết thảy bất quá chỉ là một giấc mộng. Hết thảy vẫn chưa phát sinh. Đáng tiếc, thế giới bên trên không có thuốc hối hận có thể ăn. Hô! Nhìn trên đài. Nho Nhã thanh niên đã không biết bao lâu, viên kia tâm bình tĩnh như thế sóng động tới. Bất quá tùy theo mà đến, lại là một tia kỳ lạ ý cười ở trên mặt hiện hiện, nhìn thoáng qua bên người tuyệt mỹ nhưng lại tản ra cự người ở ngoài ngàn dặm, như là núi tuyết tuyết liên giống nhau khí chất thiếu nữ, trong lòng không khỏi nổi lên cổ quái ý niệm. Sư muội phảng phất sáng sớm nhất định người này có thể thắng được, chẳng lẽ tới quen biết. Ý nghĩ này một khi dâng lên, lập tức để trong lòng của hắn sinh ra một tia không vui, bất quá sau đó lại cười khẽ lắc đầu phủ nhận chính mình suy đoán, ta đây là thế nào, sư muội từ nhỏ tại tông môn lớn lên, chỗ người quen biết ta cơ bản đều quen thuộc, như thế nào sẽ cùng ngoại giới người quen biết. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, dù là sư dương lại không nguyện ý, lại không cách nào tại trước mắt bao người, tuyên án Lý Diệp chiến bại. Trận này, Lý Diệp thắng. Ít nhiều có chút nghiến răng nghiến lợi, ai đều nhìn ra, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Lý Diệp thắng được. Theo Lý Diệp đánh bại Tôn Duyệt, giờ phút này hắn xếp hạng, ở ngoại môn bên trong lập tức nhảy đến ngoại môn thứ 6 vị trí. Lập tức, trực tiếp bao trùm tại trước đó đại xuất danh tiếng, được khen là thứ 1 con ngựa đen Mỹ Nam Tử, Giang Thanh phía trước. Trong lúc nhất thời, ngoại môn mọi người vẻ mặt khác nhau. Cùng Lý Diệp người quen, tại hơi giật mình, ngược lại là cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, cũng có người đố kỵ, bất mãn, không phục thậm chí là không thừa nhận cuộc tỷ thí này. Bất quá bất kể như thế nào, Lý Diệp nhất chiến thành vì ngoại môn thứ 6, đã vô pháp sửa đổi sự thật. Mà theo Lý Diệp thắng được, lập tức ngoại môn lần này tranh đoạt, đem trình độ kịch liệt lại một lần nữa đi lên đẩy một cái. Lúc này, trừ nguyên bản ngoại môn ba cự đầu bên ngoài, còn dư lại có hy vọng tranh đoạt lần này trước ba ban thưởng thậm chí cả phần thưởng đệ nhất, còn có xếp hạng thứ tư Đinh Dương, thứ năm Bá Hổ, cường thế leo lên thứ sáu thay thế Tôn Duyệt Lý Diệp, cùng cái kia trước đó biểu hiện xuất chúng đứng hàng ngoại môn thứ 9 Giang Thanh. Về phần còn dư lại xếp hạng thứ 10 cùng thứ 7 thứ 8, đều là nguyên bản ngoại môn uy tín lâu năm cường giả. Bọn hắn thực lực cơ hồ không có làm sao biến động, cũng chưa nói tới khiêu chiến ba cự đầu. Đương nhiên, kết quả của trận chiến này không chỉ là Lý Diệp thay thế Tôn Duyệt đạp lên ngoại môn thứ 6, còn có tới tay một nắm lớn hạ phẩm linh thạch. Trước đó, hắn đã từng áp chính mình chiến thắng, dựa theo tỷ lệ đặt cược, lúc này trong tay hắn lập tức có 700 khối hạ phẩm linh thạch, ở ngoại môn ở trong cũng coi là cao soái phú một tên. Dù sao toàn bộ ngoại môn, cũng có rất ít người có hắn hiện tại tài phú. 700 khối hạ phẩm linh thạch, cũng liền tương đương với 7 khối linh thạch trung phẩm. Chủ nhân, trước ngươi cái kia cơ bản chiến kỹ bản thiếu, đẳng cấp đều phi thường cao. Nếu như lựa chọn trong đó một bản triệt để chữa trị, chí ít cũng cần không ít thượng phẩm linh thạch mới có hy vọng. Truyền thừa tinh linh trả lời, để Lý Diệp nguyên bản bởi vì thắng không ít linh thạch mà cao hứng cảm xúc, lập tức tỉnh táo lại. Cái này bất quá chỉ là bắt đầu, con đường của hắn còn mọc ra. Nếu như triệt để chữa trị, đại khái đi đến đẳng cấp gì? Từ khi nhìn thấy Tôn Duyệt cái kia vạn kiếm quyết một kiếm, để hắn đối với đẳng cấp cao hơn chiến kỹ nhận biết càng thêm khắc sâu. Bất quá chỉ là địa cấp chiến kỹ bên trong một chiêu tàn chiêu. Dĩ nhiên uy lực bá đạo như vậy. Nếu như là hoàn chỉnh địa cấp chiến kỹ, sẽ như thế nào? Hắn rất muốn biết. Hiện tại còn không cách nào biết được, nhưng ít ra không phải huyền cấp chiến kỹ có thể so sánh với. Có lẽ chính là đẳng cấp cao hơn. Đẳng cấp cao hơn. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa chính là địa cấp chiến kỹ. Tăng thêm hắn hiện tại chưa chỉ một nửa liền có thể so với huyền cấp trung giai thậm chí huyền cấp cao giai mê tung bộ. Lý Diệp rất là chờ mong, khi những chiến kỹ kia đều được chữa trị về sau, sẽ là dạng gì hùng vĩ. Đúng rồi chủ nhân, ngươi thi triển cái kia liệt phong kiếm pháp, cũng hẳn là một bộ hoàn chỉnh cao thâm kiếm pháp bên trong một bộ phận, nếu như có thể chữa trị. Hẳn là cũng sẽ không thua chủ nhân ngài trước đó cái kia mấy bộ chiến kỹ. Lần nữa ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn không nghĩ tới, chính mình tại trong tàng kinh các tiện tay đọc qua một bản nhìn như phổ thông kiếm kỹ, dĩ nhiên cũng là một loại nào đó cao đẳng kiếm pháp một bộ phận. Xem ra, cần phải nghĩ biện pháp, kiếm lấy một ít linh thạch. Linh thạch. Lý Diệp bây giờ mới cảm giác được, linh thạch trọng yếu chỗ. Trên việc tu luyện, linh thạch bên trong cái kia nồng đậm thiên địa nguyên khí đủ để tăng tốc một cá nhân tu luyện tốc độ. Thậm chí đây là người tu võ ở giữa thông dụng một loại tiền tệ. Bây giờ hắn mới biết được, thế tục giới cái gọi là kim tệ, tại võ thế giới của tu giả căn bản không coi là gì, người tu võ nhất là cao đẳng người tu võ ở giữa, đều là lấy vật đổi vật. Hoặc là lấy linh thạch đến giao dịch. Đừng nói chi là, linh thạch có thể tại không gian truyền thừa, chữa trị không trọn vẹn chiến kỹ. Theo Tôn Duyệt bại trận, Lý Diệp cường thế giết vào, tiếp xuống, mặc kệ là ba cự đầu vẫn là mấy người còn lại, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Xem ra, năm nay không có duyên với ta. Đinh Dương thoải mái cười một tiếng, sau đó từ bỏ tranh đoạt, rời khỏi lôi đài. Hắn rời khỏi. Hợp tình hợp lý. Ai đều nhìn ra, mặc dù hắn thực lực cường đại, lại không đủ để khiêu chiến ba cự đầu. Tại hắn về sau, Bá Hổ trần chờ một chút, trực tiếp khiêu chiến ba cự đầu đệ nhất nhân, đáng tiếc kịch chiến hơn 30 chiêu, không địch lại nhận thua. Quả nhiên, ngoại môn thứ nhất ta là không thể đi lên. Không bằng an an tâm tâm bế quan, tìm kiếm đột phá. Thua về sau. Bá Hổ ngược lại là thoạt nhìn không có bất luận cái gì chán trường, ngược lại là cười ha ha quay người rời đi. Bất quá tất cả mọi người biết, lấy hắn hiện tại gần như nửa bước vương giai đỉnh phong trạng thái, tiếp xuống cũng chính là tìm kiếm một cái cơ hội, đột phá đến tiên thiên cảnh. Lập tức, hai người bị loại, còn giữ lại, chỉ còn lại Lý Diệp cùng Giang Thanh. còn có cơ hội hướng về ba cự đầu khiêu chiến. Chương 143, Âu Dương Vũ. Tất cả mọi người đang chờ mong, có người có thể giao động ba cự đầu nhiều năm qua chưa từng giao động vị trí. Còn thừa lại hai người. Giang Thanh, Lý Diệp. Không biết hai người này, ai có bản lĩnh khiêu chiến ba cự đầu thành công? Mặc kệ là Giang Thanh, vẫn là Lý Diệp, tại lần này trước đó ở ngoại môn bên trong đều không có danh tiếng gì. Xa không bằng những người khác tới nổi tiếng lớn. Thế nhưng là chính là như thế hai người, bây giờ lại là duy nhất đứng ở ba cự đầu trước mặt, thậm chí có hy vọng lấy thay bọn họ bất kỳ người nào. Ba cự đầu nhiều năm qua, thực lực hùng bá ngoại môn, không người có thể địch. Trừ chính bọn hắn bên ngoài, căn bản không có đối thủ. Hai người nghĩ muốn thay vào đó, độ khó rất lớn. Không ít người trong bóng tối phân tích, đều chẳng hay lắc đầu. Các ngươi đừng quên, ba cự đầu là mạnh, thế nhưng là cái kia Giang Thanh cùng Lý Diệp, trước đó thế nhưng là yên lặng vô danh, bây giờ lại đánh bại đông đảo uy tín lâu năm cao thủ, ai có thể bảo chứng, bọn hắn sẽ không lại lần sáng tạo kỳ tích. Cũng có người, trong bóng tối ủng hộ hai người có thể đem ba cự đầu thay vào đó. Lập tức, đám người phân chia thành ba loại thái độ. Một loại, chính là kiên trì cho rằng ba cự đầu địa vị không có thể lay động, cho dù là Lý Diệp cùng Giang Thanh, đều không thể nào làm được. Loại thứ hai, chính là xem trọng Lý Diệp cùng Giang Thanh, cho rằng càng thêm tuổi trẻ cùng càng thêm giàu có chí hướng bọn hắn, có thể đánh vỡ ngoại môn qua nhiều năm như vậy cục diện bế tắc. Đương nhiên, cuối cùng một loại người, thì là duy trì trung lập thái độ, cũng không hỗ trợ ai. Tại mọi người đối với cái này kịch liệt tranh chấp thời điểm, thân là người trong cuộc hai người, lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Giờ phút này, hai người cũng là tại quan sát lẫn nhau đối phương. Ở trong mắt Lý Diệp, Giang Thanh kỳ thật so với hắn càng thêm thần bí. Hắn tốt xấu tiến vào ngoại môn về sau, cũng chọc tới không ít phiền phức, một đường đến nay không tính bình tĩnh. Nhưng là đối phương, phảng phất trống rông xuất hiện, trước đó thậm chí không ai biết có như thế một người. Nhìn kỹ lại, người này mặt trắng không râu, ngũ quan tinh xảo, phảng phất từ trong tranh đi ra Mỹ Nam Tử, mạo so Phan An. So với Lý Diệp đại chúng mặt, hiển nhiên đối phương có thể hấp dẫn ngoại môn rất nhiều nữ đệ tử kiên quyết ủng hộ, cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá theo Lý Diệp, đối phương ít nhiều có chút lệch âm nhu một điểm. Nha, gia hỏa này lớn lên so nữ nhân còn nữ nhân, nếu như không phải nhìn thấy hầu kết, ta đều tưởng rằng cầu huyết nữ giả nam trang. Trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, không có cách, đối phương thực sự dáng dấp quá mức tuấn giật, để Lý Diệp trong lòng không khỏi toát ra một tia ghen ghét. Tại Lý Diệp dò xét đối phương đồng thời, đối phương cũng đang quan sát Lý Diệp. Lý huynh, bao nhiêu lệch âm nhu âm thanh âm vang lên, đối phương trước tiên mở miệng. Giang huynh, hai người lẫn nhau khẽ gật đầu, không tính quá mức thân mật, cũng không tính quá mức sinh lạnh. Nhưng là hai người đều biết, giờ phút này, bọn hắn đồng dạng cũng là đối thủ. Chỉ có ba người có thể đạt được ban thưởng. Bây giờ, tính đến bọn hắn cùng ba cự đầu, tương đương với còn có năm người. Đến giờ phút này, thân là ngoại môn mạnh nhất ba người, cũng không tại ổn thỏa điếu ngư đài. Nguyên bản cho rằng, năm nay vẫn như cũ là ngươi ta ba người ở giữa so đấu, không nghĩ tới lại nhiều hai cái chen chân người. Không bằng ngươi ta ba người trước đem bọn hắn giải quyết, sau đó lại quyết ra thắng bại, như thế nào? Trước tiên mở miệng chính là chiếm giữ ngoại môn thứ hơn một năm bình phàm. Như là tên của hắn, hắn hết thể đều lộ ra rất bình phàm, bình thường xuất thân, cũng không xuất sắc huyết mạch thiên phú, thế nhưng lại một đường đi tới ngoại môn vị trí thứ nhất. Từng có lúc, hắn cũng là ngoại môn một cái truyền kỳ. Tại sư Dương tiến vào nội môn về sau, quật khởi mạnh mẽ. Ta không có ý kiến. Âu Dương Vũ xinh đẹp khuôn mặt mang theo từng tia lanh ý, nhẹ gật đầu. So với Lý Diệp cùng Giang Thanh, nàng như cũng nhận vì đối thủ lớn nhất là hai người trước mắt. Về phần ám dạ, vị này ngoại môn thần bí nhất khó lường ảnh tử kiếm khách, nhưng thủy chung một lời chưa phát. Đương nhiên, bình phàm cùng Âu Dương Vũ cũng không để ý, đối với tính cách của hắn, hai người đã sớm quen thuộc. Lý huynh, xem ra bọn hắn cũng không đem chúng ta để vào mắt. Ba cự đầu ở giữa đối thoại, vẫn chưa hạ giọng, phảng phất tận lực nói cho bọn hắn nghe. Chỉ bất quá, Giang Thanh lại cười nhạt một tiếng. Giang huynh nghĩ muốn khiêu chiến ai? Lý Diệp trực tiếp hỏi, bây giờ, cũng chỉ có mắt ba người trước, có thể để bọn hắn xuất thủ khiêu chiến. Âu Dương Vũ đi. Giang Thanh vẫn chưa cự tuyệt, dẫn đầu lựa chọn Âu Dương Vũ. Nghe được Giang Thanh lựa chọn chính mình, bên kia Âu Dương Vũ một đôi mắt đẹp bên trong, hàn quang càng sâu. Nàng không giống với cái khác ngoại môn nữ đệ tử, Giang Thanh cái kia đủ để miểu sát ngàn vạn thiếu nữ tuấn giật bề ngoài, đối nàng không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Thối lui qua một bên, lưu lại đầy đủ không gian tặng cho hai người. Một thân ảnh bồng bềnh hạ xuống, đám người nhìn lại không khỏi hơi sững sờ. Nếu là quyết định ngoại môn mạnh nhất ba người, không có một chút tặng thưởng liền lộ ra không thú vị. Chính là cái kia nho nhã thanh niên, lúc này hắn dĩ nhiên thay thế sư Dương vị trí, tự mình xuất động. Hai người các ngươi, ai thắng được, có thể đạt được 100 linh thạch trung phẩm. 100 linh thạch trung phẩm. Cái kia tương đương với 10.000 hạ phẩm linh thạch. Mọi người không khỏi liên tục hút lấy hơi lạnh, liền Lý Diệp cũng là không khỏi động dung. Phải biết, trước đó Lý Khai Niệm lưu cho hắn cũng bất quá chỉ là 10.000 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Lời vừa nói ra, Âu Dương Vũ đôi mắt bên trong hàn mang càng thêm nồng đậm, trên người hàn ý phảng phất hóa thành một cổ hàn lưu, để không ít tu vi không đến nửa bước vương giai đệ tử, xa xa thối lui, không dám tới gần. Gia hỏa này đến cùng là ai? Vừa rồi mới mở miệng chính là tiên thiên đan cùng linh khí, hiện tại lại phảng phất tiện tay ném ra 100 linh thạch trung phẩm. Mọi người đều đang suy đoán nho nhã thanh niên thân phận. Nội môn đệ tử. Hiển nhiên không phải, cái kia sư Dương cũng là nội môn đệ tử, có thể tuyệt ra tay với không có khả năng như thế xa hoa. Thậm chí nhìn ngoại môn tất cả trưởng lao thái độ, chưa từng đối với một cái nội môn đệ tử như vậy. Thú vị! 100 linh thạch trung phẩm, cho dù là nội môn đệ tử, đều sẽ tâm động. Nhìn trên đài, nguyên trưởng lao đám người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng là nghĩ đến nho nhã thanh niên thân phận, cũng không tại kỳ quái. Linh thạch trung phẩm mặc dù quý giá, liền tiên thiên cảnh cao thủ đều cần, có thể là lấy thân phận của đối phương, bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Sư tỷ mời. Giang Thanh rất có phong độ thân sĩ, lung lay đối với Âu Dương Vũ mỉm cười, để không ít dưới đài thiếu nữ liên tục thét lên. Đáng tiếc, đối với cái này Âu Dương Vũ bất vi sở động. So với Mỹ Nam Tử, linh thạch trung phẩm lực hấp dẫn cao hơn. Quắc! Âu Dương Vũ cũng không khách khí, xuất thủ trước. Chỉ nhìn thấy trong tay nàng, nhiều hơn một thanh dài hơn một thước thanh tú đoàn kiếm. Âu Dương Vũ tu luyện chính là hồng tụ kiếm pháp xảo trá, khó mà đánh giá. Cái này Giang Thanh mặc dù thực lực không tầm thường, thế nhưng là khiêu chiến Âu Dương Vũ, lại là có chút không đủ. Có người thấp giọng nói, quả nhiên. Mọi người thấy một mảnh như là mưa phùn giả dích giống nhau kiếm quang, nháy mắt đem Giang Thanh trực tiếp bao phủ đi vào. Ngoại môn bên trong, trừ Bình Phàm đã từng lấy kém nửa chiều, đã đánh bại Âu Dương Vũ bên ngoài, liền xếp hạng phía trên nàng ám dạ cũng không từng chính diện đã đánh bại nữ nhân này. Rất hiển nhiên, giao thủ một cái, Giang Thanh lập tức rơi vào hạ phong. Bị Âu Dương Vũ cái kia giả dích không dứt kiếm quang triệt để phong tỏa tất cả đường đi. Chương 144, lại một thanh linh khí. Âu Dương Vũ, ngoại môn xếp hạng thứ 3 cường giả. Nhìn qua cái kia liên miên bất tuyệt màn kiếm, rất khó tưởng tượng, thân ở trong đó Giang Thanh sẽ tiếp nhận kinh khủng bực nào áp lực. Giang Thanh mặc dù mạnh, đánh bại đông đảo ngoại môn cường giả đạp lên một bước này. Đáng tiếc hắn giờ phút này đối mặt lại là Âu Dương Vũ. Nữ nhân này ở ngoại môn ở trong là nổi danh mang hoa hồng gai, mỹ lệ lại nguy hiểm. Đối với Âu Dương Vũ, ngoại môn đông đảo nam nhân là vừa yêu vừa hận. Yêu chính là nàng cái kia xinh đẹp dung nhan cùng mê người tư thái, cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại đường cong cùng linh lung tư thái, không thể nghi ngờ để vô số nam nhân muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Cái kia hai chân thon dài, càng làm cho người miên man bất định. Đáng tiếc à, nữ nhân này quá mức kiêu ngạo, bình thường nam nhân căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Nghe đồn mấy năm trước, đã từng có một người muốn theo đuổi nàng, người kia cũng là ngoại môn trước 10 cường giả, thân phận không thấp. Đáng tiếc, lại bị nữ nhân này trước mặt mọi người nhục nhã. Một số người, nhìn qua trên đài đại triển thân thủ Âu Dương Vũ, đều là ánh mắt phức tạp. Vân Đằng Đại Lục mặc dù không có nghiêm trọng như vậy trọng nam khinh nữ, lấy võ vi tôn, cho dù là nữ nhân, chỉ cần thực lực mạnh đồng dạng để người tôn kính. Nhưng là nhân loại thực chất bên trong loại kia nam nhân vi tôn tư tưởng, ở cái thế giới này đồng dạng thịnh hành. Chỉ ít, Vân Đằng Đại Lục, cường giả bên trong, nữ tính vẫn như cũ là cực kỳ số ít. Đối với đặt ở rất nhiều người trên đầu Âu Dương Vũ, toàn bộ ngoại môn, cũng chính là bình phàm cùng ám dạ hai người có thể không nhận loại này khí. Nhìn thấy Giang Thanh lập tức liền rơi vào hạ phong, lập tức hắn đám kia hậu viện hội fan hâm mộ sôi trào. Âu Dương Vũ, ngươi cái này con mụ lẳng lơ nhóm, nếu như ngươi dám đối với ta vợ con Thanh Thanh hạ nặng tay, cẩn thận lao nương xé ngươi. Đúng. Âu Dương Vũ, ngươi cái này lão bà, không phải liền là nhìn Giang Thanh sư đệ tuổi nhỏ anh Tuấn, vậy mà như thế không muốn mặt. Nhanh tự động nhận thua. Một đám nữ nhân, tại dưới đài nhao nhao gọi. Cái kia chẳng diện, liền Lý Diệp nhìn đều là vì đó sợ hãi thán phục. Thật cao nhân khí. Cái này Giang Thanh dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn, bắt làm tù binh nhiều như vậy ngoại môn nữ đệ tử tâm. Quả thực có thể so với sư cô sát thủ. Lý Diệp nghĩ đến kiếp trước trên địa cầu, những A kia hàn A ngày, thích những hoa văn kia Mỹ Nam vô chi thiếu nữ, không khỏi khẽ lắc đầu. Bất quá lúc này, nơi này cũng không phải địa cầu, một đám hậu viện đoàn cũng không có thực lực xông lên lôi đài. Nếu không, nếu đổi lại là trên địa cầu, Âu Dương Vũ sớm đã bị các nàng một đám nữ nhân xé nát. Hừ, cho dù là Âu Dương Vũ, nghe nói đám kia nữ đệ tử các loại điên nói lung tung, cũng là trong lòng tức giận. Âu Dương Vũ, người cái này dâm phụ. Câu dẫn nhiều như vậy ngoại môn nam đệ tử còn chưa đủ, bây giờ lại còn muốn đối Giang Thanh sư đệ hạ thủ. Chẳng lẽ ngươi liền không có xấu hổ tâm a? Cũng không biết là cái nào mắt đỏ lên nữ đệ tử hô một câu, lập tức đưa tới vô số nữ đệ tử cộng minh. Đồng thời cũng làm cho không ít nam đệ tử sắc mặt trở nên tế nhị, nhìn qua Âu Dương Vũ ánh mắt cũng là từ lúc mới bắt đầu hâm mộ kính sợ, chậm rãi phát sinh cải biến. Cái này Âu Dương Vũ đến cùng là mặt hàng gì, chẳng lẽ mọi người không biết? Một chút tâm tư bẩn thỉu người, lập tức miên man bất định. Ánh mắt cũng là dần dần trở nên âm lạnh lên, quên mất Âu Dương Vũ ở ngoại môn bên trong khủng bố lực uy hiếp. Thậm chí còn có nam đệ tử thổi lên huýt sáo, ngôn ngữ khinh bạc hô, Âu Dương sư tỷ, tiểu bạch kiểm kia có cái gì tốt, tay chân lèo khèo, nếu như ngươi thực sự không có cách, không bằng tìm ta a. Nói xong, lập tức lộ ra một đôi tràn ngập bắp thịt cánh tay cùng lồng ngực. Cút! Vâng! Khủng bố kiếm khí trực tiếp từ lôi đài đánh út về phía người kia. Hoa hoa hoa! Âu Dương sư tỷ chẳng lẽ là trột dạ? Người kia thực lực cũng là không yếu, nửa bước vương giai sơ kỳ. Mặc dù chính diện đối đầu Âu Dương Vũ chịu không được 2-3 chiêu, nhưng là muốn né tránh Âu Dương Vũ nén giận bắn ra một kiếm, vẫn là có thể. Bất quá dạng này, càng làm cho không ít người nhao nhao ồn ào. Nguyên bản không ít người đối với Âu Dương Vũ đều là trong lòng còn có cố kỵ, không dám mở miệng đùa giỡn, nhưng là hiện tại không tầm thường. Chẳng lẽ Âu Dương Vũ dám ở trước mặt nhiều người như vậy, giết người hay sao? Âu Dương Vũ cũng là biết điểm này, mới càng cho hơi vào hơn phẫn. Đồng thời, tâm tình chập chờn hạ, động tác cũng là xuất hiện một chút kẽ hở. Siêu. Ngay một khắc này, nháy mắt một đạo kiếm quang chợt hiện, cơ hồ tại thoáng qua liền mất ở giữa, xé mở Âu Dương Vũ kiếm chiêu. Thật nhanh. Âu Dương Vũ mặt mày biến sắc, vội vàng tập trung ý chí trở tay một kiếm về đỡ. Đinh. Thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau, sau đó đám người con ngươi có chút co vào, dĩ nhiên nhìn thấy Âu Dương Vũ Kiều hừ một tiếng, trong tay vậy đem trong tay háo giấu kiếm bàn đoạn kiếm, dĩ nhiên răng rắc một tiếng, bị trực tiếp từ giữa đó chặt đứt. Đoạn mất. Làm sao có thể? Âu Dương Vũ quá sợ hãi, đoạn kiếm trong tay của nàng mặc dù cũng không phải là linh khí, nhưng cũng là nàng chuyên môn chế tạo tinh cương tụ kiếm. Trừ phi là linh khí, nếu không bình thường binh khí căn bản không có khả năng chặt đứt. Linh khí. Chỉ là nháy mắt, Âu Dương Vũ liền minh bạch tới. Đáng tiếc đã muộn. Sắc bén kia mũi kiếm tại chặt đứt kiếm trong tay của nàng về sau, trực tiếp gác ở cổ họng của nàng chỗ. Chỉ cần nhẹ nhàng hướng phía trước buông lỏng, nàng liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Sư tỷ, thừa nhận. Giang Thanh cái kia tuấn giật khuôn mặt, giờ phút này ở trong mắt Âu Dương Vũ lại như thế đáng ghét. Đáng tiếc, nàng biết, chính mình thua. Trong tay ngươi, có thể là linh khí. Tại nhận thua trước đó, nàng muốn xác nhận. Sư tỷ ngươi nghĩ sao? Giang Thanh trả lời ý vị sâu xa, thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, trong tay hắn cái kia nhìn qua tia không chút nào thu hút, thậm chí lúc trước chưa hề vận dụng trường kiếm màu xanh nước biển, chính là một thanh linh khí. Thua ở linh khí phía dưới, ta không oán. Nghe ra được, Âu Dương Vũ đối với mình bị Giang Thanh đánh bại, cũng không phục. Giang Thanh cũng nghe ra điểm này, lại nhếch miệng mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hừ, mượn ngoại lực, cuối cùng lên không được chính đạo. Âu Dương Vũ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thấp giọng nói, sau đó buông ra thanh âm nói, ta nhận thua. Soạn. Lập tức, đám người xôi trào. Cái kia Giang Thanh. Dĩ nhiên thắng. Thắng ngoại môn xếp hạng thứ 3 Âu Dương Vũ. Kết quả này, phần lớn người đều vì đoán được. Đương nhiên, một chút đặt cược cược Giang Thanh người thắng, đều là cười nở hoa. Lúc này, Lý Diệp ngoạn vị nhìn qua tới tay số 100 linh thạch, ngay tại vừa rồi, hắn trực tiếp háp chú tại Giang Thanh trên thân. Trực giác, để hắn làm cái này ván cược. Mà kết quả rõ ràng, trực giác của hắn rất chuẩn. Cái này Giang Thanh, so ta ẩn tàng còn sâu. Tất cả mọi người nhìn ra, Giang Thanh trước đó che giấu thực lực. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại từng giờ từng phút chậm rãi bại lộ chính mình. Có ý tứ, cái này Giang Thanh lúc ban đầu xuất hiện, chỉ bất quá nửa bước vương giai sơ kỳ. Bây giờ xem ra, hắn tu vi chân chính ít nhất là nửa bước vương giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng bất kể như thế nào, Giang Thanh thắng. Mà Âu Dương Vũ lại thua. Ngoại môn trước ba, thời gian qua đi mấy năm, lần thứ nhất có biến động. Thậm chí liền tạm thời đứng hàng ngoại môn đệ nhất nhân Bình Phàm, nhìn qua Giang Thanh thần sắc đều tràn đầy kiên kỵ. Lý huynh, tiếp xuống thế nhưng là đến phiên ngươi. Đối với Lý Diệp mỉm cười, Giang Thanh có ý riêng. Chương 145, Hoàn Mỹ Nam Nhân. Theo Giang Thanh chiến thắng, bây giờ ánh mắt của mọi người chuyển đến Lý Diệp trên thân. Cái kia Giang Thanh thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới cũng nắm giữ một thanh linh khí cấp bảo kiếm. Ngoài người ta dự liệu đánh bại Âu Dương Vũ, trở thành mới ngoại môn thứ ba. Không biết cái kia Lý Diệp phải chăng cũng có thể sáng tạo một lần kỳ tích. Đây là đám người chỗ mong đợi, đương nhiên cũng có người giờ phút này bắt đầu bất mãn. Cái kia gọi Lý Diệp, cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, cũng muốn cùng Giang Thanh sư đệ phân cao thấp. Đúng vậy à, làm người ta phải tự biết mình, Giang Thanh sư huynh cũng không phải hắn có thể so sánh, đừng lên đài đi bêu xấu, sớm một chút thừa nhận chính mình không bằng người không phải tốt. Bớt đi lên bị người đánh xuống, mất hết mặt mũi. Vừa mới đối với Âu Dương Vũ pháo hoanh một đám nữ đệ tử, lúc này đột nhiên chuyển qua mục tiêu. Tập thể pháo hoanh Lý Diệp đứng lên. Ta đây là chọc tới người nào? Lý Diệp một mặt phiền muộn, hắn căn bản không có cùng cái kia Giang Thanh phân cao thấp ý nghĩ, lại bị một đám Giang Thanh hậu viện đoàn như thế hoanh kích. Lý Diệp trầm mặc, để đám kia nữ đệ tử càng thêm lươn lối, trong lời nói càng là càng ngày càng quá phận. Đủ rồi. Ngậm miệng. Một tiếng gầm thét, nháy mắt để cái kia đám nữ nhân ngậm miệng lại. Lý Diệp xem xét, xuất khẩu người dĩ nhiên là vừa rồi thua ở Giang Thanh trong tay Âu Dương Vũ. Mặc dù nàng bại, thế nhưng là không ai dám xem nhẹ nàng. Thậm chí không ít người trong lòng rõ ràng, nếu như không phải Giang Thanh lấy linh khí xuất kỳ chế thắng, chặt đứt nàng trong tay háo kiếm, cái kia một trận thắng bại chưa thể biết được. Âu Dương Vũ, ngươi có ý tứ gì? Vừa mới còn muốn nhúng chàm Giang Thanh sư đệ không có kết quả, hiện tại ngược lại đem mục tiêu đặt ở cái kia người quái dị trên thân A. Đúng rồi. Là được. Âu Dương Vũ, uổng cho ngươi vẫn là đã từng ngoại môn thứ ba, như thế không muốn mặt. Có mới núi cũ, đứng núi này trông núi nọ thủy tính dương hoa. Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Người quái dị. Lý Diệp khỏe miệng có chút có quắc một chút. Âu Dương Vũ, chẳng lẽ ngươi bây giờ có tự biết hiển nhiên rồi? Cũng biết lấy ngươi cái kia ba phần tư sắc, liền xứng với loại kia người quái dị. Không dằn nổi nhảy ra giữ gìn mình nam nhân rồi. Cậu nam nữ. Không thể không nói, nữ nhân ở điên lên thời điểm hoàn toàn không có đạo lý có thể nói, thậm chí là không thể nói lý. Liền Lý Diệp giờ phút này, đều như mày, trên thân hàn ý càng phát dày đặc, đôi mắt bên trong mang theo một tia sát ý tiết lộ. Đừng nói chi là Âu Dương Vũ. Các ngươi muốn chết. Cuối cùng, Âu Dương Vũ bộc phát. Dù là trong tay háo kiếm bị hủy, thế nhưng là thân là một tên kiếm đạo người tu võ, nháy mắt xuất thủ chính là khủng bố kiếm ý. Lập tức, đám kia nữ đệ tử sợ. Các nàng lúc này mới nhớ tới, nữ nhân trước mắt thế nhưng là ngoại môn hoàn toàn xứng đáng cường giả. Mấy năm qua, không có mấy người dám ở trước mặt nàng như thế làm càn. Bất quá, Âu Dương Vũ công kích lại bị người cản lại. Một đạo phiêu miểu thân ảnh. Nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái miệng, tùy tiện hóa giải Âu Dương Vũ cái kia khủng bố công kích. Là hắn. Nho nhã thanh niên nhúng tay, không chỉ có là một chúng ngoại môn đệ tử kinh ngạc, nhìn trên đài sư Dương chờ ba tên nội môn đệ tử cùng nguyên trưởng lão ngoại hạng môn trưởng lão cũng đều là có chút ngạc nhiên. Âu Dương Vũ càng là đứng núi chịu sào, hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, thật sâu cảm nhận được một hơi khí lạnh. Vừa rồi cái kia nén giận xuất thủ, đối phương như thế hời hợt hóa giải, để nàng cảm nhận được song phương ngày đó lớn chênh lệch. Thiên thiên cảnh. Đây chính là tiên thiên cảnh. Bất quá, càng nhiều hơn chính là kích phát nội tâm của nàng đối với cảnh giới kia mãnh liệt nguyện vọng. Ấm áp như là nụ cười tựa như gió xuân, nháy mắt để đám kia quỷ giang thanh tuấn giật khuôn mặt hoa si các nữ đệ tử, trong chớp mắt đều lộ ra si mê biểu lộ. Hai mắt như là bước lên hồng tâm, si ngốc đứng lên. Rất đẹp trai. Đáng người. Chỉ nhìn thấy nho nhã thanh niên, mỉm cười, tỉ như giang thanh cái kia tuấn giật đến hoàn mị xoáy khí dung mạo khác biệt. Nho nhã thanh niên trên tướng mạo cũng không có sẽ vượt qua, thế nhưng là cái kia một phần khí chất lại làm cho người khuynh đảo. Chư vị sư muội đã là đồng môn, liền như là huynh đệ tỉ muội di hòa vi quý. Một câu, trực tiếp để đám kia hoa si nữ đệ tử liên tục gật đầu, như là bị bắt làm tù binh khôi lỗi, để Lý Diệp đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Người này thật là lợi hại khí chàng. Thực lực, khí chất, dung mạo thậm chí cả thanh âm cùng thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Liền xem như đồng dạng kiêu ngạo Lý Diệp, cũng không thể không thừa nhận, người này như là mỗi chút tiểu thuyết bên trong. Hoàn mỹ nhân vật nam chính, đi tới chỗ nào đều có thể đủ tự nhiên mà vậy hấp dẫn vô số tiểu đệ tranh nhau đầu nhập vào, vô số thiếu nữ nhân thê thiếu phụ thuộc nữ nhau nhau quỷ gối ôm ấp yêu thương. Đây là sự thực thiên chi kiêu tử, thượng đế sủng nhi. Đương nhiên, đang hâm mộ sau khi, Lý Diệp nhưng cũng không có mất tự tin. Cho ta mấy năm, ta cũng có thể như thế nhu xoa, thậm chí càng thêm nhu bức. Đương nhiên, lời này chỉ có truyền thừa tinh linh nhỏ nghe nhầm đến, tại Lý Diệp không biết rõ tình hình phía dưới, rất là có linh tính trợn trắng mắt. Bây giờ, đặt ở Lý Diệp trước mặt lựa chọn chỉ có 3 cái. Ngoại môn thứ 3, đánh bại Âu Dương Vũ Giang Thanh. Ngoại môn thứ 2, thần bí khó lường ám dạ. Còn có ngoại môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, Bình Phàm. Ta cần phải lựa chọn khiêu chiến ai? Giang Thanh, Lý Diệp lắc đầu. Người này giống như hắn, trên người có rất nhiều bí mật. Thậm chí vừa rồi đánh với Âu Dương Vũ một trận, có phải là hay không đối phương toàn bộ thực lực còn chưa biết được. Ám dạ. Lý Diệp nhíu mày. Trước đó đối phương một lần xuất thủ, mặc dù chính là hướng về phía Rong Rạc Tôn Đảo mà đi bất quá chỉ là xuất thủ tiểu trường đại giới, thế nhưng bộc lộ ra đối phương thực lực đáng sợ. Về phần ngoại môn đệ nhất nhân, Bình Phàm. Lý Diệp hồi tưởng lại trước đó bá hổ đối với người này đánh giá, Bình Phàm, người cũng như tên, hết thảy đều lộ ra Bình Phàm phổ thông. Thế nhưng là chính là như thế một người bình thường, lại là sư Dương tiến vào nội môn về sau, ngoại môn không có thể lay động đệ nhất thiên tài. Lý Diệp còn nhớ rõ, bá hổ tại đánh giá người này lúc, trên mặt biểu lộ mang theo vẻ khâm phục. Này người huyết mạch bất quá chỉ là trung đẳng thượng phẩm, ở ngoại môn ở trong rất là bình thường. Tiến vào ngoại môn thời cũng chính là linh võ giai bắt trọng, không bị người coi trọng. Thế nhưng là ngắn ngủi thời gian mấy năm, người này điên cuồng cùng người khiêu chiến, liên tục chiến bại, thế nhưng lại khi bại khi thắng, cuối cùng từ vô số trên người đối thủ, hấp thụ tinh hoa, tự chế một bộ vô danh công pháp. Nháy mắt ở ngoại môn bên trong, không người có thể địch. Đây chính là bá hổ đánh giá, cũng là để Lý Diệp cảm thấy kinh ngạc địa phương. Nghe đồn Bình Phàm người này, bại trận hơn ngàn lần, một trận bị người chế dễ ước. Thế nhưng là hắn cũng từ những này nhân thân bên trên, học trộm đến không ít chiến kỹ, sau đó dung hợp trong đó tinh hoa, khứ trừ trong đó hỏng bét chấu. Hắn cái kia một bộ vô danh chiến kỹ, thậm chí một trận kinh động nội môn. Từng có một tên nội môn trưởng lão nghe hỏi mà đến, đáng tiếc nhìn thấy huyết mạch của hắn trình độ, lắc đầu rời đi. Đây là một cái có cố sự, mà lại dốc lòng phấn đấu thanh niên. Lý Diệp sau khi nghe xong, không khỏi nổi lòng tôn kính. Có thể lấy một cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật, phấn đấu đến bây giờ ngoại môn đệ nhất nhân. Có thể nghĩ trong đó gian khổ. Lý Diệp ánh mắt, tại ám dạ cùng Bình Phàm trên thân hai người sẽ qua, sau đó có quyết định. Ta từ bỏ. Một đến thanh âm đột nhiên nhớ tới, mọi người đều kinh. Mở miệng dĩ nhiên là ngoại môn thứ hai. Ảnh tử kiếm khách, ám dạ. Chương 146, khiêu chiến ngoại môn đệ nhất nhân. Ta từ bỏ. Hoàn toàn như trước đây thanh âm trầm thấp, lại làm cho ở đây rất nhiều người, đều ghé mắt nhìn lại. Hắn dĩ nhiên từ bỏ. Bình thường sắc mặt, hơi hơi trầm xuống một cái. Đồng thời bên kia Âu Dương Vũ cũng là lộ ra kinh sợ, xem như ngoại môn nhiều năm như vậy đối thủ cũ, ba người xem như hiểu rõ, cho tới bây giờ liền chưa từng chân chính phân ra thắng bại. Bây giờ, Âu Dương Vũ bị Giang Thanh nhất cử đánh bại, tiếp lấy ám dạ lại là lựa chọn từ bỏ. Nháy mắt, đã từng ngoại môn ba cự đầu, chỉ còn lại Bình Phàm một người. Thú vị, Âu Dương Vũ bại, ảnh tử kiếm khách ám dạ bỏ quyền, bây giờ cái kia Lý Diệp duy nhất có thể lấy lựa chọn cũng chính là Bình Phàm một người. Mặc dù đám người không hiểu, việc quan hệ kinh người ban thưởng, vì sao ám dạ người này sẽ từ bỏ cơ hội. Nhưng là đã lời đã ra miệng, đám người cũng liền không lại quan hệ hắn ý nghĩ đến cùng là cái gì, mà là càng thêm quan tâm, tiếp xuống Lý Diệp lựa chọn. Là lựa chọn khiêu chiến ngoại môn đệ nhất nhân Bình Phàm, hoặc là đi theo bỏ quyền, giữ lại ngoại môn thứ hai danh lệch. Bởi vì ám dạ bỏ quyền, hắn ngoại môn vị trí thứ hai, tự nhiên mà vậy rơi vào Lý Diệp trên đầu. Lúc này, cho dù là bỏ quyền, Lý Diệp cũng làm được ngoại môn mấy trăm năm qua lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. Sáng tạo ra ngoại môn gần trăm năm nay lớn nhất ghi chép. Nhập môn chưa tới nửa năm, giết vào ngoại môn trước 10, thậm chí đạp lên ngoại môn thứ 2 bảo tọa. Loại này tiến bộ kinh người, một khi bị người ta biết, tuyệt đối có thể gây nên oanh động. Chí ít, nhìn trên đài, cái kia xa xa nhìn qua cái kia Lý Diệp gầy gò thân thể nguyên trưởng lão, trong thần sắc mang theo một loại không hiểu khủng hoảng. Từng có lúc, cái kia trong mắt hắn như là sâu kiến cỏ rác thiếu niên, bây giờ vẫn đứng ở a vô số ngoại môn đệ tử đỉnh đầu. Không. Huyết mạch của hắn, tuyệt đối không có thể đột phá tiên thiên cảnh. Tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng chỉ có ý nghĩ như vậy, chống đỡ lấy nguyên trưởng lão cả đời tín nhiệm. Huyết mạch cao thấp, mới quyết định một người tương lai. Đây là Vân Đằng Đại Lục trên vạn năm đến không đổi thời gian thực. Đáng tiếc hắn lại quên mất, trong lịch sử, không chỉ có một lần xuất hiện qua một chút nghịch thiên cải mệnh, sáng tạo kỳ tích cuối cùng đạp lên võ đạo đỉnh phong tuyệt đại cường giả. Thậm chí, võ đạo một đường, vốn là nghịch thiên cải mệnh. Trong đám người, không thể nghi ngờ Tôn Đảo Châu Ngụy đám người, tâm tình vào giờ khắc này so với Lý Diệp tự thân đều muốn tới kích động vạn phần. Hắn dĩ nhiên làm được. Châu Ngụy ánh mắt, tràn đầy một loại thổn thức. Mấy tháng trước, cái kia còn cần hắn tự mình xuất thủ suy tính mới có thể tiến nhập ngoại môn non nớt thiếu niên, bây giờ vẫn đứng ở so với hắn vị trí cao hơn. Liên Bá Hổ, vị này ngoại môn uy tín lâu năm cường giả, đều cảm giác tâm thần bành trướng. Loại kia nhiệt huyết cảm giác, phảng phất đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, kích động nhất, không thể nghi ngờ là Tôn Đảo. Lý Diệp, người quả nhiên tốt. Thấy được a, kia là ta tiểu đệ. Lúc trước thế nhưng là ta bảo bọc. Đối với hắn nói khoác, Châu Ngụy Bá Hổ đám người liên tục bạch nhãn lật ra. Đáng tiếc, lại cũng không ít người tin là thật. Lập tức, từng đạo lấy lòng, chúc mừng thanh âm liên tiếp truyền đến. Một ngày mắt, Tôn Đào lập tức việt kịch trở thành trong mắt mọi người hồng nhân. Đương nhiên cũng có người hoài nghi cùng không tin, đáng tiếc càng nhiều người lại nhìn thấy, trước đó ám dạ xuất thủ đối phó Tôn Đào, Lý Diệp giữ gìn một màn. Mặc kệ những người khác như thế nào, Lý Diệp lúc này lại nhìn thật sâu một chút bỏ quyền ám dạ. Người này sắc mặt hơi có chút bệnh trạng trắng bệnh, một đôi tròng mắt sâu không thấy đáy, để Lý Diệp có một loại kỳ quái đặc thù cảm giác. A, chủ nhân, này người huyết mạch có chút đặc thù. Đột nhiên, trong đầu vang lên truyền thừa tinh linh nhỏ huyễn thanh âm, để Lý Diệp giật nảy cả mình. Huyết mạch đặc thù. Làm sao nói? Chủ nhân, nhỏ huyễn cũng vô pháp xác định. Nhưng là người này cần phải thân có một loại đặc thù huyết mạch. Không quá trình độ không sâu hoặc là hắn tận lực cẩn tàng. Đặc thù huyết mạch. Lý Diệp nhìn qua ám dạ ánh mắt phát sinh biến hóa, có thể làm cho truyền thừa tinh linh đều xưng là đặc thù huyết mạch, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Liên như là trên người hắn, có một kia trong truyền thuyết cổ tộc huyết mạch điểm này. Lý Diệp, phải chăng còn tiếp tục khiêu chiến? Lúc này, nho nhã thanh niên như là thay thế sư dương, trở thành toàn bộ trên trận chủ đạo. Đối với đây hết thảy, không ai phản đối, hết thảy thuận lý thành trương. Tiếp tục khiêu chiến. Lý Diệp bây giờ đã đứng bên ngoài môn vị trí thứ hai, dù là hắn không khiêu chiến, chỉ cần tiếp xuống không người khiêu chiến hắn, hắn cũng vững vàng có thể tiến vào vạn kiếm nhai, quan sát lĩnh ngộ một ngày cơ hội. Bình phàm. Ở ngoại môn bên trong cũng là một cái nhân vật truyền kỳ. Tập bách gia chi trường, tu luyện qua đông đảo chiến kỹ, bất kỳ cái gì phương diện đều không có kẽ hở. Ngoại môn bên trong, so nổi công kích, Bá Hổ vững vàng vị xếp thứ nhất. Bằng tốc độ, Ảnh Tử Kiếm Khách dám dạ không ai bằng. Mà Âu Dương Vũ càng là một tay hồng tụ kiếm pháp ở ngoại môn bên trong xưng thư. Thậm chí cái kia Tôn Duyệt. Một chiêu vạn kiếm quyết tàn chiêu, toàn bộ ngoại môn đều không ai có tự tin chính diện ngăn cản. Đám người nhao nhao mà nói, đối với ngoại môn mấy vị này cường giả, bọn hắn đều ôm lấy cực lớn kính sợ cùng kính ngưỡng. Thế nhưng là, mặc kệ những người kia như thế nào cường đại, thế nhưng là ngoại môn đệ nhất nhân từ đầu đến cuối đều là cái kia một người. Bình phàm. Có thể là thật bình phàm a. Nhìn qua Lý Diệp tại do dự, Bá Hổ cũng là thật sâu như mày, Lý Diệp, kỳ thật ngươi có thể hoàn toàn không cần tiếp tục. Bình phàm người này, đừng nhìn không có Âu Dương Vũ đám người như vậy nổi danh, thế nhưng là toàn bộ ngoại môn, tiên thiên cảnh phía dưới, không ai có tự tin nói mình có thể đánh bại hắn. Ngươi bây giờ mặc dù thực lực không ít, thế nhưng là nghĩ đánh bại hắn, độ khó rất lớn. Đúng vậy a, Bá Hổ nói không sai. Bình phàm đặc điểm lớn nhất chính là toàn thân trên dưới, đều không có bất kỳ cái gì sơ hở, để ngươi không có chỗ xuống tay. Điểm này, còn lại bất luận kẻ nào đều không thể làm được. Bất luận cái gì một tên cường giả, đều tồn tại nhược điểm của mình. Tựa như cái kia Tôn Duyệt, một chiêu vạn kiếm quyết tàn chiêu vô cùng đáng sợ, thế nhưng lại tiêu hao rất lớn, một khi một chiêu không trúng, chính hắn ngược lại đã mất đi bất kỳ kháng cự nào lực. Còn có cái kia Âu Dương Vũ, mặc dù hồng tụ kiếm pháp đủ để cho bất kể đối thủ nào lâm vào trong đó không tránh thoát, thế nhưng là một khi bị người lấy lực lượng cường đại hơn đánh tan, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Bá Hổ cùng Châu Ngụy khuyên giải, Lý Diệp đương nhiên đều minh bạch bọn hắn ý tứ. Thấy tốt thì lấy. Lý Diệp bây giờ thành tựu, đủ để cho hắn ở ngoại môn xưng hùng. Đáng tiếc, Lý Diệp lại lắc đầu. Ta muốn thử nhìn một chút, cái này ngoại môn đệ nhất nhân, đến cùng có cùng chỗ đặc thù. Quyết định của hắn, để hai người liên tục cười khổ, bất quá cũng không có tiếp tục ngăn cản. Thậm chí tại bọn hắn đáy lòng, kỳ thật càng muốn hơn chờ mong Lý Diệp cùng cái kia từ đầu đến cuối vững vàng ngoại môn thứ nhất người va chạm. Bình Phàm sư huynh, mong rằng chỉ giáo. Đứng lên lôi đài, Lý Diệp lung lay đối với cái kia ngoại môn đệ nhất nhân phát ra hữu lực khiêu chiến. Một nháy mắt, toàn bộ ngoại môn các đệ tử đều hành động. Lý Diệp khiêu chiến Bình Phàm. Đây là đại tân sinh vương giả đối với thế hệ trước đệ nhất nhân mãnh liệt xung kích. Nhìn qua cái kia vô cùng kiên định, đứng trên lôi đài hào không lay được bóng lưng, Châu Ngụy cùng Bá Hổ trong lòng không khỏi nghĩ đến, thật không biết tiểu quái vật này cùng Bình Phàm cái kia cái quái thai, đến cùng ai mới càng thêm biến thái. Chương 147, không có kẽ hở phòng thủ. Lý Diệp, ngoại môn bên trong từ từ mà lên tận tình, trước đó từ không có người cho là hắn có thể đi bao xa. Thậm chí không ít người đều cười lạnh trở lấy hắn xấu mặt. Bị người từ nhân bảng đá lên xuống tới. Thế nhưng là, cuối cùng, hắn lại tại mọi người kinh hô cùng trận mắt hốc mồm bên trong, bước lên hiện ở ngoại môn trí cao vị trí. Ai có thể nghĩ tới? Mặc kệ là cùng hắn giao hảo Tôn Đào đám người, vẫn là cùng hắn không cùng thậm chí trở mặt Tôn Duyệt đám người, đều chưa hề ngờ tới kết quả này. Bình Phàm. Ngoại môn 10 năm gần đây đến, đáng sợ nhất một người. Tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Lấy trung đẳng huyết mạch, khi bại khi thắng, cuối cùng tập hợp bách gia chi trường, tự chế một bộ vô danh chiến kỹ. Từ đây ngoại môn không người có thể địch. Chế bá nhiều năm. Hai người này, đều là ngoại môn gần trăm năm nay, đều ít có nhân vật thiên tài. Được bất kỳ người nào, đều là một loại may mắn duyên. Không nghĩ tới hai người vậy mà lại tại cùng một thời đại xuất hiện, mà lại bây giờ còn muốn phát sinh va chạm. Nhìn trên đài, ngoại môn mấy tên trưởng lão đều là một mặt kích động. Mặc kệ là Bình Phàm, vẫn là đột nhiên quật khởi Lý Diệp, biểu hiện của bọn hắn đủ để cho toàn bộ ngoại môn chấn động, thậm chí kinh động Thiên Kiếm Tông nội môn. Hừ, bất quá chỉ là hai cái phàm thể huyết mạch phế vật, có gì đáng giá kinh ngạc. Thanh âm lạnh lùng, truyền lại từ một người miệng, chính là cái kia theo sư Dương cùng một chỗ mà đến hai tên nội môn đệ tử một trong. Giờ phút này, hắn một mặt khinh thường cười lạnh, nhìn thấy mấy tên ngoại môn trưởng lão không vui sắc mặt, không chút phật lòng nói, nhìn các ngươi một mặt mong đợi biểu lộ, thật sự là cảm giác buồn cười. Thân là ngoại môn trưởng lão, dĩ nhiên liền ngần ấy thưởng thức đều không có. Chẳng lẽ không biết? Mặc kệ biểu hiện thiên tài đi nữa, huyết mạch quá thấp, cuối cùng sẽ bị đào thải a. Mấy vị ngoại môn trưởng lão vô pháp phản bác, đây cũng chính là bọn hắn cảm giác đáng tiếc chỗ. Ai, đúng vậy à, hai người này, nếu như bất kỳ người nào, huyết mạch có thể đi đến linh thể, không. Cho dù là bán linh thể, nói không chừng tương lai đều đủ để thành làm một đời ghê gớm cường giả. Huyết mạch quyết định hết thảy. Đây là không đổi sự thật. Cũng không đủ huyết mạch trèo trống, liền tiên thiên cảnh đều không thể bước vào, cuối cùng bất quá là một hậu thiên cảnh giới phế vật. Tại cường giả chân chính trước mặt, không chịu nổi một kích. Lời này trực tiếp tới từ nguyên trưởng lão miệng, để mấy vị khác ngoại môn trưởng lão mặt sắc có chút cổ quái cùng khó coi. Nguyên trưởng lão lời ấy sai rồi, coi như không phải linh thể huyết mạch người. Cũng không phải không có cơ hội phá vỡ mà vào tiên thiên cảnh. Trong đó một ngoại môn trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra, hiển nhiên đối với Bình Phàm cùng Lý Diệp, đều là có chút ái tài sốt ruột. Đáng tiếc, những người còn lại đều là nhao nhao lắc đầu, nguyên trưởng lão càng là cười lạnh một tiếng, đồng trưởng lão nói không sai, thế nhưng là cái kia cuối cùng cơ hội quá thấp. Chư phi, mấy vị ngoại môn trưởng lão thần sắc khẽ động, một người trong đó liền bận bịu mở miệng nói ra, tiên thiên đan. Đúng, tiên thiên đan. Cho dù là huyết mạch yếu hơn nữa người, một khi phục dụng đều sẽ cực lớn để cao bước vào tiên thiên cảnh cơ hội. Huống chi, bọn hắn không cho rằng ngoại môn bây giờ chói mắt nhất hai người, sẽ thất bại. Ừ, tiên thiên đan mặc dù có thể gia tăng bước vào tiên thiên cảnh cơ hội, thế nhưng là cũng không phải 10 thành xác suất thành công. Trong lịch sử, cũng có người thiên kim khó cầu một viên tiên thiên đan, cuối cùng lại bạo thể mà chết. Rất hiển nhiên, nhìn trên đài đám người, ý kiến chia làm hai phái. Một phái đối với Lý Diệp cùng Bình Phàm hai người, rất là xem trọng. Thế nhưng là mặt khác một phái, thì là khịt mũi coi thường. Trong đó cái sau lấy hai tên kiêu ngạo nội môn đệ tử cùng nguyên trưởng lão cầm đầu, mà cái trước thì là còn lại mấy tên ngoại môn trưởng lão làm chủ. Bất quá, hiện tại mọi người càng thêm quan tâm, chính là hai cái này ngoại môn xuất sắc nhất người, giữa bọn hắn thắng bại như thế nào. Chỉ nhìn thấy hai người xa xa nhìn nhau, ai cũng không có tùy tiện ra tay. Bình Phàm người này, am hiểu phòng thủ phản kích, toàn thân không có chút nào sơ hở. Một khi tùy tiện ra tay, lại bị hắn nắm lấy cơ hội. Trước đó không ít ngoại môn cường giả, đều là thua ở về điểm này. Dưới đài, Âu Dương Vũ nhẹ nói. Trước đó nàng, đã từng thua ở điểm này, để nàng không thể không phục. Cái kia một bộ tập hợp bách gia chi trường vô danh chiến kỹ, đã từng bị cái kia nghe hỏi mà đến nội môn trường lao, đánh giá là có thể cao hơn huyền cấp giai. Đáng tiếc. Trận chiến này kỹ chỉ có Bình Phàm một người có thể sử dụng, những người còn lại căn bản là không có cách phục chế. Trong đám người, không ít người đều là đánh qua vô danh chiến kỹ chú ý, lại không có kết quả mà trở lại. Dù sao, không ai nguyện ý phục chế Bình Phàm năm đó hết thảy, hơn ngàn trận thua trận. Đủ để cho đám người kiêu ngạo lòng tự trọng không thể thừa nhận. Nhưng là lại không thể không thừa nhận. Bình Phàm cái môn này đặc thù vô danh chiến kỹ, lại làm cho hắn cơ hồ tại cùng cảnh giới bên trong, đứng ở thế bất bại. Cùng cảnh giới bên trong, cho đến nay, không ai có thể công phá bình thường phòng thủ. Mà một khi tiến công không có kết quả, tất nhiên sẽ gặp hắn càng thêm mãnh liệt phản kích. Đây là tất cả đã từng thua ở Bình Phàm chi thủ cường giả, trong lòng buồn bực nhất địa phương. Lý Diệp, ngươi cùng Bình Phàm giao thủ. Nhất định muốn ghi nhớ một điểm. Đó chính là tuyệt đối đừng vội vã xuất thủ. Nhất định muốn đợi đến hắn xuất thủ trước, hoặc là nhìn ra sơ hở của hắn lại cử động. Nếu không, mặc kệ ngươi có bất kỳ hậu chiêu, đều không thể ngăn trở hắn tiếp xuống phản kích. Lên đài trước, bá hổ khuyên bảo còn ở bên tai tiếng vọng. Giờ phút này, Lý Diệp thật sâu cảm nhận được điểm này. Đối mặt lấy cái kia lạnh nhạt ung dung thanh niên, Lý Diệp phát hiện mình dĩ nhiên vô pháp tìm đến bất cứ cơ hội nào. Rõ ràng chỉ là tùy ý vừa đứng, lại phảng phất một tòa núi lớn, để người không có chỗ xuống tay. Không có bất kỳ cái gì sát khí, càng không có chiến ý cao vút. Thế nhưng là Lý Diệp trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt rất nguy hiểm. Hai người rằng có thời gian một chén trà, một mực yên lặng nhìn nhau, cái này khiến chờ mong hai người va chạm không ít người. Bất mãn lên. Mau đánh A. Các ngươi đều choáng váng không thành. Đúng. Mau đánh. Cái này đều qua lâu như vậy, các ngươi không mệt, chúng ta đều mệt mỏi. Nhưng cũng có số người cực ít, nhìn ra giờ phút này hai người mặc dù không có động thủ, thế nhưng là trong đó hung hiểm lại không phải thường nhân có khả năng nhìn ra. Hai người đều đang tìm cơ hội xuất thủ. Lý Diệp từ đầu đến cuối không có tìm tới ra chiêu thời cơ, mà Bình Phàm càng là không đội. Nguyên bản hắn nổi danh nhất, chính là phòng thủ phản kích, từ chưa có người từng thấy hắn chủ động xuất thủ qua. Không được, tiếp tục như thế sẽ chỉ lâm vào cục diện bế tắc. Cuối cùng, cái thứ nhất không nhịn được lại là Lý Diệp. Liệt phong kiếm. như là một đạo gào thét mà qua cuồng phong, Lý Diệp kiếm nháy mắt xuất hiện ở bình thường trước mặt. Đây là một lần dò xét, Lý Diệp vẫn chưa dùng hết toàn lực, mà là muốn nhìn một chút ở ngoại môn bên trong dùng phòng thủ không có kẽ hở nổi danh người trước mắt, đến cùng sẽ như thế nào ngăn cản. Rất nhanh, hắn liền thấy. Chỉ thấy đối mặt lấy út mặt mà đến lạnh thấu xương kiếm quang, Bình Phàm một mặt bình tĩnh, không hề bận tâm đôi mắt không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Thất bại rồi. Lý Diệp thần sắc cứng lại, sau đó không đợi hắn phản ứng, một cỗ so với hắn vừa rồi càng cường đại một lần đáng sợ kiếm quang tùy theo mà đến. Liệt phong kiếm. Không có sai biệt. Dĩ nhiên chính là Lý Diệp trước đó sử dụng hoàng cấp cao dài kiếm kỹ, liệt phong kiếm. Chương 148, vô địch cùng cảnh giới. Kiếm quang tới đột nhiên, Lý Diệp phản ứng lại cũng không chậm, dưới chân hơi chao đảo một cái, cả người nháy mắt dịch ra thân. Có thể cảm giác được cái kia dán làn da mặt ngoài xẹt qua, mang theo từng kia băng lánh sắc bén. Hắn cũng tu luyện liệt phong kiếm pháp. Lý Diệp người nhẹ nhàng trở ra, trên mặt âm tình bất định. Thế nhưng là rất nhanh, hắn đẩy ngã chính mình suy đoán, không đúng. Liệt phong kiếm pháp bất quá chỉ là hoàng cấp cao giai, ta đã tu luyện đến độ cao cao nhất độ, đối phương lại có thể thi triển ra so ta uy lực mạnh hơn, tuyệt đối có vấn đề. Tại Lý Diệp thời điểm kinh nghi bất định, một bên khác Bình Phàm lại vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, không vội mà động thủ. Phảng phất vừa rồi một kiếm kia, chẳng qua là một cái ảo tưởng. Nhưng là lôi đài bên ngoài, không ít người lại là lắc đầu. Đối mặt Bình Phàm dĩ nhiên xuất thủ trước, xem ra thắng bại đã định. Nếu như hắn không thể khám phá bình thường chỗ đặc thù, cuộc chiến đấu này đem không có bất kỳ cái gì lo lắng. Biết rõ Bình Phàm cái kia một bộ vô danh chiến kỹ đáng sợ một số người, giờ phút này cũng đã không tại đối với Lý Diệp ôm có hy vọng. Cho dù là Châu Ngụy cùng Bá Hổ, đều là lắc đầu liên tục. Nhưng là những này, Lý Diệp đều cũng không biết. Giờ phút này, hắn toàn bộ tâm thần, đều ở trước mắt cái kia nhìn qua không có kẽ hở thanh niên trên thân. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng công kích đến, lại phảng phất trực tiếp thất bại. Như là một kiếm đâm vào trong không khí. Loại kia cảm giác quỷ dị, để hắn trong lòng lưu ý. Phong vân chiến kỹ, cùng phong chi kiếm. Trong chốc lát, đám người chỉ nhìn thấy Lý Diệp nháy mắt đâm ra mấy chục kiếm. Đây chính là dung hợp ba loại chiến kỹ về sau, phong vân chiến kỹ đáng sợ. So với cuồng phong thối, cuồng phong chi kiếm tốc độ càng nhanh, lực lượng càng đầy. Lấy Lý Diệp hiện tại nhục thể cường độ, một nháy mắt tối cao có thể đồng thời chém ra 100 kiếm trở lên. Bất quá xuất kiếm số lần càng nhiều, uy lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Mà giờ khắc này, Lý Diệp lại khống chế tại một cái nhất là cân bằng điểm lên. Một chiêu này, liền xem như bình thường nửa bước vương giai, cũng không có khả năng thờ ơ. Lý Diệp rất tự tin, lấy linh khí sắc bén, cuồng phong chi kiếm uy đủ sức để tiên thiên cảnh phía dưới bất luận kẻ nào, không dám khinh thị. Thế nhưng là sau một khắc, loại kia kỳ lạ cảm giác lại một lần nữa truyền đến, như là trước mắt không có một ai, trực tiếp đối với không khí tại xuất kiếm. Làm sao có thể? Phải biết. Lý Diệp lựa chọn một chiêu này, chính là tại vừa rồi trong thất bại nghĩ tới phương thức giải quyết. Cuồng phong chi kiếm đặc điểm lớn nhất, chính là diện tích che phủ quá rộng, mặc dù uy lực vô pháp cùng vừa rồi liệt phong kiếm pháp so sánh, lại đủ để cho đối phương đã mất đi trốn tránh không gian. Lại là giống như vừa rồi, tại cảm giác công kích mình thất bại nháy mắt, một sự nguy hiểm mãnh liệt út mặt mà đến. Cuồng phong chi kiếm. Vâng. Lý Diệp đầu phảng phất nháy mắt nổ tung. Hắn mở to hai mắt nhìn, cực tốc lui lại. Thế nhưng là tiếp theo mà đến kiếm ảnh phảng phất so với hắn vừa rồi thi triển càng thêm đáng sợ, trọn vẹn trên trăm đạo không phân biệt được thật giả kiếm ảnh đập vào mặt. Mê tung bộ. Nháy mắt, Lý Diệp hóa thành mấy đạo thân ảnh, liên tiếp tản ra. Từng đạo phân thân bị phá diệt, cuối cùng Lý Diệp vẫn đứng ở bên bờ lôi đài. Bất quá đồng thời, công kích của đối phương cũng là ngạc nhiên mà dừng. Đó là cái gì chiến kỹ? Nếu như nói, Trước đó Lý Diệp nhìn thấy đối phương lấy giống nhau lại càng thêm uy lực to lớn chiêu thức phản kích, hắn còn tâm còn lo nghĩ, vẫn chưa nghĩ quá nhiều, bây giờ lại không đồng dạng. Cuồng phong chi kiếm. Người khác tuyệt đối không có khả năng học được. Kia là hắn tự sáng tạo chiến kỹ một trong. Ngươi có thể phục chế người khác chiêu thức. Một kia linh quang tại não hải chợt hiện, Lý Diệp thốt ra. Phát hiện A. Đáng tiếc, liền xem như phát hiện, ngươi lại là như thế nào cải biến loại này bất lợi tình trạng đâu. Bá hổ có chút chờ mong, như là Lý Diệp phát hiện như thế, phục chế người khác chiêu thức. Đây chính là ngoại môn đệ nhất nhân, bình phàm nhất là địa phương đáng sợ. Bình thường phòng thủ, thứ không có người công phá. Mà một khi đối với hắn chủ động ra chiêu, lại sẽ phải gánh chịu so với chính mình chiêu thức càng thêm đáng sợ đồng dạng chiêu thức phản kích. Nhiều năm qua, cái này vô pháp đánh vỡ bất bại chiến kỹ, để ngoại môn vô số cường giả nuốt hận bại trận. Không ít ngoại môn nổi tiếng đệ tử thiên tài, trên mặt đều là lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Vô danh chiến kỹ, chỉ thuộc về bình phàm một người đáng sợ chiến kỹ. Thậm chí, liền nhìn trên đài, trừ đã sớm biết những này ngoại môn trưởng lão ngoài ra, sư dương chờ ba tên nội môn đệ tử, đều là lộ ra kinh ngạc cùng kiêng kỵ thần sắc. Tại ta rời đi ngoại môn về sau, lại có nhân vật như vậy xuất hiện ở ngoại môn. Thật là đáng sợ lực lĩnh ngộ. Dĩ nhiên tự sáng tạo vô danh chiến kỹ, tại chiến đấu lực phục chế đối phương chiêu thức giúp cho mãnh liệt hơn phản kích. Người này tại cùng cảnh giới, cơ hồ vô địch. Trừ phi có người có thể công phá hắn cái kia hoàn mỹ phòng thủ. Xem như lúc trước ngoại môn đệ nhất nhân, sư dương đương nhiên ánh mắt độc ác, chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra bình phẳng cái kia một bộ vô danh chiến kỹ, cũng không phải là thuần túy công kích, mà là công thủ trao đổi một thể đáng sợ chiến kỹ. Người này không sai, sư muội, hắn cái kia một bộ chiến kỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Nho nhã thanh niên lần đầu mở miệng trực tiếp biểu lộ ra thưởng thức thần sắc, càng là thấp giọng hướng phía bên người thiếu nữ hỏi. Khó giải. Cùng cảnh giới, không người có thể phá. Lần này đáp, liền nho nhã thanh niên con ngươi, đều hơi hơi co vào. Nếu như là những người khác trả lời như vậy, hắn tất nhiên chỉ là tùy ý cười một tiếng, xem thường. Thế nhưng là bên người thiếu nữ là người phương nào, hắn đương nhiên biết rõ. Chính vì vậy, hắn mới có thể bỗng nhiên biến sắc. Cùng cảnh giới, không người có thể phá. Ngắn ngủi một câu, lại làm cho hắn lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Như thế nói đến, mặt đối với người này, thiếu niên kia xem bộ dáng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đối với lối nói của hắn, thiếu nữ lại trầm ngâm không nói, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Có ý tứ. Không nghĩ tới ngoại môn cũng sẽ xuất hiện thiên tài như thế. Lần này về sau, Nguyên trưởng lão, người này ở ngoại môn có chút mai một tài năng của hắn, để hắn trực tiếp vào nội môn. Lời vừa nói ra, ngoại môn mấy tên trưởng lão nhao nhao quá sợ hãi. Thế nhưng là thanh niên trước mắt một câu, lại đủ để cải biến bất cứ chuyện gì, sở dĩ bọn hắn lại như thế nào do dự, vẫn như cũng là nhẹ gật đầu. Ngược lại là có người xuất khẩu phản đối, chỉ nghe thấy sư dương bên người, một nội môn đệ tử liền vội mở miệng, sư huynh, người này bất quá chỉ là nửa bước vương giai, vẫn chưa bước vào tiên thiên cảnh, để hắn tiến vào nội môn phải chăng có chút không ổn khi. Đúng vậy à, mà lại này người huyết mạch cũng bất quá là trung đẳng thượng phẩm, như thế huyết mạch ở ngoại môn đều không coi là bao nhiêu xuất sắc. Để hắn tiến vào nội môn quả thực là để người không phục a. Sư Dương cũng muốn nói gì, thế nhưng là xem xét nho nhã thanh niên trong tươi cười cái từng kia lanh ý, lập tức toàn thân run lên, không tại mở miệng. Quả nhiên, sau đó liền nghe được nho nhã thanh niên thanh âm êm ái vang lên, sau ngày hôm nay, tiên thiên cảnh đối với hắn, không còn là bất luận cái gì nan đề. Hoặc là... Các ngươi đang chất vấn ánh mắt của ta. Lập tức, cái kia hai tên liền ngoại môn trưởng lão đều dám mở miệng chống đối nội môn đệ tử, trực tiếp không dám nhiều lời. Đúng vậy à, lấy hiện tại bình thường biểu hiện, ngoại môn không người nào có thể dao động hắn địa vị. Đến lúc đó, thứ nhất ban thưởng, có thể là có tiên thiên đan ở trong đó. Lấy hắn nửa bước vương giai hậu kỳ tu vi, một khi phục dụng tiên thiên đan, trừ phi lão thiên gia đều đuôi mù, nếu không ai có thể ngăn cản hắn bước vào tiên thiên cảnh. Chương 149, Chí Cường một kiếm. Rất rõ ràng, cho dù là nho nhã thanh niên, đều đã nhận định, thắng bại không chút huyền niệm. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Trên lôi đài, Lý Diệp thử mấy lần tiến công, đều như là trước đó đồng dạng, không chỉ có không công mà lui, thậm chí sẽ trong nháy mắt đụng phải cùng hắn xuất ra chiêu thức giống nhau như lúc, nhưng là uy lực càng hơn một lần phản kích. Thật là đáng sợ phòng thủ. Thật biến thái phòng thủ phản kích. Lý Diệp không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì bất luận cái gì chiêu thức, phảng phất đều không thể công phá đối phương cái kia thần kỳ phòng ngự, mà một khi xuất thủ, thế tất gặp phải lấy hai lần tại công kích mình phản kích giáng lâm. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy tuyệt vọng. Đánh không đến không nói, như là công kích trên một chiếc gương, sau đó bị công kích của mình phản bắn trở về. Mà lại là hai lần uy lực bắn ngược. Quả nhiên, liền xem như Lý Diệp tiểu quái vật này, cũng là không có khả năng đánh tan bình phàm vô địch cùng cảnh giới ghi chép. Đám người không khỏi thở dài, cũng rất là thất vọng. Dù sao bình phàm vô địch quá lâu, trừ phi là lấy cao hơn một cảnh giới tới áp chế, nếu không cùng cảnh giới trong vòng, ai cũng không làm gì được hắn. Trong đó, ngoại môn trước 10 cường giả càng là thấm sâu trong người. Bọn hắn mặt đối với bất kỳ người nào, đều có một trận chiến tự tin, thế nhưng là đối mặt như thế không có kẽ hở phòng thủ, lại không có chút nào bất luận cái gì tự tin có thể nói. Có lẽ lấy vượt qua cảnh giới phạm vi bên trong khủng bố công kích, có thể nếm thử một lần. Đáng tiếc à, nếu như Tôn Duyệt bất bại, lấy hắn một chiêu địa cấp kiếm pháp vạn kiếm quyết tàn chiêu uy lực, có lẽ có hy vọng đánh tan bình phẳng cái kia không có kẽ hở phòng thủ. Một số người, trong lòng không khỏi đáng tiếc. Nhưng là đánh với Lý Diệp một trận về sau, cho đến nay, Tôn Duyệt còn chưa khôi phục lại. Trận chiến kia, thương tích quá nặng, thậm chí để hắn đã mất đi tiếp tục khiêu chiến cơ hội. Bất quá Tôn Duyệt nếu như có thể chiến, thật có thể đánh vỡ loại này thần thoại a. Đám người chẳng biết. Trên lôi đài, hai người giao thủ đã có gần nửa canh giờ. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp hiện tại là thở hừng hộp, trái lại một bên khác bình phàm, lại là khí định thần nhàn thong dong tự tin. Cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền không có lo lắng. Bình phàm vô địch cùng cảnh giới thần thoại, xem ra vẫn như cũ là không người nào có thể đánh vỡ. Dần dần, không ít người trong lòng chờ mong hóa thành trống không. Cho dù là đối với Lý Diệp nhất là tự tin Tôn Đào, tại thấy được ngoại môn đệ nhất nhân đáng sợ về sau, cũng là một trái tim, lạnh xuống. Cái kia Lý Diệp, có thể đến một bước này, cũng coi là rất mạnh. Đáng tiếc, nếu như hắn ra đời sớm 10 năm, hoặc là muộn xuất sinh 10 năm, ngoại môn bên trong không có người nào là đối thủ của hắn. Không thể không nói, Lý Diệp bây giờ đã chinh phục ngoại môn đại đa số người. Cho dù là trước đó đối với hắn khịt mũi coi thường, bây giờ cũng là bị biểu hiện của hắn chỗ chinh phục. Trong đó, từng tại Lý Diệp trong tay bại trận Nguyên Khuê, nhìn qua lôi đài phương hướng thần sắc mang theo một loại cực nóng. Hắn hôm nay cũng là ngoại môn nhân bảng 30 vị trí đầu trong vòng. Mặc dù không có Lý Diệp giang thanh đám người chói mắt như vậy, thế nhưng là tiến bộ của hắn, rõ như ban ngày. Lý Diệp, có thể đánh bại ngươi người có thể chỉ có ta. Ngươi cũng không thể thua. Nguyên Khuê ở trong lòng, âm thầm nói. Hắn là một cái vô cùng kiêu ngạo người, phụ mẫu càng là Thiên Kiếm Tông trong nội môn người, thân cư thượng đẳng cực phẩm huyết mạch. Gần với bán linh thể. Tại toàn bộ ngoại môn bên trong, huyết mạch cũng ít có đỉnh tiêm. Thậm chí bước vào tiên thiên cảnh, đối với hắn mà nói, độ khó cũng không phải rất lớn. Nhưng là Lý Diệp đã từng đánh bại hắn bóng tối, trở thành trong lòng của hắn một đạo tâm ma. Mà hắn biết, muốn bài trừ tâm ma, chỉ có chính diện đánh bại Lý Diệp. Ngươi không có cơ hội, nhận thua đi. Bình phàm đầu tiên mở miệng. Đáng tiếc Lý Diệp lại không có khả năng nhận thua. Ta thừa nhận ngươi phòng thủ phản kích xong đẹp đến không có kẽ hở tình trạng, nhưng là thế giới bên trên không có khả năng tồn tại chân chính hoàn mỹ phòng thủ, ngươi vô danh chiến kỹ cũng là như thế. Liên quan tới bình thường hết thảy, Lý Diệp là rất tôn kính. Người này là chân chính cố gắng phái. Dựa vào chính mình khinh thường sừng sững cùng chấp nhất, tới mức độ này. Đáng tiếc Lý Diệp cũng không phải dễ dàng buông tha người. Hoàn mỹ phòng thủ. Vô địch cùng cảnh giới. Hắn lại không tin cái này tà. Rất nhiều người đều nói qua cùng ngươi lời tương tự. Đáng tiếc bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp đánh bại ta. Tự tin. Đây mới là tự tin. So với những người khác loại kia tự tin, bình thường tự tin đến từ hắn nhiều năm qua từ khi sáng tạo vô danh chiến kỹ về sau, chưa từng bại một lần cường đại sự thật. Không nhất định. Một cỗ kinh khủng kinh người khí thế, trên người Lý Diệp lan ra. Khí thế thật là đáng sợ. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có linh võ giai cửu trọng. Khí thế bên trên dĩ nhiên so với nửa bước vương giai càng khủng bố hơn. Đám người đột nhiên phát hiện, Lý Diệp khí thế trong nháy mắt, để thăng lên. Đồng thời, một thanh khổng lồ lăng thiên cự kiếm, như ẩn như hiện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tu khí hóa hình. Quả nhiên là tụ khí hóa hình. Nhìn trên đài, nguyên trưởng lão vô cùng động dung đứng lên. Nếu như đánh với Tôn Duyệt một trận là một lần ngẫu nhiên, như vậy lần này tuyệt không phải dùng ngẫu nhiên có thể tới giải thích. Xem ra, trừ cái kia bình phàm, thiếu niên này cũng là không đơn giản. Tu khí hóa hình, cái này chỉ có tiên thiên cảnh mới có thể làm được, dù là nửa bước vương giai, trong cơ thể một thân tiên thiên huyết khí đều không đủ lấy chèo chống như thế tiêu hao. Có ý tứ. Nho nhã thanh niên nụ cười trên mặt càng sâu. Không ai nghĩ đến thông. Rõ ràng liền nửa bước vương giai đều không phải Lý Diệp, vì sao có thể làm được chỉ có tiên thiên cảnh mới có thể làm đến tụ khí hóa hình. Chỉ có Lý Diệp chính mình mới biết, đây hết thảy đều cùng hắn cái kia khác hẳn với thường nhân khủng bố huyết hồn chi khí có quan hệ. Thường nhân bước vào linh võ giai thất trọng về sau, trong cơ thể bắt đầu sinh ra huyết hồn chi khí, tu luyện tới linh võ giai cửu trọng cơ hồ đi đến súng mãn. Sau đó bắt đầu chuyển hóa thành tiên thiên huyết khí. Thế nhưng là hắn khác biệt, tại linh võ giai thất trọng lúc, trong cơ thể huyết hồn chi khí hàm lượng liền có thể so với những người khác linh võ giai cửu trọng. Linh võ giai bắt trọng thời liền huyết hồn chi khí liền bắt đầu hóa lỏng. Bây giờ bước vào linh võ giai cửu trọng đỉnh phong, trong cơ thể huyết hồn chi khí hoàn toàn hóa thành chất lỏng trạng thái. Trình độ là phổ thông võ đạo tông sư mấy trăm lần. Như thế hàm lượng huyết hồn chi khí, dù là chất lượng bên trên vô pháp cùng tiên thiên huyết khí so sánh, thế nhưng là cái gọi là lượng biến gây nên chất biến. Đủ để cho Lý Diệp ở phương diện này, vượt qua nửa bước vương giai hậu kỳ. Ngoài đó, một chiêu này tiêu hao quá lớn, không thể dùng linh tinh. Bất quá coi như thế, Lý Diệp vẫn như cũ là cảm giác trong cơ thể huyết hồn chi khí tại đại lượng tiêu hao. Vẹn vẹn một nháy mắt, liền tiêu hao không sai biệt lắm 1/4. Tiêu hao huyết hồn chi khí, đủ để nháy mắt để 10 tên võ đạo tông sư bị rút thành người khô. Là một chiêu kia. Đánh bại Tôn Duyệt địa cấp kiếm pháp vạn kiếm quyết tàn chiêu một kiếm kia. Đám người thấy cảnh này, lập tức mắt sáng rực lên. Địa cấp kiếm pháp vạn kiếm quyết tàn chiêu liền có loại kia uy lực đáng sợ, mà một kiếm này so với vạn kiếm quyết tàn chiêu. Càng thêm đáng sợ. Một kiếm này, phải chăng có thể đánh vỡ bình phàm cái kia vô địch cùng cảnh giới thần thoại. Giờ khắc này, liền nhìn trên đài đám người, cũng là không tự chủ đứng lên, chờ đợi lấy kết quả sinh ra. Bình phàm cái kia từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự tin biểu lộ, cũng cuối cùng lần đầu cải biến ngưng trọng lên. Chương 150, lấy đạo của người, trả lại cho người. Thần thoại bị đánh vỡ. Hoặc là thần thoại tiếp tục kéo dài. Không ai biết đáp án. Đám người đều đang đợi một khắc này đến. Tu khí hóa hình. Cái này đã không chỉ là dùng chiến kỹ có khả năng giải thích, mà là một tên người tu võ ngưng tụ toàn thân huyết khí làm ra công kích. Huyết hồn kiếm. Lý Diệp đem một kiếm này, mệnh danh là huyết hồn kiếm. lấy toàn thân gần như một nửa huyết hồn chi khí ngưng kết mà thành. Cho dù là lấy hắn cái kia khoa trương huyết hồn chi khí trình độ, cũng vô pháp tùy tiện phát động lần thứ hai. Vâng! Lần thứ nhất, Bình Phàm không có ung dung không vội biểu lộ. Trên mặt của hắn, lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Có lẽ, chính hắn cũng biết, trên thế giới này, không có chân chính hoàn mỹ vô khuyết không thể công phá phòng ngự, chỉ ở tại cả hai cân bằng sẽ hay không xuất hiện nghiêng. Mà lúc này, rất rõ ràng, Lý Diệp để hắn cảm nhận được từ khi sáng tạo ra cái môn này vô danh chiến kỹ về sau, lần đầu kịch liệt nguy cơ. Tiên thiên cảnh phía dưới, không có khả năng có người công phá ta phòng thủ. Bình thường trong mắt, hiện lên một tia kiên định. Vì trở thành ngoại môn đệ nhất nhân, hắn bỏ ra quá nhiều. Dù ai cũng không cách nào hiểu rõ, cái kia đoạn thời gian hắn tao ngộ. Nhưng là hắn thành công. Không ai có thể ở ngoại môn đánh bại ta. Mục tiêu của ta là nội môn đệ tử. Thậm chí là hạch tâm đệ tử. Không thể không nói, ngày bình thường nhìn dã tâm không lớn Bình Phàm, kỳ thật cũng có được chính mình to lớn dã tâm. Nội môn đệ tử. Thậm chí hạch tâm đệ tử. Vẹn vẹn một cái ngoại môn đệ tử, lại giống như này dã tâm. Thế nhưng là, trận chiến ngày hôm nay, mặc kệ kết quả như thế nào, không có người sẽ tại hoài nghi hắn. Cho dù là nhìn trên đài, cái kia cao cao tại thượng mọi người. Giang giác. Toàn bộ lôi đài, đều tại run rẩy kịch liệt. Hai người dưới chân cái kia dùng đá hoa cương cứng rắn đúc thành mặt đất, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo khe hở. Toàn bộ lôi đài đều đang chậm rãi sụp đổ. Vâng! Một thân ảnh bị đánh bay. Là Bình Phàm. Xoạn! Một nháy mắt, vô số người một khắc này liền hô hấp đều quên. Ngoại môn thần thoại, từ khi bước vào nhân bảng sau liền chưa hề từng có bại một lần Bình Phàm. Ngoại môn thứ nhất đệ tử. Bị đánh bay. Tiểu tử kia dĩ nhiên làm được. Bá hổ cũng là một mặt kích động. Cái loại cảm giác này, rất khó mà dùng lời nói diễn tả được. Khi thần thoại bị đánh nát, cho dù là thần linh cũng không tại đứng tại thần đàn phía trên, cao cao nhìn xuống chúng sinh. Bất quá chính khi mọi người muốn vì mới đản sinh ngoại môn thứ nhất đệ tử gieo hò lúc, lại phát hiện hai người giao thủ cũng chưa kết thúc. Vẫn chưa xong. Không biết ai hô một câu, sau đó đám người liền thấy bị đánh bay ra ngoài Bình Phàm. Sau khi hạ xuống mặc dù ngay cả lui hơn 10 bước mấy trượng khoảng cách, thế nhưng lại như cũ không có ngã xuống. Bất quá giờ phút này, lại nhìn thấy lồng ngực của hắn, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Thật là khủng khiếp một kiếm. Túi đầu nhìn thoáng qua ngực thương thế, Bình Phàm hơi khẽ hít một hơi, đã có mấy năm, không có người có thể để ta thụ thương. Cho dù là Âu Dương Vũ cùng ám dạ đều không được. Cái kia gần như hoàn mỹ phòng thủ phản kích chiến kỹ, thật là đáng sợ. Không ai phủ nhận điểm này. Nhưng là, lại hoàn mỹ, bây giờ cũng bị người đánh vỡ. Ngươi phòng thủ quả thật làm cho người cảm thấy không có kẽ hở, gần như hoàn mỹ. Bất quá càng làm cho không người nào có thể ngăn cản, cũng không phải là phòng ngự của ngươi. Lý Diệp nhìn qua, cũng không thể so Bình Phàm tốt bao nhiêu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Có chút thở dốc. Bất quá, rất rõ ràng, lúc này, thắng lợi cán cân đã xuất hiện nghịch chuyển. Bình Phàm đáng sợ nhất, cũng không phải là hắn hoàn mỹ phòng thủ. Bên dưới đám người, không ít người nhao nhao trong lòng chậm rãi rơi vào trầm tư. Trong đó như là bá hổ Đinh Dương ngoại hạng trước cửa 10 cường giả, càng là cảm thụ sâu sắc. Là phản kích. Lý Diệp mở miệng nói ra. Lúc này hai người ai cũng không có động thủ, lấy đạo của người, trả lại cho người. Ngươi chiến kỹ xác thực đáng sợ. Tại hoàn mỹ phòng thủ hạ, lấy đối phương tiến công trở về cho đối phương chính mình. Thậm chí tăng thêm tự thân lực lượng. Lấy hai lần trở lên phản kích, để đối thủ bị thương nặng. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp trong đầu, phảng phất nhớ tới lời trước, phi thường nổi danh một cái võ lâm cao thủ. Không sai. Người này chiến kỹ có chút cổ quái, phảng phất trời sinh chính là vì phòng thủ phản kích mà đo thân mà làm. Tại đối thủ tiến công một nháy mắt, hóa giải công kích của đối thủ lại lấy một loại xảo diệu thủ đoạn, tăng thêm tự thân lực lượng trả về cho đối thủ. Nhìn trên đài, nho nhã thanh niên cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng cũng là không yên ổn tĩnh, không có mặt ngoài như vậy thong dong. Đối thủ càng mạnh, phản kích của hắn liền càng mạnh. Cùng cảnh giới, không ai có thể ngăn cản. Sư Dương đám người hít một hơi thật sâu, bọn hắn có thể trở thành nội môn đệ tử, đương nhiên không có khả năng nhìn không ra điểm này. Thế nhưng là, coi như xem thấu điểm này, muốn hóa giải lại cũng không là dễ dàng như vậy. Kỳ thật, nhìn ra bình phàm chiến kỹ chỗ đáng sợ người, cũng không phải là Lý Diệp một người. Trước đó, không ít người đều nhìn ra mấu chốt trong đó. Xem thấu không khó, khó tại như thế nào phá giải. Nho nhã thanh niên mỉm cười, rất có một tia thưởng thức nhìn qua trên lôi đài, cái kia trong mắt hắn bất quá chỉ là sâu kiến giống nhau hai người, nhẹ giọng cười nói, người này tất nhiên là đối không ít chiến kỹ đều có chỗ liên quan đến, đồng thời xâm nhập hiểu rõ trong đó lợi và hại cùng nhược điểm. Nguyệt Thanh công tử, người này từng tại ngoại môn, có một cái ngoại hiệu. Một tên ngoại môn trưởng lao thấp giọng phụ họa truyền môn nói. Ồ, cái gì ngoại hiệu? Cầu bại. Cầu bại. Đúng, cầu bại. Sau đó, cái kia ngoại môn trưởng lao thấp giọng coi bình phàm là năm khi bại khi thắng sự tích đơn giản nói một lần. Mà nho nhã thanh niên đôi mắt bên trong, lập tức tán phát ra đạo đạo phong mang. Cho dù là hắn, nghe nói đoạn này sự tích về sau, cũng là tâm tình khó mà bình phục. Thế gian lại có người như thế. Chính vì hắn cái kia một đoạn kinh lịch, mới đúc thành thần kỳ như thế chiến kỹ. Tích chữ như vàng thiếu nữ, thanh âm bên trong dĩ nhiên mang theo sơ qua bội phục. Đáng tiếc, như thế chiến kỹ lại có lớn nhất một cái nhược điểm. Nho nhã thanh niên chính là nhìn ra điểm này, mới bỏ xuống trong lòng có chút lóe lên một tia kiên kỵ. Trên lôi đài, bình phàm đột nhiên nhếch miệng bật cười. Ngươi là người thứ nhất, tại cùng cảnh giới trở xuống, chính diện đánh vỡ ta tự sáng tạo chiến kỹ người. Lý Diệp biết, lời này cũng không phải là hoang ngôn. Chỉ có chân chính thể nghiệm qua người mới biết, thanh niên trước mắt, tại tiên thiên cảnh phía dưới, thật gần như vô địch. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Tốt. Từ đó về sau, ta cái này vô danh chiến kỹ, cũng có danh tự. Nói xong, bình phàm đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, tiên thiên cảnh phía dưới, ta nguyên bản không người nào có thể phá ta phòng thủ, không nghĩ tới xuất hiện ngươi. Bất quá không quan hệ, vừa rồi một kiếm kia, mặc dù để ta kiêng kỵ càng là không thể thừa nhận, nhưng ngươi là không còn có thể tiếp tục. Lời vừa nói ra, không ít người nhao nhao đổi sắc mặt. Không được. Không nghĩ tới vừa rồi một kiếm. Mặc dù phá bình phàm cái kia hoàn mỹ phòng thủ, nhưng lại chưa đem hắn trọng thương. Bá hổ thấp giọng kinh hô, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Nhìn trên đài, nho nhã thanh niên đám người, ánh mắt gấp chằm chằm lôi đài. Nay thần kỳ chiến kỹ, nhược điểm lớn nhất chính là gặp được công kích vượt qua phòng thủ cực hạn lúc, sẽ thất bại thảm hại. Nhưng là này nhược điểm đồng dạng cũng là ưu thế lớn nhất. Nếu như tiến công lực lượng vô pháp vượt qua phòng thủ cực hạn, vậy sẽ là vô địch chân chính. Điểm này, ai cũng biết. Bình Phàm biết điểm này. Lý Diệp, rõ ràng hơn điểm này.